Chương 2541 Cao Lăng lấy thủ đoạn võ phu tụ âm thành tuyến, hỏi vị kim đan đích truyền Thủy Long Tông này, bệ hạ bên kia, sẽ hỏi nhiều. Sau đó tông môn Bạch Tiên Sư bên kia, có lẽ sẽ suy nghĩ nhiều. Bạch Bích nói, vậy lại giết một tên. Cao Lăng không nói gì nữa. Bạch Bích còn nói thêm, Cao Lăng, ta cam đoan ngươi có thể trở thành võ tướng đệ nhất nhân của Phù Dung Quốc. Cao Lăng do dự một lát, đột nhiên nói, ta muốn đổi luyện khí sĩ không thể ngồi, võ phu có thể ngồi ghế. Sau khi ta ngồi lên, có khả năng không chỉ là một phù lục quốc, nói không chừng tính cả Thủy Tiêu Quốc, Bắc Đình Quốc, Bạch Tiên Sư đều có thể muốn gì cứ lấy. Bạch Bích cười đáp ứng, dạ dày không nhỏ, nhưng ta cảm thấy Cao Lăng ngồi ổn cái ghế kia. Sau một khắc, tên cung phụng Phù Dung Quốc kia liền bị Cao Lăng một quyền đánh cho đầu lăn lông lốc ở phương xa, Bạch Bích thì thần sắc như thường, lập tức dùng thuật pháp hủy thi diệt tích. Căn bản không cần ngôn ngữ giao lưu. Thải Tước Phủ giống như trở thành bên thắng lớn nhất, ít nhất cũng là một trong số đó. Ba người đến, ba người đi, chỉnh tề tề, hơn nữa cũng chưa nói tới bị thương như thế nào. Cơ duyên bảo vật không ít. Vũ Thực đột nhiên nói, Hắc Bảo lão giả hai lần trước sau đều ở đứng đầu bức họa cuộn tròn, có khi nào tới tìm Thải Tước Phủ chúng ta gây phiền toái không? Pháp bảo trên người đối phương khiến Vũ Thực nhận ra thân phận. Tôn Thanh cười nói, một người có thể làm bằng hữu với Lưu Cảnh Long, không đến mức làm ra chuyện bỉ ổi như vậy. Vũ Thực vẫn còn có chút lo lắng. Vừa rồi Tôn Thanh đại khái xác nhận bộ đạo thư cùng lệnh bài phẩm cấp, chỉ nói thứ sau, là một món chí bảo gang tấc tu sĩ thượng ngũ cảnh tầm thường mới có thể có được. Sau kiếp nạn này, ngoại trừ Tôn Thanh và Liễu Côi Bảo, Võ Chiếu không tin được bất kỳ người ngoài nào. Cuối cùng, Võ Chiếu không còn tin tưởng nửa điểm, đó là lòng dạ của thế đạo nhân. Không chỉ như thế, đáy lòng Vũ Thực có một ý niệm, một ý nghĩ làm cho chính nàng cũng cảm thấy đáng sợ, khi Võ Chiếu để tay lên ngực tự hỏi. Nếu mình có được thủ đoạn cùng tu vi của vị kiếm tiên trẻ tuổi kia, như vậy Tôn Thanh, người tu hành tư chất, phúc duyên đại đạo đều làm người ta cực kỳ hâm mộ, Liễu Côi Bảo, còn có thể còn sống trở về Thải Tước Phủ hay không? Vũ Thực không biết đáp án, không dám nghĩ nhiều. Trần Bình An giấu cái giếng tảo lạc, dưới đáy một đầm sâu ở giữa núi sâu bốn bề vắng lặng. Thay đổi một bộ trang phục, cởi ra toàn bộ pháp bào, thay thanh sam tầm thường, khuôn mặt thiếu niên, đeo hòm trúc lớn, bên trong đặt bốn cái bọc. Sau đó đi ra ngoài hơn 10 dặm, phát hiện trên cành cao bên đường mòn sơn dã, người quen cũ lưng đeo hành lý lớn kia, võ phu kim thân cảnh Hoàng Sư. Hoàng Sư cười nói, ta biết là ngươi. Trần Bình An nói, vậy còn không tránh xa. Hoàng Sư cười nói đến cũng buồn cười, ngay cả chính ta cũng nghĩ không thông. Sau khi còn sống rời khỏi cái nơi cổ quái kia, cảm giác vẫn ở bên cạnh Trần Lão Ca, tương đối an tâm. Hoàng Sư bây giờ đối với tu vi cao thấp của người khác, đạo pháp sâu cạn, đã hoàn toàn không có lực lượng. Duy chỉ có nhìn người tốt xấu, miễn cưỡng có chút tin tưởng. Trần Bình An lắc đầu nói, đừng chọc ta, ai đi đường đấy, chúng ta đều tích chút phúc. Hoàng Sư lắc lắc cái bọc hành lý lớn cực kỳ bắt mắt trên người, lão ca Trần là người trong nghề, nhiều thủ đoạn che mắt như vậy, ta còn kém xa lắm. Tiếp theo, ba người Bạch Bích và Cao Lăng, nói không chừng sẽ đến tìm ta gây phiền phức. Lại dội chút nước bẩn lên người ta, cõng theo nhiều đồ vật như vậy, ta có thể ngay cả Bắc Đình Quốc cũng chưa chắc đi ra ngoài. Trần Bình An hỏi, lúc trước nghe nói ngươi muốn báo thù cái gì? Hoàng Sư thần sắc lạnh nhạt nói, năm đó hành động theo cảm tình, là ta sai trước, nhưng không nghĩ tới ta không chết, nhưng một nhà Hoàng Sư ta có hơn 40 người, già trẻ phụ nữ và trẻ em, đều bị tu sĩ lột ra, sau đó đổi ra người, mặc lên người cho người chết. Vị võ phu thuần túy này, giọng điệu bình tĩnh, tựa như chỉ là đang kể chuyện xưa trong một quyển sách xem ra. Thế gian chân chính cực khổ, người phải chịu đựng. Sẽ không có loại tê tâm liệt phế, là to như trong mắt người khác. Cho dù có, thường thường sau một hai lần, sẽ càng thêm trầm mặc. Trần Bình An không nói gì. Hoàng Sư giật giật khóe miệng, mặc kệ ngươi là ai, ta coi như tin được ngươi, hoặc là nói thừa dịp vận khí không tệ, đánh cược một phen lớn, ta nguyện ý bán hơn phân nửa vật trong hành lý cho ngươi, ta chỉ lấy tiền thần tiên, gom đủ, mua một viên binh gia giáp hoàn, đương nhiên không phải thần nhân thừa lộ giáp, mà là một bộ kim ô kinh vĩ giáp. Sau đó lại mua một cây pháp đao đã sớm tương trung. Ta có thể đi làm việc nên làm. Trần Bình An lấy ra từ trong tay áo mấy tấm phù lục đà bi, vứt cho Hoàng Sư kia, phù này có thể ẩn nấp khí cơ thân hình nhất. Ngươi là võ phu kim thân cảnh, càng có thể thu liễm dấu vết, chỉ cần ban ngày ẩn núp ban đêm, cẩn thận một chút, đủ. Ngươi vụng trộm rời khỏi địa giới Bắc Đình Quốc. Hoàng Sư sững sờ tại chỗ, không lập tức đi đón tấm phù lục kia, lúc trước ở phía sau Di chỉ tiên phủ. Chính là thủ đoạn giống nhau, một quyền đánh cho đối phương thổ huyết không thôi. Chỉ bất quá lúc ấy nhiều hơn vẫn là thăm dò đối phương sâu cạn. Đợi đến lúc mấy tấm phù lục kia bay xuống phương xa, Hoàng Sư mới khống chế những phù lục kia trong tay, trầm mặc một lát, mới mở miệng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Trần Bình An đã tiếp tục lên đường, ném lại một câu, thế gian cực khổ tới nơi, chúng ta dám giận dám nói. Một người ngoài như người dưng như vậy, một câu hời hợt. Nhưng Hoàng Sư ý chí sắt đá như vậy, võ phu làm việc càng là tâm ngoan thủ lạt, đúng là môi run rẩy, hai nắm tay nắm chặt, Hoàng Sư buông ra một quyền, hít sâu một hơi, đưa tay lau mặt. Hoàng Sư đột nhiên cao giọng hô, này, Trần Lão Ca, xin dừng bước. Trần Bình An quay đầu nổi giận mắng, bản thân lão tử cũng không còn lại mấy tấm bảo bối phù lục nữa. Lão tử chính là tên bao phục trai mỗi ngày đi sớm về tối, kiếm chút tiền vất vả, không phải thiện tài đồng tử, ông nội ngươi, còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước, làm người không phúc hậu như thế. Nợ cũ trên núi còn chưa tính đâu, một quyền vạn cân nặng, đánh cho lão tử xương già này. Xương nhỏ thiếu chút nữa tan thành từng mảnh. Khóe miệng Hoàng Sư run rẩy, thiếu chút nữa muốn đổi ý, đột nhiên nở nụ cười, mở ra bọc hành lý một cước, dùng sức lắc lư, cuối cùng liên tiếp ném tới ba vật, Hoàng Sư ta không coi là nửa người tốt, nhưng cũng không muốn thiếu nửa điểm nhân tình. Thiếu niên lập tức thay đổi sắc mặt, cười ha hà tiếp nhận ba món đồ kia, để vào trong hòm trúc. Trần Bình An day day cầm, cảm thấy có thể để hai người bọn họ ngồi xuống, uống chút rượu, chậm rãi bàn chuyện mua bán hay không. Hoàng Sư cười nói, có những phù lục này, ta còn bán cho ngươi làm cái gì? Với kinh doanh của ngươi, ta có thể không lỗ vốn sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trần Bình An cười nói, quá khen. Hai người cứ thế mỗi người đi một ngả. Hoàng Sư đột nhiên hỏi, họ tên gì? Có thể nói không? Người nọ không xoay người. Nâng lên một tay, nhẹ nhàng nắm tay, hành bất canh danh tọa bất cải họ, Trần Hảo Nhân. Hoàng Sư lười mở miệng tiếp, tên họ Trần tốt tính kia. Chẳng qua người thật sự là người tốt. Người nọ đột nhiên quay đầu, hai tay áo nhẹ nhàng run lên, trong tay nhiều ra hai chồng phù lục thật dày. Nghiêm trang nói, thật ra ta còn có chút phù lục công phạt, thực không dám giấu giếm, trương trương đô là trí bảo, vật đẹp giá rẻ. Hoàng Sư đã dán tấm phù lục đà bi kia, không đợi tên kia nói xong. Dựng thẳng một ngón giữa lên với gã, sau đó mũi chân điểm một cái, bay vút rời đi. Trần Bình An tiếc nuối nói, tên gian xảo, làm ăn khó làm. Trần Bình An một mình hành tẩu ở núi non trùng điệp, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Một nam một nữ liều mạng ngự phong đi xa, sau đó thân hình hai người đột nhiên như mũi tên hướng trong núi rừng lao đi, không thấy tung tích. Chính là hai vị đệ tử đích truyền của Thẩm Trấn Trạch Vân Thượng Thành. Nam tử trẻ tuổi để ý nhiều hơn, mang theo nữ tử thay đổi tuyến đường. Chính là vì tránh đi vạn nhất kia. Lúc trước sau khi tiếp nhận phương thốn vật từ trong tay lão chân nhân, cùng sư muội ngự phong rời đi, tâm thần lập tức đắm chìm trong đó, kết quả phát hiện bên trong ngoại trừ vài món đồ tiên gia xa lạ, hẳn là Hứa cung phụng xem phương thốn vật như là bảo vật nhà mình cất giấu, là cơ duyên vị trưởng bối sư môn tâm địa ác độc này tự mình tìm được, thế nhưng là tiên nhân di thể cùng kiện pháp bảo kia đều đã không thấy. Hoàn lão chân nhân nói Hứa cung phụng kia đã chết. Có phải là từ trong miệng Hứa cung phụng ép hỏi ra bí pháp khai sơn phương thốn vật này, lấy đi hai món chí bảo giá trị liên thành hay không? Vì sao Hoàn Vân muốn làm điều thừa, còn muốn đem ống bút bạch ngọc trả lại cho mình? Là chắc chắn mình không dám hướng sư phụ tiết lộ bí mật. Nghi ngờ cùng một chỗ, liền phải nghi thần nghi quỷ. Mà lão chân nhân Hoàn Vân, không phải cũng như thế. Trên thực tế hai bên đều xem như người tốt thông minh, lần này đến thăm núi, cho dù trong lúc Hoàn Vân đúng là có chút khởi niệm, nhưng cuối cùng vẫn không làm ra hành động tàn nhẫn vi phạm lương tâm. Nhưng cuối cùng hướng đi của lòng người chính là chuyển biến đột ngột, từ ác như băng. Hoàn Vân hóa thành cầu vồng đuổi theo, phiêu nhiên rơi xuống đất, nhìn chằm chằm hai vãn bối trẻ tuổi kia, thần sắc lạnh nhạt nói, khẩu quyết khai sơn vật của phương thốn vật là cái gì? Nam tử trẻ tuổi kéo nàng kia ra sau lưng, nói, lão chân nhân vì sao biết rõ còn cố hỏi. Hoàn Vân cả giận nói, nếu thật sự là như thế, lão phu cần gì vẽ rắn thêm chân? Nam tử trẻ tuổi cười khổ nói, tâm tư thần tiên của các ngươi những cao nhân này, ta làm sao đoán được. Hoàn Vân liền đem chuyện đã xảy ra nói lại một lần. Nam tử trẻ tuổi có chút kinh ngạc, cay đắng nói, đã như vậy, lão chân, nhân vì sao phải hỏi phương pháp mở cửa của phương thốn vật? Hoàn Vân nói, muốn các ngươi chết rõ ràng. Nam tử trẻ tuổi hỏi, chúng ta có thể phản bội Vân Thượng Thành, cùng tu hành với lão chân nhân. Hoàn Vân nhìn phía sau nam tử trẻ tuổi, mặt không chút thay đổi nói, ngươi phải chứng minh bản thân. Nam tử trẻ tuổi đột nhiên cười ha hà, nhổ ngụm nước miếng, chân nhân chó má, Hoàn Vân ngươi so với đám sơn trạch dã tu kia còn không bằng. Sau lưng nam tử trẻ tuổi chợt mắt lạnh, bị một thanh tụ đao tinh xảo cắm vào sau lưng, hắn lảo đảo về phía trước một bước, sau đó chậm rãi quay đầu, vẻ mặt mờ mịt. Nữ tử sau lưng đã ngã ra ngoài hơn 10 bước, cả người run rẩy. Chỉ là chẳng biết tại sao, nàng một tay che cổ tay, tựa như bị thương. Hoàn Vân cười nói, tốt lắm. Nam nhân đã bị thương nặng kia vẫn luôn quay đầu, cứ như vậy nhìn nữ tử sắc mặt trắng bệch, Trong ánh mắt tràn ngập áy náy kia, hắn rơi lệ đầy mặt, lại không có bất cứ phẫn hận gì, chỉ có thất vọng cùng đau lòng. Hắn nhẹ nhàng nói, ngươi có ngốc hay không, chúng ta đều phải chết. Hoàn Vân cười nhạo nói, vẫn là ngươi thông minh. Hoàn Vân quay đầu, đạo hữu nếu đã nguyện ý cứu người, hà tất lén lén lút lút không dám gặp người. Trần Bình An vòng ra sau một thân cây, liếc mắt nhìn nữ tử sau khi hối hận chính là hung ác chi khí nặng hơn. Cuối cùng vẫn còn kịp, nam tử trẻ tuổi kia không chết. Trần Bình An nhìn phía lão tiên sinh kia, ban ngày gặp quỷ, mở rộng tầm mắt. Một vị lão chân nhân phù lục phái tiên phong đạo cốt. Từ hạnh tử vân thượng thành trúng một đao. Triệu Thanh Hạm đánh ra một đao lại không thể thành công. Cộng thêm một thiếu niên vô cùng dư thừa, mặc áo xanh, lưng đeo một cái hòm trúc lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hoàn Vân nói, chủ quán không làm bao phục trai cho tốt, cứ nhất định phải lội vũng nước đục này làm gì. Thấy tốt thì thu, được lợi thì đi, an ổn kiếm tiền mới là chính đạo. Bằng vào một kiện pháp bào màu đen, Vũ Thực nhận ra thân phận, Hoàn Vân đương nhiên càng nhận ra được. Không phải Trần Bình An không đủ cẩn thận, mà là thủ đoạn của đại yêu luyện sơn kia quá bất ngờ, trực tiếp để cho thần nữ áo trắng cùng thần nhân áo xanh kéo ra bức họa sơn thủy, để cho toàn bộ người tầm bò tìm núi nhìn không sót thứ gì. Nhưng Hoàn Vân cũng chỉ đoán thân phận thiếu niên trước mắt là vị dã tu bao phục trai bày quầy bán phù lục ở Vân Thượng Thành, bởi vì biết thân phận của mình, còn dám ra tay cứu người, hỏi thăm trong đám người núi, nhắm chừng cũng chỉ vị lão già áo đen giấu đầu giấu đuôi cổ quái kia, có phần tâm khí cùng bản lãnh này. Một khi tu sĩ trên núi có suy đoán của riêng mình, rốt cuộc có phải chân tướng hay không, ngược lại không quan trọng. Trần Bình An cười nói, sơn trạch dã tu, không phải là mỗi ngày đều trèo non lội suối, vốc nước đục mà qua, có gì kỳ quái. Từ hạnh tử đột nhiên mở miệng nói, Hoàn chân nhân, việc này còn có đường sống quay về. Hoàn Vân lắc đầu, từ giây phút lão phu lựa chọn đuổi giết các ngươi thì không còn đường lui. Từ hạnh tử, người rất thông minh, người thông minh thì đừng cố ý nói lời ngu xuẩn. Từ hạnh tử thật ra trong lòng biết rõ ràng chuyện này. Hoàn Vân nếu thật sự là từ đầu tới đuôi là quang phong liễm nguyệt, không có lòng muốn có chút tham lam nào, sẽ không đuổi theo hắn và Triệu Thanh Hạm. Có ham muốn lớn thì tâm hẹp đến mức chỉ có một con đường nhỏ quanh co có thể đi, chỉ có thể một mình đi mà thôi. Nếu là luận sự, từ hạnh tử thật ra biết lựa chọn lúc trước của mình, cũng có sai lầm lớn. Một khắc đó khi Hoàn Vân giao ra ống bút bạch ngọc, lúc ấy mình không nên lấy ác ý lớn nhất phỏng đoán Hoàn Vân. Sau khi biết được hai kiện chí bảo trong phương thốn vật, pháp bảo biến mất không còn tăm hơi, càng không nên che đậy, nên lựa chọn thẳng thắn thành khẩn. Nếu là khi đó Hoàn Vân giải thích khúc chiết trong đó một phen, có lẽ hai bên cũng không phải tình cảnh hiện tại. Nhưng thật ra thế sự lòng người trong cuộc sống hiện tại, xa xa không đơn giản như vậy. Hứa cung phụng Vân Thượng Thành của nhà mình liên hoàn đan sen hãm hại, để cho từ hạnh tử không đơn giản là thần hồn nát thần tính. Trên thực tế Hoàn Vân thân là hộ đạo nhân của bọn họ, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Bản thân chính là một loại sát khí giấu giếm, một phần sát tâm ẩn nấp, có lẽ chính là thủ đoạn mượn đao giết người, hứa cung phụng giết bọn họ đoạt bảo. Hoàn Vân kia có thể chim sẻ núp đằng sau, hơn nữa hai tay sạch sẽ. Hoàn Vân không vội ra tay. Trần Bình An cũng không vội. Rất nhiều chuyện, rất nhiều người đều cho rằng dưới chân mình không có đường lui, thật ra là có. Hoàn Vân thật ra là người lúng túng nhất hiện nay, từ hạnh tử và Triệu Thanh chỉ Vân Thượng Thành đương nhiên cần phải nhổ cỏ tận gốc, nhưng mà làm thế nào để giao tiếp với bao phục? Trai đang vui vẻ thay hình đổi dạng này, nguy cơ trùng trùng, bởi vì Hoàn Vân không xác định được tu vi của đối phương, cao thấp, thậm chí ngay cả người này là luyện khí sĩ phù lục phái, hay là kiếm tu khó dây dưa nhất trên núi, Hoàn Vân cũng không xác định. Một khi xác định, đơn giản là Hoàn Vân hắn thân tử đạo tiêu, biết được đạo hạnh của đối phương quả thật cao, hoặc là đối phương chết trên tay mình, toàn bộ cơ duyên pháp bảo, thu vào trong túi, nên Hoàn Vân hắn mới có phúc trạch thâm hậu một lần. Trần Bình An đột nhiên nói, nếu ta nhớ không lầm, đạo gia các ngươi luôn nói chỉ tu mệnh, không tu tính, đây là bệnh đầu tiên khi tu hành. Hoàn Vân chân nhân cười cười, nói nghe nhẹ nhàng. Trần Bình An nói, chính bởi vì ai nói cũng nhẹ nhàng, làm mới khó, làm thành, đó là mang chí bảo, đạo đức làm người. Tính mạng song tu, vạn thần khuê chỉ. Tính mạng song tu, đại công có thành, đó là vô lậu quả đạo gia tôn sùng. Hoàn Vân lắc đầu, lão phu biết ngươi tuổi không lớn. Lại càng không phải người trong đạo môn, thì chớ có cùng lão phu đấu tranh, kéo miệng lưỡi. Không bằng hai người chúng ta nói thật ra, giống như lúc trước ở chợ Vân Thượng Thành, buôn bán một phen. Trần Bình An cũng lắc đầu theo, chỉ cần ngươi còn muốn giết chết hai người, vụ mua bán này của chúng ta sẽ không làm được. Lời cũng đã nói ra rồi, lão chân nhân chủ động tham niệm nổi lên sát tâm, lại chưa từng thật sự gây thành tai họa, cơ duyên bảo vật trong món phương thốn vật của từ hạnh tử, so ra mà vượt Hoàn Vân ngươi vất vả tích góp đạo tâm cả đời. Hoàn Vân bật cười, thở dài, sao, muốn khuyên ta thu tay lại quay đầu lại, dựa vào động động mồm mép. Từ Hạnh Tử mở miệng nói, Hoàn chân nhân, ta nguyện ý lấy ra tất cả bảo vật trong phương thốn vật, làm tiền mua mệnh, khẩn cầu lão chân nhân chọn lựa xong, lưu lại cho chúng ta một món, để trở về có một lời giải thích với sư phụ. Hơn nữa ta có thể dùng bí pháp tổ sư đường phát trọng thề, hành vi của Hoàn chân nhân, Từ Hạnh Tử ta tuyệt đối không đề cập tới một chữ, về sau Hoàn chân nhân vẫn như cũ sẽ là thượng khách Vân Thượng Thành. Thậm chí có thể, còn có thể cung phụng trên danh nghĩa Vân Thượng Thành chúng ta. Từ Hạnh Tử đã rút con dao tay áo vẫn còn là tín vật đính ước ra, lau vết máu rồi thu vào trong tay áo, sau đó tùy tiện băng bó, nuốt xuống một viên đan dược chân quý của Vân Thượng Thành. Vết thương thật ra không ở phía sau lưng, ở trong lòng. Chỉ có điều Từ Hạnh Tử hắn không quan tâm. Trần Bình An thở dài. Từ Hạnh Tử của ngươi biểu hiện càng thông minh, xem xét thời thế thì nhận thức cơ bản. Nhưng rơi vào trong mắt Hoàn Vân thì chỉ là một tai họa ngầm càng lớn hơn. Hết cách. Vậy mình đổi một loại phương pháp khác, phong cách càng thêm Bắc Câu Lô Châu. Bằng không, Hoàn Vân sẽ phải liều mạng giết người, liều một phen để đánh thắng đại doanh lớn. Hai thanh phi kiếm chưa rèn luyện hoàn chỉnh thành vật bản mạng, lướt ra khỏi hai tòa khí phủ mấu chốt, lơ lửng ở Trần Bình An một trái một phải, một luồng cầu vồng trắng tinh tế, một luồng hào quang u lục. Trần Bình An nói, Hoàn Vân, còn muốn mắc thêm sai lầm sao? Hoàn Vân vung hai tay áo, vô số tấm bùa chú phiêu đãng mà ra, kết trận bảo vệ mình, run giọng nói, là người cùng Lưu Cảnh Long tế kiếm ở Phù Lục Quốc. Trần Bình An hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàn Vân mùi ngùi thở dài, khó trách khó trách. Trần Bình An quay đầu nói với Từ Hạnh Tử kia, ngươi nói như thế nào? Từ Hạnh Tử nói, tiền bối, ta sẽ dẫn theo sư muội cùng trở về Vân Thượng Thành. Triệu Thanh Hạm kia khóc lóc, ta không đi. Từ Hạnh Tử, ngươi giết ta đi. Từ Hạnh Tử lộ vẻ sầu thảm cười nói, chúng ta đều đừng làm chuyện điên rồ, không có gì là không thể qua được, Thanh Thiến, nếu ngươi tin ta thì hãy rời khỏi nơi này, trước kia chúng ta như thế nào, sau này vẫn sẽ như thế đó, bên ta không có khúc mắc, ngươi chỉ cần tự mình cởi bỏ khúc mắc thì sẽ không có gì thay đổi, thậm chí có thể trở nên tốt hơn. Thanh Cương, ai cũng sẽ làm sai, đừng sợ, chúng ta có sai thì sửa. Triệu Thanh Hạm như bị tẩu hỏa nhập ma, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt lại đỏ bừng, không trở về được, đã không trở về được nữa. Ngươi hoặc là giết ta, hoặc là bị ta giết, nếu không chúng ta cùng chết, kiếp sau chúng ta lại kết làm vợ chồng, cam đoan cả đời đều ân ân ái ái, Từ Hạnh Tử, được không? Từ Hạnh Tử mặt không biểu tình, lấy ra thanh đao tay, nhẹ nhàng vứt cho Triệu Thanh Anh, nhìn quanh bốn phía, thân ở trong rừng rậm, tự diễu nói, phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu tự mình bay, nhưng chúng ta hôm nay còn chưa kết làm đạo lữ, cũng đã như thế. Thanh Thiến, cho ta một đao nữa là được. Bằng không thì ta chính là trói ngươi, cũng muốn cùng nhau trở về Vân Thượng Thành. Đời này ta muốn kết làm đạo lữ với ngươi, Từ Hạnh Tử ta nói được sẽ làm được. Triệu Thanh Hạm cầm thanh đao kia, kinh ngạc nhìn Từ Hạnh Tử kia, nàng cười tươi, vẫn lê hoa đái vũ, môi khẽ nhúc nhích, lại không tiếng động, nàng tựa như nói ba chữ. Từ Hạnh hai mắt đẫm lệ mông lung, cho tới bây giờ đều là như vậy, hắn thích nhất là đôi mắt biết nói của nàng. Năm đó, sư phụ dẫn theo một tiểu cô nương đến Vân Thượng Thành. Thiếu niên nhìn nàng, nàng nghiêng đầu, trừng lớn một đôi mắt tròn trịa. Thiếu niên là mặt quỷ. Tiểu cô nương liền sợ tới mức bật khóc. Một năm rồi lại một năm, trên Cao Vân Hải có nhà người. Triệu Thanh Hạm đột nhiên cầm đao đâm thẳng vào ngực mình. Ngay sau đó, Từ Hạnh Tử đi tới trước mặt nàng, lấy tay nắm chặt tay cầm đao, máu me đầm đìa. Từ Hạnh Tử dịu dàng nói, Thanh Thiến, chúng ta chẳng khác gì đã chết một lần, đời này có phải có thể quay lại hay không? Triệu Thanh Hạm buông tay ra. Ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm lấy khuôn mặt. Từ Hạnh Tử ném đao, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cô, vừa muốn vỗ nhẹ lên lưng cô gái, lại nhớ tới lòng bàn tay đều là máu tươi, liền nhẹ nhàng xoay chuyển, lấy mu bàn tay vuốt ve, động tác nhẹ nhàng, lẩm bẩm, đừng sợ đừng sợ đừng sợ. Trước kia không phải ngươi luôn oán ta không thích ngươi sao, sau này chớ hỏi nữa, nam tử nào sẽ thật lòng yêu thích, thường thường treo ở bên miệng. Hoàn Vân thần sắc phức tạp. Trần Bình An hỏi. Hoàn Vân, hình như ngươi còn để lại một đứa bé ở Vân Thượng Thành. Hoàn Vân giận tím mặt, họa không kịp với người nhà. Trần Bình An nói, ta tính học ngươi một lần, nhổ cỏ tận gốc. Hoàn Vân nói, ngươi là bức ta ngọc đá cùng vỡ. Trần Bình An nói, ngươi xứng sao? Hoàn Vân giống như trong nháy mắt già nua trăm năm quang âm, vẻ già nua hiện rõ, thôi. Anh danh một đời hủy hoại chỉ trong chốc lát, từ nay về sau, ta tuyệt không đặt chân lên Vân Thượng Thành nửa bước. Vô luận Từ Hạnh Tử cùng Thẩm Trấn Trạch nhằm vào Hoàn Vân ta như thế nào, đều là ta gieo gió gặt bão. Trần Bình An lắc đầu nói, ngươi xem ta là người xấu, không sao cả, nhưng mà ta khuyên ngươi đừng coi ta là kẻ ngốc. Hoàn Vân nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Sao, thực sự muốn giết Hoàn Vân ta rồi giết Tôn Nhi kia của ta? Ta không tin ngươi có thể làm ra được. Trần Bình An cắt ngang ngôn ngữ của Hoàn Vân, chậm rãi nói, ta đi cùng ngươi một chuyến để tay lên ngực. Hoàn Vân kinh ngạc không thôi. Trần Bình An nói, có phù thuyền không? Tốt nhất chúng ta cùng nhau ngồi thuyền quay về Vân Thượng Thành. Cuối cùng có hai chiếc thuyền lớn bằng thuyền chở khách quý giá, của thế tục chậm rãi bay lên không, đi về hướng Vân Thượng Thành. Một chiếc chở 4 người, một chiếc chở một cái giếng rong biển cực lớn ai đó lấy ra từ đầm sâu, hai chiếc thuyền phù giá trị liên thành đều bị Hoàn Vân thi triển chứng nhãn pháp phù lục. Hai đầu phù thuyền, Từ Hạnh Tửu và Triệu Thanh Hạm sóng vai mà ngồi. Trần Bình An và Hoàn Vân đưa lưng về phía vách thuyền, ngồi đối diện nhau. Trần Bình An ngồi xếp bằng, lưng tựa vào hòm trúc lớn, quay đầu nói một phen với cô gái, hãy quý trọng phần thiện duyên không dễ có được này, về sau hai người các ngươi ở chung, không thể không lấy việc này ra soi xét, cũng không thể cố ý tránh sóng gió hôm nay, bằng không sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện, đó chính là chuyện thương tâm chết muộn không bằng chết sớm. Nếu hai người đều đã qua tâm khảm này, ngươi và Từ Hạnh Tửu, chính là thần tiên đạo lữ chân chính. Đại đạo tu hành, ma luyện trăm ngàn loại, vấn tâm khó nhất, có lẽ chính là tu tâm các ngươi nên có một kiếp này, có thể nhân họa đắc phúc hay không, phải xem ngươi có nguyện ý hảo hảo suy nghĩ lợi hại cùng mất mát trong đó hay không. Sau đó Trần Bình An lại nói với Từ Hạnh Tửu, cho dù chính ngươi thật sự không ngại việc này, nhưng mà ở bên nàng, sai lầm chính là sai lầm lớn chính là sai lầm lớn, cho nên đừng dùng lời nói xung an ủi nàng. Từ Hạnh Tửu ngươi trước tiên phải tự mình hiểu rõ, bằng không sẽ chỉ làm nàng càng thêm áy náy khó chịu, càng thêm tự ti mặc cảm thấy không xứng với rượu Từ Hạnh ngươi. Đến lúc đó hoặc là trở mặt thành thù, hoặc là hình dung người lạ, nói cho cùng, vẫn là ngươi làm không tốt. Hết cách rồi, Từ Hạnh Tửu ngươi đã làm người tốt, thì phải trả giá vì thế. Từ Hạnh Tửu nắm lấy tay Triệu Thanh Hạm, cười gật đầu. Trong tâm cảnh, chỉ cảm thấy liễu ám hoa minh lại một thôn, mưa qua thiên thanh tâm tịnh, đúng là loáng thoáng, cảm giác liền muốn phá vỡ đạo bình cảnh kia. Triệu Thanh Hạm sau khi nghe xong những lời này, dường như lại mở ra một số khúc mắc vốn đã chết, thoáng mở ra một chút vẫn chưa giải được. Nhưng nhìn như nắm tay nhau, thực ra nàng vẫn luôn bị Từ Hạnh Tửu nắm tay, lúc này rốt cuộc cũng nắm được tay Từ Hạnh Tửu, còn hơi tăng thêm lực đạo. Hoàn Vân Thủy Chung không nói một lời, nhắm mắt dưỡng thần. Nếu Trần Bình An đã nói rõ thân phận kiếm tiên cùng Tề Cảnh Long tế kiếm phi thăng, thì không cố ý che đậy nữa, tháo tấm da mặt thiếu niên kia, khôi phục diện mạo vốn có, một lần nữa mặc vào món bách tỉnh thao thiết kia, pháp bào màu đen lập tức linh khí dư thừa, Trần Bình An vừa lúc có thể lấy ra để hấp thu luyện hóa. Về phần Hoàn Vân có cảm thấy có cơ hội để lợi dụng hay không? Vậy phải xem vận khí của vị lão chân nhân này. Trên đời này ác nhân động, tâm nổi niệm, vì ác mà hành hung, sau khi chịu thiệt, chẳng lẽ còn muốn trách đối phương không dán hai chữ cao thủ lên trên trán mình. Sau đó Từ Hạnh Tửu đưa ra một kế sách ứng đối, vừa không thẹn với sư phụ Thẩm Trấn Trạch, cũng sẽ không tổn hại lợi ích của Vân Thượng Thành, cũng có thể bảo toàn thanh danh của lão chân nhân Hoàn Vân. Ngay cả thương thế của Từ Hạnh Tửu cũng có một cách nói ngoài ý liệu. Thiên y vô phùng, hợp tình hợp lý. Trần Bình An không có dị nghị. Hoàn Vân tuy rằng vẫn không mở mắt, vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Hai chiếc phù thuyền trực tiếp tiến vào Vân Thượng Thành, Thẩm Trấn Trạch tự mình nghênh đón. Từ Hạnh Tửu liền kể lại sự tình đã trải qua, Hứa Cung phụng dụng tâm hiểm ác thiết kế hãm hại, lão chân nhân Hoàn Vân đúng là nhiều lần hộ đạo. Sau đó gặp gỡ vị đồng đạo này, cao nhân tiền bối lúc trước ở trên chợ phiên nhà mình bán phù lục, ở trong tòa tiên phủ di chỉ cơ quan trùng trùng kia, cùng vượt qua cửa ải khó khăn. Thẩm Trấn Trạch nghe vậy thì cả kinh, hay cho một cái hiểm. Về phần rốt cuộc là thoát khốn như thế nào, đừng nói là Từ Hạnh Tửu, ngay cả Hoàn Vân cũng bị che mắt, cho nên Thẩm Trấn Trạch càng cảm thấy hai gã đệ tử, lần này xuống núi rèn luyện, thật sự là phúc trạch thâm hậu, mới có thể bình yên trở về, chẳng những không chết, còn mang về mấy món bảo vật trong ống bút bạch ngọc, đã rất khác nhau. Thẩm Trấn Trạch không nói hai lời, liền chia bốn món bảo vật trong phương thốn vật ra làm bốn, lão chân nhân Hoàn Vân, cao nhân họ Trần, Từ Hạnh Tửu, Triệu Thanh Chỉ, mỗi người một món. Hoàn Vân không thể chối từ, đành phải chọn trước, chọn lấy một món đầu tiên phủ phẩm tướng kém cỏi nhất, phẩm chất thấp nhất. Trần Bình An rất không khách khí, thoải mái trực tiếp chọn một món có duyên mắt nhất, là một bức văn đối câu đối nền lam chữ vàng chữ kim. Ngoài núi mưa gió ba thước kiếm, có việc sách kiếm xuống núi, trong mây hoa điểu một phòng sách, vô ưu lật sách thánh hiền đến. Từ Hạnh Tửu để Triệu Thanh Hạm chọn trước, Triệu Thanh Hạm ánh mắt u oán, Từ Hạnh Tửu nhớ tới lời vị tiền bối kiếm tiên kia dạy bảo, liền không dây dưa dài dòng nữa, chọn trước một kiện. Bởi vì chuyện này quan hệ trọng đại, có liên quan đến việc một vị thủ tịch cung phụng Vân Thượng Thành phản bội chạy trốn, cho nên bữa tiệc ăn mừng chỉ có 5 người tham gia này, rất nhanh đã tan đi. Thẩm Trấn Trạch đương nhiên còn muốn cân nhắc nhiều lần việc này với Từ Hạnh Tửu, không phải là không tin được vị đệ tử đích truyền coi trọng nhất này, mà là lo lắng có khâu mấu chốt từ Hạnh Tử không nghĩ tới. Thẩm Trấn Trạch hắn làm sư phụ, đương nhiên phải giúp đỡ bổ cứu một chút. Nói thật, nhiều khi Thẩm Trấn Trạch cảm thấy vị thành chủ kim đan này của mình không xứng với vị đệ tử từ Hạnh Tử này. Chỉ có điều loại lời nói thật sự thiên đại này, không thể nói, chỉ có thể để ở trong lòng. Trong mật thất nơi Thẩm Trấn Trạch tu đạo, Triệu Thanh Hạm vẫn như dĩ vãng, yên lặng ngồi ở một bên, nhìn sư huynh từ Hạnh Tử và sư phụ nói chuyện. Chỉ là vừa nghĩ đến từ Hạnh Tử mà sư phụ kính trọng nhất, kết quả hôm nay lại dùng sức lừa gạt sư phụ như vậy. Tuy nói không có chút ý xấu nào, nhưng rốt cuộc vẫn là một chuyện mới mẻ trước kia nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Triệu Thanh Hạm liền nhịn không được nhếch khóe miệng lên, cúi đầu xuống, che giấu ý cười của mình. Chỉ là cười cười, liền có giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống gò má. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thẩm Trấn Trạch phát giác được dị dạng của nàng, nhẹ giọng hỏi, Thanh Thiến, làm sao vậy? Triệu Thanh Hạm liền có chút hoảng hốt, chân tay luống cuống. Từ Hạnh Tử cười nói, sư phụ, trước khi xuống núi, Thanh Phục luôn nói mình là gánh nặng, nhưng lúc ấy chỉ là làm trò cười cho ta nghe, kết quả lại quay đầu nhìn lại. Ồ, phát hiện đúng là vậy thật, cho nên trên đường tới đây cứ khóc khóc cười cười như vậy, sư phụ người đừng để ý tới nàng. Lát nữa còn mắng nàng vài câu, tu tâm không đủ, nhưng mắng xong rồi. Từ Hạnh Tử tự mình cười lên. Thẩm Trấn Trạch nghi ngờ nói, làm sao vậy? Từ Hạnh Tử đứng lên, chắp tay bái lễ, trịnh trọng nói, khẩn cầu sư phụ đáp ứng ta kết làm đạo lữ với Thanh Phục. Thẩm Trấn Trạch cười ha ha nói, sư phụ không đáp ứng hữu dụng sao, các ngươi cũng không đáp ứng. Triệu Thanh Hạ ngẩng đầu, vui buồn lẫn lộn, nằm dạp xuống khóc giống lên. Thẩm Trấn Trạch nhìn về phía Từ Hạnh Tử, thần sắc của vị tu sĩ kim đan này có chút ngưng trọng. Từ Hạnh Tử lắc đầu với hắn, ánh mắt trong suốt. Thẩm Trấn Trạch không hỏi nữa. Trên đời này bất luận một vị tu sĩ kim đan nào, có lẽ cảnh giới hữu hư hữu thực, tu vi có cao có thấp, nhưng mà tâm trí tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Có thể là hành động vĩ đại như chém giết nguyên anh của kim đan, có mấy vị hiếm thấy. Thế nhưng kim đan có thể mưu lược hại nguyên anh, nhiều không kể xiết. Không chỉ kim đan như thế, tu sĩ cảnh giới cũng như thế. Trên đường tu hành, làm sao có thể không cẩn thận? Trần Bình An ở tạm trong một tòa dinh thự ở Vân Thượng Thành. Chính là nhà riêng của lão tu sĩ Long Môn Cảnh Hứa cung phụng. Vị đại nhân vật Vân Thượng Thành này chỉ dưới một mình Thẩm Trấn Trạch, cũng không có thân quyến cũng không có đệ tử. Cho nên Trần Bình An yên tĩnh ở lại. Lúc này cùng Hoàn Vân, ở đỉnh ngắm cảnh trên đỉnh một hòn non bộ, hai người lại ngồi đối diện nhau. Hoàn Vân hỏi, lần này để tay lên ngực tự hỏi đường xá, lúc nào mới là điểm cuối. Trần Bình An xoay người từ trong hòm trúc lấy ra một món đồ, là lúc ấy Hoàng Sư không muốn thiếu nhân tình tặng cho hắn, là một khối giới bài vân văn chai sừng rồng, màu xanh biếc, rộng một tấc, dài hai tấc, có thể huyền bội ở giữa lòng. Giống như cùng chất liệu với ngói lưu ly của đạo quan đỉnh núi kia, chỉ là hơi có khác biệt, cảm giác mà thôi. Trần Bình An không nói ra được. Chính diện chỉ có một cổ giận, tâm. Mặt trái là một câu thơ, mương máng ven ruộng mênh mông, cánh cửa nhật nguyệt đãng tinh phách. Là một khối tâm bài đạo môn trai, chỉ có điều bây giờ không thường thấy. Hoàn Vân chỉ liếc qua, rồi lạnh nhạt nói. Đạo gia chúng ta từ xưa đã có cách nói chỉ có đạo tập hư, tức là tâm trai. Trên thực tế nho thích đạo tam giáo đều có học vấn đại khái tương thông. Trần Bình An nắm ở lòng bàn tay, chậm rãi vuốt ve, cười nói, đạo lý ngươi cũng không hiểu. Hơn nữa sẽ chỉ hiểu được nhiều hơn so với ta. Hoàn Vân cười nói, đáng tiếc tu vi không cao bằng kiếm tiên. Trần Bình An hỏi, là tu vi cao, đạo lý mới đúng? Hay là đạo lý đúng, mới có tu vi cao? Hoàn Vân nói, cảnh giới của người tu đạo thường không liên quan đến đạo lý. Trần Bình An gật đầu nói, có chút đạo lý. Hoàn Vân nói, vẫn là cảm kích ngươi không trực tiếp đi đến dinh thự của ta. Trần Bình An nhẹ nhàng đặt khối trai tâm bài này lên bàn, lại lấy ra hai vật Hoàng Sư tặng còn lại. Một cái vòng ngọc khắc dấu văn thơ hồi âm, giữa vòng ngọc, đom đóm điểm điểm. Một chiếc bình phong cách cổ xưa, đang chậm rãi hấp thu linh khí. Đều là vật phẩm tốt có phẩm tướng không tầm thường. Đơn giản là Trần Bình An nhìn không ra rốt cuộc tốt bao nhiêu mà thôi. Túi hành lý lớn kia của Hoàng Sư sở dĩ có vẻ lớn, là do đeo vật phẩm lớn tương tự. Ở thời điểm Hoàng Sư sóc nảy túi hành lý lấy vật, bằng vào tiếng vang va chạm rất nhỏ. Trần Bình An đoán Hoàng Sư vẫn là được một phúc duyên rất ghê gớm. Trừ món đồ lớn nhất, vật lộn xộn còn lại ít nhất còn có 7-8 món, nhưng cuối cùng tặng cho mình 3 món. Cho dù như thế, Hoàng Sư vẫn được rất nhiều bảo vật, nhưng Trần Bình An cảm thấy vật cất giấu trên người Hoàng Sư có tốt hơn nữa, cũng sẽ không tốt hơn bộ đạo thư nọ của Liễu Côi Bảo, cùng với lệnh bài kia của phủ chủ Tôn Thanh. Trần Bình An sở dĩ biết những điều này, cũng chỉ là thuần túy là do tâm tính. Nhìn như không biết cũng không sao, dù sao cũng sẽ không tranh đoạt với Hoàng Sư. Biết hay không biết, có khác nhau sao? Đương nhiên là có, hơn nữa còn là cách biệt một trời một vực. lòng người mạch lạc như nước chảy cùng lòng sông, việc nhỏ là nước, thế sự thiên biến vạn hóa nhiều như lông châu, tâm tính là lòng sông kia, khống chế được, thu nạp được, chính là khí tượng sông lớn, nước sâu không nói. Cuối cùng có thể như giao long vào sông ra biển. Trần Bình An là đang vì tiểu đồng áo xanh đi dọc theo nước. Nhưng trên thực tế, một đường đi tới, Trần Bình An tu tâm, làm sao không phải long ngẩng đầu trong giếng, lặng yên không một tiếng động đi trên sông. Một hai kiếm hoặc là hai ba quyền, đánh chết Hoàn Vân hoặc là Triệu Thanh Hạm kia. Rất khó sao? Có gì khó? Từ trước đến nay chỉ làm chuyện đơn giản. Đại khái không coi là tu hành. Hoàn Vân tiếp tục nói, vòng ngọc bản dáng người chất liệu là tốt rồi. Càng có cao nhân phù lục lấy thi văn làm một đạo trận pháp phù lục, dần già, liền có quang cảnh tương tự như thủy hỏa trong nước. Thụ lục hồ như vậy, có thể giúp đỡ luyện khí sĩ hấp thu thiên địa linh khí, đồng thời tự hành rèn luyện trở thành linh khí thích hợp linh bảo mộc thuộc tính, không phải pháp bảo, nhưng rơi vào trong một số luyện khí sĩ chuyên tâm tu hành mộc pháp, đó là thứ tốt pháp bảo cũng không đổi. Giảng như vậy, bớt đi Trần Bình An hắn rất nhiều phiền toái, thanh thụ liễn hồ này tuyệt đối sẽ không bán. Về phần vòng ngọc, cho dù muốn bán cũng phải báo ra một cái giá trên trời. Nhưng Trần Bình An vẫn hỏi, ngươi cảm thấy chiếc vòng tay này có thể bán được bao nhiêu đồng tiền tuyết hoa? Hoàn Vân nói, vì sao không phải là mấy đồng tiền cốc vũ? Trần Bình An lắc đầu nói, lão chân nhân quả nhiên không làm được bao phục trai, không hiểu được khoái hoạt đếm tiền. Hoàn Vân liền đưa ra một cái giá, 2 đồng cốc vũ tiền. Cho dù là tu sĩ kim đan như Thải Tước Phủ, Thủy Long Tông Bạch Bích, 1 đồng cốc vũ tiền cũng không phải là con số nhỏ. Rất nhiều dã tu trong ngũ cảnh giới kim đan, nhất là tu sĩ 2 cảnh động phủ, quan hải, có thể trừ vật bản mạng không đề cập tới, trên người đều không tích góp ra được 1 đồng tiền cốc vũ. Dù là sơn trạch dã tu có tiền, sẽ không dễ dàng mang theo mấy đồng tiền cốc vũ chạy loạn ở trên người mình, phần nhiều là để lại chút tiền tiểu thử, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, nếu thật sự cần tiền, dù sao tiền tiểu thử quy ra đổi lấy tiền tuyết hoa, rất đơn giản, bất cứ một bến đò tiên gia nào trên thế gian đều được. Trần Bình An cười nói, lão chân nhân, ánh mắt tốt. Hoàn Vân thần sắc tiêu điều, ánh mắt tốt, không làm nên chuyện gì. Rốt cuộc là không so được với kiếm tiên phong lưu. Trần Bình An nói, lão chân nhân ngươi tính tình không chịu được người khác tốt, phải sửa đổi. Hoàn Vân cười lạnh nói, đạo lý của một vị kiếm tiên, kim đan nho nhỏ của Hoàn Vân ta, sao dám không nghe. Trần Bình An liếc hắn một cái, nói, chỉ sợ có chút đạo lý, Hoàn Vân ngươi thật vất vả nghe lọt tai, cũng không tiếp được. Hoàn Vân trầm mặc xuống. Trần Bình An lại cười nói, chẳng qua ta tốt hơn lão chân nhân một chút, thích nhất là nghe lòng người cùng giảng đạo lý. Lão chân nhân, không bằng chúng ta tán gẫu chút về học vấn phù lục đạo, luận bàn một chút, cùng hưởng lợi mà. Hoàn Vân nhìn người này, thật sự là một kẻ tính tình khó đoán, thật sự là đứng ngồi không yên, trong lòng không thoải mái, khiến cho vị lão chân nhân này không nhịn được châm chọc nói, hay là ta trực tiếp lấy mấy quyển bí kíp phù lục ra. Đặt lên bàn, mở ra, Trần Kiếm Tiên nói cần lật một trang, ta lật trang. Trần Bình An ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ thu hồi vòng ngọc và bình đựng cây, cẩn thận từng ly từng tí để vào trong hòm trúc, sau đó cười ha hả mở ra một cái bọc từ trong hòm trúc, lấy ra một vật, vỗ mạnh lên bàn. Là một khối gạch xanh lấy từ trên mặt đất đạo quan đỉnh núi. Hoàn Vân liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Khối gạch xanh này, nói không chừng có thể bị đỉnh núi tiên gia tầm thường coi là trấn trạch chi bảo. Trần Bình An suy nghĩ một chút, lấy ra bút mực giấy, bắt đầu lấy bút vẽ tỉ mỉ miêu tả hình thức kiến trúc di chỉ tiên phủ kia, nhất là cây cầu hình vòm bằng bạch ngọc kia. Duy chỉ có tòa đạo quan trên đỉnh núi kia, sẽ không tùy tiện vẽ ở trên giấy. Trần Bình An sau khi vẽ xong 2 tờ giấy, nói, lão chân nhân, giúp ta một chút, vẽ một bức tranh mấy tòa kiến trúc lớn phía sau núi. Hoàn Vân chịu đựng cơn giận, lấy giấy bút từ trong phương thốn vật ra, bắt đầu vẽ tranh. Trần Bình An đứng lên. Vòng qua bàn đá, nhìn vị lão chân nhân kia nâng bút vẽ tranh, cảm khái nói, là phải vẽ tốt hơn so với ta, không hổ là cao nhân phù lục phái. Hoàn Vân vừa định dừng bút, người nọ muốn giơ tay lên. Hoàn Vân đành phải tiếp tục hội họa. Không có cách nào, người nọ ngoài miệng thì nói lời lấy lòng, nhưng trong tay lại cầm một viên gạch xanh. Ngày thứ 2, tiên phủ Tảo Tỉnh được đặt ở sân tư nhân, Thẩm Trấn Trạch nhất định phải mua. Vị thành chủ kim đan này hình như tình thế bắt buộc. Lời nói thành khẩn, nói Thẩm Trấn Trạch hắn cho dù đập nồi bán sắt, cũng phải mua cái trọng bảo tiên gia có thể củng cố khí vận sơn thủy này, lấy tất cả cửa hàng dinh thự trên con phố nào đó của Vân Thượng Thành, để gán nợ cũng được. Trần Bình An không lập tức đáp ứng. Hoàn Vân kỳ thật cũng có ý tưởng đối với cái giếng tảo quy giá trị liên thành này. Chỉ là không dám mở miệng. Thẩm Trấn Trạch còn muốn nhờ Hoàn Vân hỗ trợ cầu tình, chỉ là Hoàn Vân vừa nghĩ tới viên gạch trong tay tên kia, liền đau đầu không thôi, liền khéo léo từ chối Thẩm Trấn Trạch. Lúc ấy Thẩm Trấn Trạch tức giận cười nói, hay cho cái Hoàn lão chân nhân nhà ngươi, không phải là muốn tranh vật này với ta chứ? Hoàn Vân cũng không cảm thấy có gì xấu hổ, dứt khoát lưu loát nói, cơ duyên khó được, mỗi người dựa vào bản lãnh. Thẩm Trấn Trạch không thể làm gì, chỉ có thể nói vật này nếu đã rơi xuống phủ đệ Vân Thượng Thành, nên ở lại Vân Thượng Thành cắm rễ. Hoàn Vân cười nói, đi thong thả không tiễn. Thẩm Trấn Trạch thở phì phì rời đi. Trần Bình An lại chạy đi chợ bên ngoài Vân Thượng Thành, làm nổi dậy bao phục trai, nhưng mà lần này chỉ chào hàng phù lục, không bán cái khác. Hai tay áo choàng ngồi xổm ở ven đường, cũng không thét to, dù sao có người hỏi thì trả lời một hai. Lúc trước ở Sơn Thủy báo tin tức nhìn thấy, dã tu Hoàng Hy muốn đánh một trận với võ phu Tú Nương ở Ly Sơn, đợi hai ngày nữa sẽ mở màn. Trần Bình An đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Ngày hôm qua sau khi Hoàn Vân rời khỏi, Trần Bình An liền bắt đầu cẩn thận tính toán thu hoạch khi đi tầm bảo. Ngoại trừ những cây vụn gỗ tượng thần cung phụng đạo quán gạch xanh, 36 viên, ngói lưu ly xanh biếc, tổng cộng 120 mảnh, lá trúc xanh lục trong hồ lô dưỡng kiếm nhỏ nước. Đương nhiên còn có lá trúc cùng cành trúc mênh mông. Tạm thời còn một đoàn kiếm khí vỡ vụn được cất giữ trong hồ lô dưỡng kiếm. Cùng với quyển sách cuối cùng có được, Trần Bình An chưa lật xem. Hoàng sư trước sau hai lần tặng bốn thứ, gương đồng, chai giới bài, vòng ngọc, bình thụ lục. Thật ra còn phải tính đến linh khí nồng đậm được thu vào trong pháp bảo. Cùng với lại đi thêm một chuyến dòng sông thời gian. Thật ra sáng, sớm hôm nay, Hoàn Vân đã phó thác đứa bé kia cho Thẩm Trấn Trạch, để một vị khách khanh lặng lẽ đưa về đỉnh núi của mình. Trần Bình An đương nhiên sẽ không ngăn trở. Không trước có an tâm, làm sao tĩnh tâm tu tâm. Giờ hợi đã định, là hoàn cảnh thanh tịnh mà đạo gia chú ý, tựa như hương thắp đầu Phật gia, kỳ thật lúc nào cũng có. Trần Bình An đột nhiên cười ngẩng đầu, lên tiếng chào hỏi. Từ Hạnh Tử ngồi đối diện sạp hàng, nhưng thiên ngôn vạn ngữ, cũng không biết mở miệng như thế nào. Trần Bình An hỏi, ổn không? Từ Hạnh cười tươi, còn tốt. Trần Bình An gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Từ Hạnh Tử hỏi, ta có thể mua chút ít phù lục với tiền bối không? Trần Bình An nói, đương nhiên, người tới là khách, nhưng một tấm phù lục nên bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền, món bảo vật lúc trước ngươi đạt được, cũng đừng lấy ra, dù sao chỗ ta không nhận. Từ Hạnh Tử lộ ra vẻ xấu hổ. Thật ra trên người hắn quả thật mang theo bảo vật, hơn nữa còn là hai món, về phần tiền thần tiên, một đồng cũng không có. Thất sách, đêm qua sau khi tâm sự với Triệu Thanh Hạm, đều cảm thấy nên giao ra bảo vật của mình, xem như tạ lễ. Trần Bình An cười nói, không ăn được rượu mừng của các ngươi, ngươi phải áy náy trong lòng, coi như món bảo vật đó, là hồng bao ta tặng các ngươi. Từ Hạnh Tử nói, vậy ta cũng không làm chậm trễ tiền bối buôn bán. Trần Bình An phất phất tay. Thật muốn cảm ơn ta, giúp ta kéo chút tiền nhiều tiền trong túi tới đây. Từ Hạnh Tử cười khổ nói, vãn bối thử xem. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An cười nói, lời nói giỡn cũng tin. Chuyện trái lương tâm, có thể không làm thì không làm. Từ Hạnh Tử kinh ngạc không nói gì. Trần Bình An day day chán, ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, ngươi đừng luôn để bụng như vậy, mệt cũng không mệt. Từ Hạnh Tử lại nói, ta thấy lời nói và việc làm của tiền bối, khắp nơi phù hợp với đại đạo. Trần Bình An thiếu chút nữa đầu đầy mồ hôi, sơn môn nhà ta tạm thời không thu đệ tử. Từ Hạnh Tử không hiểu ra sao cả, vẫn cung kính cáo từ rời đi. Hay cho một vị kiếm tiên tiền bối, trong lời nói, đều là huyền cơ. Ở xa xa trên đường, có một cô gái trẻ tuổi duyên dáng yêu kiều, không dám tới gặp bao phục trai kia. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn, cười gật đầu. Triệu Thanh Hạm hành lễ vạn phúc. Từ Hạnh nắm tay nàng, Triệu Thanh Hạo cúi đầu. Từ Hạnh Tử nhìn nàng, nhẹ nhàng nói chuyện. Trần Bình An hai tay che tay áo, nhìn một màn có chút quen thuộc này, cảm giác giống như lòng người tuy có phần thay đổi, nhưng đến cùng còn có Sơn Thủy gặp lại, thật sự là không thể tốt hơn. Chỉ là việc làm ăn của bao phục trai nhà mình, không được hoàn mỹ như lúc trước. Một ngày trôi qua, chỉ bán được mấy tấm phù lục, kiếm được 30 đồng tuyết hoa tiền. Đến tòa dinh thự hứa cung phụng lưu lại, Trần Bình An ngồi xổm trong sân. Đang cẩn thận lau cái giếng rong rêu dựa vào vách tường kia, thỉnh thoảng hướng giếng rong rêu hà một hơi sương, sấp xỉ đều phải dán đầu lên trên giếng rong rêu. Hoàn Vân ở một bên nhìn thấy sắc mặt cổ quái. Đây thật sự là một vị kiếm tiên có thể kết bạn du lịch Sơn Hà, với Lưu Cảnh Long sao? Hoàn Vân rốt cuộc mở miệng hỏi, vì sao phải ta lấy lá bùa truyền tin cho tổ sư đường thải tước phủ? Muốn Tôn Thanh Vũ Huyên kia đến đây quan sát vật này. Trần Bình An đưa lưng về phía vị lão chân nhân này. Nói, nếu ở trong lòng ngươi, Từ Hạnh Tử Triệu Thanh chỉ là ngoài ý muốn, như vậy ba người thải tước phủ Tôn Thanh cũng coi như ngoài ý muốn, hơn nữa là rất dễ dàng thu hút tai ương ngoài ý muốn. Ngươi đã cho rằng như vậy, ta liền muốn thử xem, có thể vừa kiếm nhiều tiền, vừa biến ngoài ý muốn thành chuyện tốt hay không. Vô luận cuối cùng Tảo Tỉnh có bán cho thải tước phủ hay không, đám người Tôn Thanh đều sẽ nhớ thương phần tình hương khói này của Hoàn Vân ngươi. Hơn nữa ngươi cũng đã nói, Tôn Thanh kia, nhất là đệ tử Liễu Côi Bảo của nàng, đều là người thông minh lại sảng khoái, vậy càng đáng giá người ta thử xem. Hoàn Vân hỏi, vì sao phải giúp ta như thế? Trần Bình An lấy tay áo nhẹ nhàng chà lau những đồ án tinh mỹ của Tảo Khoái Tỉnh, từ đầu tới cuối không quay đầu, chậm rãi nói, ta là giúp lão tiên sinh giúp ta mở cửa đại cát kia. Hoàn Vân thở dài một tiếng, tâm quan khó qua. Trần Bình An cười nói, trên đường phố phường dưới chân núi, năm tháng tháng năm nào cũng qua năm. Hoàn Vân bắt đầu trầm mặc không nói. Trần Bình An nói, bên Thủy Long Tông Bạch Bích, ta không giúp được gì. Đại tông đệ tử, ta chỉ là một tên dã tu hành giả nho nhỏ, thấy là có tâm chuột dạ phạm pháp. Hoàn Vân nói, hôm nay đối phương thật ra cũng đau đầu, ta có thể tìm một cơ hội, lặng lẽ gặp gỡ Bạch Bích một lần, có thể dẹp yên tai họa ngầm này. Dù sao chuyện Hứa Cung Phụng hãm hại hai người Từ Hạnh Tử, Thải Tước Phủ Tôn Thanh, Thủy Long Tông Bạch Bích, nhìn như cái gì cũng không biết, kỳ thực cái gì cũng biết. Không biết, chỉ là chuyện phía sau. Cũng may mà hai vị kim đan này của các, nàng không biết. Mà chỉ có vị kiếm tiên trẻ tuổi trước mắt này biết được. Trần Bình An nói, ta cảm thấy có thể để cho đại tu sĩ Thủy Long Tông tới tìm ngươi trước. Hoàn Vân cũng không muộn, nhân tình như vậy mới là nhân tình thật sự trong mắt loại người như Bạch Bích. Bằng không ngươi đề phòng ta lắm miệng, ta lo lắng ngươi tiết lộ bí mật. Đến cuối cùng còn không phải là vừa có cơ hội sẽ xử lý đối phương, mưu đồ gọn gàng, xong hết mọi chuyện. Ta tin tưởng ngươi chỉ cần gần đây ở lại Vân Thượng Thành, lộ mặt mấy lần, hoặc là đi Bắc Đỉnh Quốc, Thủy Tiêu Quốc du lãm sơn thủy, Thủy Long Tông kiểu gì cũng sẽ chủ động tìm tới cửa, so với ngươi đóng cửa lại lén lút nghị sự, khẳng định là tốt hơn. Hoàn Vân sửng sốt một chút, cười nói, như thế tốt nhất. Sáng sớm ngày thứ hai, Thải Tước Phủ Tôn Thanh liền mang theo đệ tử Liễu Côi Bảo của nàng, cùng nhau đến nhà bái phỏng Vân Thượng Thành. Thẩm Trấn Trạch thiếu chút nữa thì dậm chân chửi má nó, chỉ là không có cách nào khác, lúc hai chiếc phù thuyền vào thành, bởi vì có cấm chế sơn thủy và đại trận hộ thân, cái giếng rong rêu khổng lồ kia bất đắc dĩ lộ ra hình dáng. Tin tưởng là bên chợ kia có quân cờ bí mật của Thải Tước Phủ, lập tức truyền tin cho Đào Hoa Độ. Điều này rất bình thường, Vân Thượng Thành cũng có sắp xếp quân cờ bí ẩn ở Đào Hoa Độ. Thẩm Trấn Trạch còn không đến mức lòng dạ hẹp hòi, đến mức trực tiếp không cho Tôn Thanh vào thành. Nhưng mà hắn cũng mặt dạn mày dày đi tới tòa dinh thự kia. Nếu như Tôn Thanh ra giá cao hơn mình, Thẩm Trấn Trạch mua không nổi vắng rong giếng, còn có thể nâng giá đến chết hay không? Lại không cần lão tử tiêu một đồng tiền thần tiên. Đến lúc đó Tôn Thanh không mua nữa, cùng lắm thì đập nồi bán sắt, thậm chí Thẩm Trấn Trạch có thể trực tiếp vẽ ra một mảnh đất Vân Thượng Thành lớn, nếu thế vẫn chưa đủ thì nợ, hoặc mặt dày mày dạn mượn Hoàn Vân một khoản tiền cốc vũ. Ở trong sân, Trần Bình An nhìn sắc mặt tái xanh của Tôn Thanh, cùng thảnh thơi nâng giá với Thẩm Trấn Trạch. Về giá trị của cái giếng tảo lạc này, Hoàn Vân cũng không chắc, chỉ nói định giá 80 đồng cốc vũ tiền, khẳng định không quá đáng. Trần Bình An cau mày, mang theo một tia vô tội cùng một chút bất đắc dĩ. Kỳ thật thiếu chút nữa không nhịn được giơ ngón tay cái lên với Thẩm Trấn Trạch. Thẩm Trấn Trạch đã kêu giá đến 86 đồng cốc vũ tiền. Chiếu theo tư thế này, Thẩm Trấn Trạch có thể hô từ sớm đến muộn, tăng giá hô lên 1.000 viên. Tôn Thanh lạnh lùng nói, Thẩm Trấn Trạch, không sai biệt lắm là được rồi. Thẩm Trấn Trạch mỉm cười nói, Tôn phủ chủ đang định nhịn đau cắt thịt sao? Vậy ta phải thay Vân Thượng Thành cảm tạ Tôn phủ chủ rồi. Liễu Côi Bảo vẫn luôn không lên tiếng. Trong sân còn có hai nam nữ trẻ tuổi đi theo Thẩm Trấn Trạch. Đều là người quen, Từ Hạnh Tử và Triệu Thanh Hạm. Liễu Côi Bảo không quá tò mò về người áo đen không đeo kiếm kia, cao nhân trên núi có nhiều chuyện lạ hơn nữa. Hơn nữa sau khi lấy đi ra mặt của lão nhân kia, dáng dấp cũng không được coi là đẹp mắt, nhìn đi nhìn lại, không có gì đáng xem. Nàng đối với Từ Hạnh Tử và Triệu Thanh Hạm, ngược lại âm thầm quan sát, cố gắng tìm ra chút dấu vết để lại. Chẳng lẽ Hoàn Vân lão chân nhân lúc trước thờ ơ lạnh nhạt, cố ý làm như không thấy hành động của vị Hứa Cung Phụng Vân Thượng Thành kia, thật ra là đã tính trước rồi. Mà không phải thủ đoạn mượn đao giết người, muốn bảo vệ thanh danh, đoạt bảo vật, cuối cùng nhất cử lưỡng tiện. Nếu thật sự như vậy, Hoàn Vân lão chân nhân này thật sự khiến bà ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Thật ra sâu trong nội tâm Trần Bình An, vẫn hy vọng bán cái giếng tảo tảo kia cho Thải Tước Phủ. Tôn Đạo Nhân tuy đã rời khỏi tòa Hạo Nhiên Thiên Hạ này, nhưng mà từ trong lời nói hành động của Tôn Đạo Nhân, Trần Bình An rõ ràng nhìn ra đối với Liễu Côi Bảo, Tôn Đạo Nhân thật ra có chút tiếc hận, tuy nói lấy bốn chữ đạo không phù hợp kết luận, chưa thu cô gái làm đệ tử, nhưng vẫn như cũ tặng bộ đạo thư nọ. Đối với Trần Bình An mà nói, dù sao không thể luôn mang theo một khối ma bàn lớn như vậy hành tẩu sơn thủy, còn không bằng biết thời biết thế. Bán cho Thải Tước Phủ, dù sao Tôn Đạo Nhân tặng nhiều cơ duyên như vậy cho mình, Trần Bình An cảm thấy mình dù sao cũng phải làm chút gì đó, làm báo đáp, mới có thể an tâm. Cho dù có thể cả đời này, song phương cũng sẽ không gặp lại. trừ phi Trần Bình An ngày nào đó thật sự trở thành đại kiếm tiên phi thăng cảnh, mới có cơ hội đi tòa thanh minh thiên hạ kia một chuyến. Có một số việc có thể làm nhưng không thể làm rồi sẽ khiến mình an tâm một chút, vậy thì không cần do dự. Dù sao cũng không chậm trễ việc kiếm tiền. Tôn Thanh đột nhiên lấy tiếng lòng nói với Trần Bình An, Trần công tử, 30 đồng cốc vũ tiền, ta tặng tiếp cho ngươi một vật găng tấc như thế nào? Được hay không? Cho câu thống khoái, không đáp ứng, Tôn Thanh ta lập tức sẽ đi. Cứ yên tâm, Trần công tử ngươi vẫn là khách quý thải tước phủ chúng. Ta, Tôn Thanh ta chưa bao giờ quanh co lòng vòng nói lời khách sáo đó. Vật găng tấc kia đương nhiên vô cùng quý hiếm, nhưng đối với vị phủ chủ thải tước phủ là Tôn Thanh mà nói, cái giếng rong rêu có thể vững chắc khí vận sơn thủy trước mắt này mới là chí bảo chân quý nhất. Trần Bình An hiển nhiên 10 phần bất ngờ. Trần Bình An do dự một chút, nói, vậy 30 đồng cốc vũ tiền, chỉ xích vật ngươi tự giữ lấy, còn lại cốc vũ tiền, trước tiên thiếu, món chỉ xích vật đó ở trên núi giá trị bao nhiêu, về sau Tôn phủ chủ sẽ trả ta bao nhiêu đồng cốc vũ tiền. Tôn Thanh thế mà từ chối, chỉ xích vật đối với ta mà nói, tạm thời chính là gân gà, thậm chí trăm năm mấy trăm năm về sau đều là như thế, nhưng mà thải tước phủ kiếm được mỗi một đồng cốc vũ tiền, võ chiếu, liễu côi bảo, nhiều tu sĩ như vậy, mỗi người đều cần tiền thần tiên này, Tôn Thanh ta không thể chậm trễ tu hành của các nàng. Cho nên Trần công tử, ngươi nói, bán hay là không bán? Còn nữa, món chỉ xích vật kia, là ta mặc danh kỳ diệu có được, hơn nữa chưa từng đóng cửa, ta vừa muốn đem nó tiểu luyện, liền chiếm được mật tín của Hoàn lão chân nhân, cho nên liền xóa đi những cấm chế này, Trần công tử cầm đi là có thể sử dụng. Cuối cùng Tôn Thanh tùy tiện nói, mua bán không thành nhân nghĩa, khách quý vẫn là khách quý, nhưng đến lúc đó lần sau Trần công tử đến thải tước phủ của chúng ta, là uống nước trà bình thường, hay là vách tường huyền nhỏ kia, thì khó mà nói. Trần Bình An nhịn cười, lấy gợn sóng tiếng lòng trả lời. Vậy đàm phán thỏa đáng như vậy, 30 đồng tiền cốc vũ, cộng thêm một vật găng tấc. Tôn Thanh trực tiếp mở miệng cười to nói, thành giao. Không chút che giấu mình đã cùng vị Trần công tử này làm ăn. Thẩm Trấn Trạch có chút tiếc nuối, nhưng cũng còn tốt. Có được may mắn của ta, mất mạng ta. Tôn Thanh quay đầu nói với Thẩm Trấn Trạch, bất kể như thế nào, bảo vật là ở Vân Thượng Thành bị ta mua tới tay, coi như là Tôn Thanh ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Thẩm Trấn Trạch cười gật đầu, mang theo Từ Hạnh Tửu cùng Triệu Thanh Hạ Ngự Phong rời đi. Hoàn Vân tặng thải tước phủ một chiếc phù thuyền. Tôn Thanh không cự tuyệt, hào phóng nhận lấy. Bằng không còn muốn nàng khiêng Tảo Tỉnh Ngự Phong đi xa. Còn được như vậy sao? Trên đời này có tu sĩ không biết xấu hổ như vậy. Sau đó Tôn Thanh liếc nhìn giếng Tảo, lại quay đầu nhìn về phía vị kiếm tiên trẻ tuổi họ Trần kia. Tôn Thanh rất nhanh thoải mái, nghĩ thầm đối phương hẳn là mình có chỉ xích vật kia quan hệ. Trần Bình An đoán ra tâm tư của nàng, mỉm cười, 10 phần chấn định. Tôn Thanh kỳ thật có chút áy náy. Mẹ nó, lão nương chẳng phải là lại nợ đối phương một ân tình thiên đại sao? Bản thân đối phương đã có chỉ xích vật, như vậy, chỉ xích vật mình còn chưa có nóng đã phải đưa ra, thật ra không đáng giá như vậy. Điều này làm cho Tôn Thanh có chút bất đắc dĩ, thôi, dù sao cũng là bằng hữu của Lưu Cảnh Long, mình khách khí với hắn cái rắm. Hoàn Vân thức thời rời đi. Tôn Thanh giao lệnh bài chỉ xích vật kia, cùng với 30 đồng cốc vũ tiền. Hắn mang theo liễu côi bảo và cái giếng Tảo biển kia, cưỡi phù thuyền rời khỏi Vân Thượng Thành. Vị phủ chủ thải tước phủ này cười đến không ngậm miệng được, đến trên phù thuyền liền bắt đầu uống rượu, không quên cúi đầu nhìn lại Hoàn Vân kia lớn tiếng cười nói. Hoàn chân nhân, Vân Thượng Thành này không có nhiều ý tứ, chỉ lớn chừng bàn tay, phía đông đặt cái giám phía tây đều có thể nghe được tiếng vang, cho nên có rảnh vẫn là đến thải tước phủ chúng ta làm khách, làm cung phụng, vậy thì càng tốt. Thẩm Trấn Trạch cười mắng, suy cái rắm gì, Hoàn chân nhân đã là cung phụng ký danh của Vân Thượng Thành ta. Hoàn Vân cười lắc đầu, nhưng tâm trạng cũng không tệ lắm. Trần Bình An đứng ở trong sân, sau khi có thêm một vật găng tấc, tựa như đã giải quyết được khẩn cấp, bắt đầu kiến chuyển nhà, một lần nữa phân loại toàn bộ vật cũ mới. Sau một nén nhang, Hoàn Vân đã quay trở lại. Trần Bình An đã ngồi ở trong đình nghỉ mát trên đỉnh núi giả, đang nghiêng đầu, nghiêng tai lắng nghe tiếng vang 2 đồng tiền cốc vũ đánh nhau. Hoàn Vân ngồi ở đối diện, cười cảm khái một câu, thất tiểu càn khôn đại, tất tâm thiên địa rộng, trước kia luôn cảm thấy rất hiểu, hôm nay mới biết không hiểu nhiều. Trần Bình An vẫn ở bên kia gõ tiền cốc vũ, một tiếng, thuận miệng nói, biết mình không biết, chỉ là có chút biết rồi. Thật ra nói đạo lý với một vị kim đan địa tiên đạo môn tinh thông phù lục, Trần Bình An vẫn có chút chột dạ, nhưng không sao, rất nhiều lời nói, mượn đệ tử Thôi Đông Sơn của mình dùng một chút là được. Hoàn Vân cười nói, nếu tin được, ta sẽ đi du lãm núi sông Bắc Đỉnh Quốc. Trần Bình An thu hồi 2 đồng tiền cốc vũ, ngồi thẳng người, nói, chúc lão tiên sinh vượt qua tâm quan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoàn Vân nói, còn sớm, lúc nào ta có thể nói rõ ràng việc này với Thẩm Chấn Trạch, thành tâm thành ý nói một tiếng xin lỗi với hai vãn bối kia, mới thật sự không còn khúc mắc nữa. Trần Bình An cười gật đầu, lão tiên sinh phong thái như cũ. Hoàn Vân đứng lên, chắp tay, đạo hữu bảo trọng. Trần Bình An đứng lên, ôm quyền nói, bảo trọng. Hoàn Vân ngự phong mà đi. Trên bàn để lại một món giấy phù phương thốn vật. Trần Bình An thu vào, chỉ cho là giữ tạm. Ngay cả mở ra cũng không mở ra. Kế tiếp Trần Bình An bắt đầu cẩn thận tính toán, luyện hóa món thiên tài địa bảo khác vật bản mạng mộc thuộc tính cần thiết. Thật ra lúc trước khi rời khỏi Lạc Phách Sơn đi Bắc Câu Lô Châu, Thôi Đông Sơn đã hỗ trợ đưa ra một phần danh sách, kim, mộc, hỏa đều có khác biệt, hơn nữa nói rõ những vật nhập môn này, chỉ là luyện hóa vật bản mạng khác nhau thuộc loại sẽ không sai, nhưng còn xa xa không đủ, dù sao vật bản mạng ngũ hành trên đời này, hầu như mỗi một món đều có sự chú ý của mình, cần tiên sinh sau khi đạt được cơ duyên, tự mình đi cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, mới có thể thật sự luyện hóa thành công. Trần Bình An không sốt ruột rời khỏi Vân Thượng Thành. Dù sao độ thuyền đi hướng Động Thiên Long Cung sẽ dừng lại ở Vân Thượng Thành. Mỗi ngày trừ tu hành ra, Trần Bình An vẫn là đi chợ làm bao quần áo trai. Hôm nay Trần Bình An thấy một người quen, Kim Sơn. Vị hán tử dã tu này thấy Trần Bình An, thiếu chút nữa thì quỳ xuống đất dập đầu, bị Trần Bình An ngăn cản, cuối cùng hai người cùng nhau ngồi ở sạp bên này. Hán tử đem các phù triện công phạt không có tác dụng, cùng với một tấm phù triệu phù còn sót lại linh khí chưa hết, tính toán trả lại cho vị tiền bối này. Trần Bình An lại không nhận lấy, lắc đầu nói, người đều giữ đi, cũng không đáng mấy đồng tiền. Hán tử sống chết không chịu, còn có chút nghẹn ngào. Một chuyến viếng núi Tầm Bảo vốn tưởng rằng không có nguy hiểm quá lớn, nhiều cảnh giới cao như vậy, nhưng đến cuối cùng mới còn sống mấy người. Hán tử cảm thấy làm người phải giảng một chút lương tâm. Cho nên lúc này mới nhất định phải đi một chuyến Vân Thượng Thành, thử thời vận, xem tên mổ heo như mình, có thể gặp lại vị hai con mẹ nó kia một lần hay không. Trần Bình An liền nhận phù lục. Trần Bình An cười nói, đợi đến khi dọn quán, hai chúng ta đi uống rượu. Hán tử cười nói, tiền bối, ta đến tính tiền, được hay không? Trần Bình An gật đầu nói, thành dã, chỉ là không uống được rượu ngon. Hán tử nhếch miệng cười, là ý này. Hán tử cuối cùng mời vị tiền bối kia uống bữa rượu, vẫn là thoáng phùng má giả là mập mạp một hồi, nhưng số tiền này, tiêu hắn không đau lòng chút nào. Vân Thượng Thành có thuyền nhỏ tiên ra nhà mình qua lại. Hán tử bỏ ra một đồng tuyết hoa tiền. Sau khi ngồi lên độ thuyền nơi bến đò, ôm quyền cáo biệt vị tiền bối kia, tiền bối vẫn khách khí dễ nói chuyện như vậy, đúng là cũng ôm quyền đưa tiễn. Độ thuyền chậm rãi đi xa. Lúc trước uống rượu xong, trên đường đến bến đò, tiền bối liền trả lại những phù lục kia cho hắn, hắn đành phải cẩn thận giấu ở trong tay áo. Còn nói cho hắn ta mau chóng về quê, hiện giờ phụ cận Vân Thượng Thành vẫn không yên ổn. Hán tử nào dám không coi là thật. Lúc trước uống rượu, cùng tiền bối tán gẫu rất nhiều thứ, cái gì tức phụ kia của hắn hiền lành. Quản gia hữu đạo, còn có hai đứa nhỏ, tuy tuổi còn chưa lớn, nhưng đều có tiền đồ, là mầm móng đọc sách kia, tương lai thi đỗ tú tài cử nhân khẳng định không khó. Hán tử lúc này tỉnh rượu, liền càng thêm xấu hổ, tự tát mình một bạt tai. Sau khi xuống thuyền, ở chỗ yên tĩnh, hán tử muốn mang những phù lục này giấu ở trong giày, để lại trong tay áo, vẫn có chút lo lắng. Nào ngờ vừa móc ra, mới phát hiện bên trong vốn xen lẫn hai tấm phù lục màu vàng, căn bản không phải chất liệu giấy vàng lúc trước. Hán tử ngơ ngác đứng tại chỗ, không khỏi nhớ tới vị tiền bối kia lúc uống rượu nói một câu. Kiếm khách làm việc, chỉ cầu thống khoái, không giảng đạo lý. Trần Bình An một thân mùi rượu, quay về phủ đệ trong Vân Thượng Thành. Vách tường của tòa nhà vẽ một vòng tuyết nê phù, phòng được tiểu tặc, không phòng được đạo thần tiên, nhưng có hơn không. Vào sân, Trần Bình An nhẹ nhàng chấn động thanh sam, cả người mùi rượu tan hết, đi vào nơi hứa cung phụng hàng năm tu đạo, ngồi ở trên một bồ đoàn có thể tụ lại thiên địa linh khí. Trần Bình An đã treo bức câu đối kia ở trên vách tường phía sau, căn phòng vốn trống trải, có câu đối này, liền có vài phần ý tứ thư trai. Trần Bình An tính về sau về tới Lạc Phách Sơn, câu đối này sẽ treo ở lầu một chút lâu. Tuyệt đối không bán, giữ lại làm bảo vật gia truyền, giống như thảo thư tự thiếp huyện úy sau khi say rượu viết. Trần Bình An lấy ra tấm lệnh bài tảo mộc đạo ra màu đỏ thắm kia, phải nắm chặt trước tiên luyện hóa thành công, bằng không bất cứ luyện khí sĩ nào sau khi đắc thủ. Có thể tùy tiện tiện mở cửa đi vào, chỉ là luyện hóa tiểu hư, thu vào khí phủ, ý nghĩa không lớn. Thế gian luyện vật, tiểu luyện hóa hư, như tiền thần tiên trong tay khó tránh khỏi có qua có lại. Trung luyện, lại giống như đỉnh núi chế tạo tổ sư đường, chân chính cắm rễ ở khí phủ, mà đại luyện chính là vật bản mạng của tu sĩ. Trước khi luyện hóa chỉ xích vật, Trần Bình An lại lấy ra ba món bảo vật, xem cho đỡ nghiện, có thể dưỡng tâm. Lúc trước ở trong tòa thủy điện kia, Trần Bình An từng làm ba vụ mua bán với phù lục. một tượng thần nguyên quân được khắc gỗ trông rất sống động, có vẻ như gió ra khỏi nước. Một cây quạt tròn, thú vị nhất là bản thân quạt tròn thêu, chính là một vị thục nữ khuê các cầm trong tay tấm tranh quạt tròn, sĩ nữ duyên dáng yêu kiều, đang chơi đùa với một con chim sẻ trên bức tranh. Long Vương Lâu, vẫn là một đôi, phân biệt khắc nổi đấu dao, tiềm bàn. Trần Bình An tính mang tượng thần khắc gỗ tặng cho Lý Hòe. Về phần quạt tròn, thì đưa cho nữ đồng váy hồng phấn, trên Lạc Phách Sơn, thật ra mỗi ngày bận rộn nhất không phải đại quản gia Chu Liễm, cũng không phải Sầm Uyên Cơ cần cù luyện quyền. Càng không phải Trịnh Đại Phong mỗi ngày phơi nắng phơi trăng, sẽ chỉ là tiểu nha đầu Trần Như Sơ này. Trần Bình An thậm chí tin tưởng chỉ cần Lạc Phách Sơn còn ở một ngày, Trần Như Sơ sẽ luôn luôn bận rộn như vậy, cầm thùng nước, cầm khăn lau, bên hông từng chuỗi chìa khóa nhẹ nhàng vang lên. Mỗi ngày xét đánh bất động, nói một tiếng bình an với Trúc Lâu thôi thành, đưa cho Bùi Tiền một nắm hạt dưa, tưới một muỗng nước cho hoa mộc, lau Trúc Lâu sáng ngời, định kỳ đi trấn nhỏ, quận thành mua những vật cần thiết trên núi. Theo Trần Bình An, cái này thế nào cũng không phải là đại sự. Rất lớn. Không phải người mù, đều nên nhìn thấy, để ở trong lòng. Đừng nói là tu sĩ nhà khác bên ngoài Lạc Phách Sơn quận Long Tuyền. Cho dù là trên Lạc Phách Sơn nhà mình, ai dám bắt nạt nữ đồng váy hồng phấn, ngươi thử xem. Đây không phải Trần Bình An bất công, mà là trong mắt Trần Bình An, nữ đồng váy hồng phấn là tồn tại không biết phạm sai lầm nhất, ai cũng không so được, Trần Bình An hắn lại càng không ngoại lệ. Cho nên cùng Tôn Đạo Nhân nói chuyện phiếm lòng người. Nghe tên dã tu Kim Sơn kia nói lông gà vỏ tỏi, Trần Bình An đều cảm thấy rất sảng khoái, là hai loại thư thái. Trần Bình An cầm lên một cái lồng nhỏ bện bằng trúc, một cái lồng trúc khác liên lụy liền nhẹ nhàng lay động. Lập tức trên tay mình lắc qua lắc lại, nhưng mà hai tòa núi vàng núi bạc danh xứng với thực. An trí đôi Long Vương Lâu này như thế nào, Trần Bình An thật ra có chút không chắc chắn. Thứ nhất cái này tổn hại nghiêm trọng đối với Long Vương Lâu, tu sửa, khẳng định cần một khoản tiền thần tiên lớn. Thứ hai Long Vương Lâu một vật. Tuy nói tác dụng thật lớn, có thể bắt giữ loài giống giao long thế gian, có được phương pháp áp thắng trời sinh, lại cũng chú ý rất nhiều, không giống với rất nhiều pháp bảo công phạt có thể lấy ra có thể dùng. Long Vương Lâu nếu là không có tiên thuật độc môn phối hợp, rất có khả năng bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại. Trần Bình An nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đi một bước tính một bước. Nếu hiện giờ đã có thêm một vật gang tấc, không cần phải bỏ tiền ra, vậy vật kiếm bản mạng kiếm tiên đúc từ Hận Kiếm Sơn, chắc chắn phải lấy được hai thanh. Nếu giá rẻ hơn so với tưởng tượng, ba thanh cũng được. Đến bên phía Động Thiên Long Cung, xác định giá cả của Long Vương Lâu trước, lại nhìn xem có hào khí vượt mây hay không. Vật hiếm có như vậy, nói gì đến tu bổ tiền với ta. Nhưng Long Vương Lâu có thể không bán vẫn là không bán. Dù sao mỗi lần ở trên chuyện lễ vật, tổng lấy số lượng thủ thắng để lừa gạt Khai Sơn đại đệ tử của mình, cũng không phải là chuyện gì to tát. Trần Bình An bắt đầu tĩnh tâm ngưng khí, luyện hóa lệnh bài chỉ xích vật kia. Việc này không vội, cũng không thể một lần là xong. Hai canh giờ sau, Trần Bình An thu tay lại ở một chỗ quan ải luyện chế, mặc một cái pháp bào vào người, chuyển qua luyện hóa linh khí trong pháp bào. Tâm thần yên lặng. Bất chi bất giác đã tới giờ tí, Trần Bình An mở mắt, phun mạnh ra một ngụm chọc khí, đưa tay nhẹ nhàng đem nó xua tan. Y theo cách nói huyền diệu kia của Thôi Đông Sơn, một tòa thiên địa nhỏ bằng thân người, phàm phu tục tử thế gian đều đã đổi rất nhiều tính mạng. Luyện khí sĩ tu hành, càng vô cùng chú trọng một cái đi vu tổn tinh, mượn dùng thiên địa linh khí rèn luyện gân cốt, khai thác khí phủ, rèn luyện hồn phách, tất cả đều là công phu nhỏ bé. Cho nên người tu đạo, người đã không phải người, không phải hoàn toàn là cách nói dọa người. Trần Bình An lấy tâm thần đi dạo khí phủ. Thủy phủ vẫn chưa đóng cửa, dòng nước ẩn chứa thủy vận linh khí kia róc rách chảy xuôi. Đây vẫn chỉ là cảnh tượng sau khi Trần Bình An uống hết lá trúc xanh ngưng tụ giọt nước. Chưa hấp thu thủy vận gạch xanh càng thêm tinh túy nồng đậm, đám đồng tử áo xanh càng thêm bôn ba lao lực, bức tranh giang hà bút vẽ trắng kia của thủy phủ, bị nhóm đồng tử áo xanh miêu tả sắc thái càng ngày càng sáng lạn. Hồ nước nhỏ dưới ấn chữ thủy kia, giống như miệng giếng đã mở rộng ra mấy phần, nước cũng càng sâu hơn. Trần Bình An đang do dự có nên luyện những viên gạch xanh của đạo quan này hay không, sau đó trải trên mặt đất thủy phủ hay không. Dù là đạo quan không còn từng sợi thủy vận gạch xanh, chất liệu gạch xanh cũng rất đáng tiền. Trần Bình An khởi điểm tính về sau mang về Lạc Phách Sơn bên kia, thủy vận bị hấp thu hết 36 viên gạch xanh, vừa vặn có thể trải ra 6 con đường nhỏ, dùng để luyện tập lục bộ tẩu thung của Hám Sơn Quyền. Chính hắn, Bùi Tiền, Chu Liễm, Trịnh Đại Phong, Sầm Uyên Cơ. Đương nhiên còn có Lô Bạch Tượng vô cùng hợp ý, ngụy tiện thì thôi đi. Tùy Hữu Biên cũng tính, đã ở Đồng Diệp Châu Ngọc Khuê Tông, từ một vị võ phu thuần túy chuyển đi tu hành, muốn trở thành một vị nữ kiếm tiên ở Hạo Nhiên Thiên Hạ cầm kiếm phi thăng. Nhưng nếu gạch xanh có thể dệt hoa trên gấm cho thủy phủ, như vậy 6 viên gạch xanh thuộc về Trần Bình An trong đó đều có thể trung luyện. Thiên Huyền Thủy tự ấn, gạch lát màu xanh, trên tường có bích họa. Trần Bình An cảm thấy cứ như vậy, thủy phủ nhà mình có thể xưng là khí tượng không nhỏ. 122 mảnh ngói lưu ly xanh biếc kia tạm thời giữ lại đi, không rõ lai lịch. Hoàn Vân lúc ấy cũng không dám kết luận bừa bãi, chỉ xác định chúng nó chắc chắn giá trị liên thành. Một khi đồng nguyên đồng tông với tòa lưu ly các của Trung Thổ Bạch Đế Thành, vậy thì càng dọa người. Tương truyền vật quý hiếm nhất trong tòa lưu ly các này, ngoài 12 cây cột trụ lưu ly, chính là ngói lưu ly trên nóc nhà. Trần Bình An thu hồi tâm thần, đứng dậy rời khỏi phòng, ở trong sân luyện tập lục bộ tẩu thung. Không ngờ lại có khách nhân vội vã tới cửa. Là võ chiếu trưởng luật tổ sư Thải Tước Phủ, không che giấu được vẻ mặt vui mừng. Trần Bình An liền dẫn võ chiếu đi tới đình nghỉ mát trên đỉnh hòn non bộ. Chuyến này võ chiếu tới là mang cho Trần Bình An một pháp bảo hạng nhất Thải Tước Phủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vũ chiếu nói là miếng tảo giếng kia sau khi chuyển đến Thải Tước Phủ cho phủ chủ, vô cùng phù hợp sơn thủy nhà mình, hơn nữa không chỉ có thể củng cố sơn thủy, còn có thể tụ lại khí vận tám phương. Đây là do chưa luyện hóa, chẳng qua là tạm thời đặt ở trong tổ sư đường, cũng đã có dấu hiệu huyền diệu này, sau khi luyện hóa, vậy còn được. Quả thực chính là vật đặt nền móng cho tổ sư đường của tông môn tiên gia, cho nên vụ mua bán này Vân Thượng Thành, Tôn Thanh nàng kiếm được quá nhiều, lương tâm bất an, nhất định phải tặng một pháp bảo làm bồi thường, nếu Trần Kiếm Tiên không thu, cũng được, dù sao Tôn Thanh nàng đã khách khí qua, nếu Trần Kiếm Tiên cũng khách khí theo, vậy nàng sẽ không khách khí. Trần Bình An liên tục nói không khách khí, ta không khách khí. Tiếp nhận chiếc pháp bảo hoa mỹ phẩm chật vô cùng tốt từ trong tay võ chiếu, thu vào trong chỉ xích vật của lệnh bài. Khuyết điểm duy nhất chính là hình thức pháp bào Thải Tước Phủ này, quá mức son phấn khí, không bằng món pháp bào hoa tuyết của nữ quỷ thành nông cạn, Trần Bình An hắn đều có thể mặc ở trên người. Vũ Thực cũng không lưu lại nhiều, nhưng vẫn còn lưu lại mấy bình trà lớn, nói đây là huyền bích còn sót lại của Thải Tước Phủ năm nay. Võ Chiếu cuối cùng cười nói, Trần Kiếm Tiên muốn bán, cũng xin bán với giá cao, nếu không sẽ có lỗi với danh tiếng của Thải Tước Phủ tiểu huyền bích. Trần Bình An có chút thẹn thùng, liền nói, làm phiền nói một tiếng với Tôn phủ chủ. Ta sẽ để lại một bình tiểu huyền bích tặng người. Vũ Thực hiểu ý cười, gật gật đầu, cưỡi gió rời đi. Võ Chiếu chân trước vừa đi, Thẩm Trấn Trạch đã lập tức đi tới. Trần Bình An vừa ngồi xuống, đành phải lại đứng dậy đón chào. Vị thành chủ Vân Thượng Thành này cười nói, Vũ Thực sẽ không mời Trần Tiên Sinh đi làm cung phụng trên đỉnh núi chứ. Đi không được, oanh oanh yến yến, loạn hoa mê người, sẽ chỉ làm chậm trễ tiên sinh tu hành. Trần Bình An lắc đầu nói, Thải Tước Phủ cũng không tính toán cái này. Thẩm Trấn Trạch ngồi xuống sau đó nói, Trần Tiên Sinh, Thải Tước Phủ đã không có ánh mắt này, không bằng Trần Tiên Sinh treo cái tên ở chỗ chúng ta. Ngoại trừ tiền thần tiên cung phụng hàng năm, tòa dinh thự này, cùng với cả con phố xấu ngọc của Vân Thượng Thành, 32 tòa cửa hàng lớn nhỏ của dinh thự, toàn bộ đều thuộc về Trần Tiên Sinh. Trần Bình An nói, không phải ta không muốn đáp ứng thành chủ, thật sự là không thể đáp ứng. Chuyến đi Bắc Câu Lô Châu, lo lắng thật nhiều. Cao thừa của Kinh Quan Thành, người đứng sau. Sau việc bỏ tiền thuê thích khách của Cát Lộc Sơn và cái chết của kẻ xấu, Trần Bình An không muốn kéo nhiều người hơn vào, cô độc một thân, du lịch bốn phương, chỉ có quyền kiếm làm bạn với rượu, càng nhẹ nhàng khoan khoái hơn. Thẩm Trấn Trạch không nói thêm gì nữa. Trần Bình An cười nói, thành chủ, tuy không có cách nào đáp ứng ngươi, trở thành một vị cung phụng Vân Thượng Thành nằm thu tiền thuê, nhưng mà phần ý tốt này của thành chủ, ta tâm lĩnh. Khi nào ta cảm thấy thời cơ thích hợp, tự sẽ chủ động đòi. Vân Thượng Thành một cái xúc ngọc phố. Thẩm Trấn Trạch gật đầu nói, vậy cứ quyết định như thế. Cho dù Thẩm Trấn Trạch hắn không đợi được đến ngày này, cũng không sao, Vân Thượng Thành còn có Từ Hạnh Tửu. Thẩm Trấn Trạch là một người rất sảng khoái. Không có dừng lại quá lâu, nói xong sự tình liền rời đi. Trần Bình An thuận tiện đòi hỏi chút sơn thủy công báo với Vân Thượng Thành, mới cũ cũng không sao. Thẩm Trấn Trạch đáp ứng, nói quay đầu lại để Từ Hạnh Tửu đưa tới. Trần Bình An liền ở trong đình nghỉ mát quay chung quanh bàn đá. Tẩu thung luyện quyền, giống như ngủ mà không phải ngủ, quyền ý chảy xuôi toàn thân. Luyện quyền hai canh giờ sau, trở về phòng nghỉ ngơi chốc lát, lại ngồi ở trên bồ đoàn kia bắt đầu luyện hóa linh khí. Tới gần giữa trưa, Trần Bình An lấy ra món linh khí được khoác lên trên độ thuyền ma tông, đặt ở trên bàn đá đình nghỉ mát, một cái rửa bút sứ xanh, nối liền với sơn thủy Ly Sơn, cho nên một khi Ly Sơn bên kia mở ra cấm chế, đó là cảnh tượng trăng trong nước trên núi, tu sĩ chỉ cần không rời khỏi Bắc Câu Lô Châu. Đều có thể rõ ràng nhìn thấy bức họa cuộn tròn sơn thủy bên kia Ly Sơn, nếu là cách châu nhìn xa, sẽ rất mơ hồ. Trần Bình An tuy kiến tạo thủy phủ, thật ra thủy pháp cũng không có bên người, đành phải kẹp ra một tấm hoành lưu phủ chất liệu giấy vàng, nhẹ nhàng vê nát nó, nhất thời nước đầy bút tẩy, mây mù lượn lở. Trong nháy mắt, phía trên đồ rửa bút hiện ra một tòa đại bình bằng đá xanh cực kỳ to lớn. Đây chính là ly sơn nổi danh nhất Bắc Câu Lô Châu, so với bất luận một tòa vương triều hay núi cao nào đều được tu sĩ biết rõ hơn. Trên bãi đất Thanh Thạch Sơn, song phương chưa xuất hiện, không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài bình nguyên, tựa như xương trắng mênh mông của di chỉ tiên phủ kia, tồn tại một ranh giới rõ ràng. Điều này làm cho Trần Bình An có chút tiếc nuối, vốn còn muốn kiến thức một chút đỉnh núi quan chiến bị Quỳnh Lâm Tông mua. Mà tông môn Thương gia được vinh dự gọi là lưỡng tụ phong Quỳnh Lâm Tông, sát lực vô địch Ngọc Phác Cảnh này chính là một trong những đối tượng Trần Bình An muốn giao tiếp nhất để du lịch Bắc Câu Lô Châu. Lần này, đương nhiên không phải ngưỡng mộ vị tông chủ Ngọc Phác Cảnh kiếm tiên nhận thua thượng ngũ cảnh kia, mà là Quỳnh Lâm Tông tài nguyên cuồn cuộn này, chính là người mua bản mạng đồ của Biệt Châu, năm đó mua gốm Ly Châu động thiên lớn nhất, không có người thứ hai. Trần Bình An đương nhiên không có khả năng đi tìm Quỳnh Lâm Tông. Bao phục trai của Trần Bình An không phải của Bạch Dương, cần để đối phương chủ động tìm tới cửa. Hai bên như thế nào hợp tình hợp lý, gặp mặt ở nơi nào, đều cần Trần Bình An thận trọng từng bước, cẩn thận lót đường, nắm giữ tốt hỏa hầu. Một tông tự đầu sơn môn có thể tùy ý để tu sĩ một châu châm chọc khiêu khích, nói rõ đối phương cực kỳ ẩn nhẫn, đồng thời ẩn nhẫn, nói không chừng làm việc lại không có điểm mấu chốt, đây mới là đối thủ thật sự đáng sợ. Từ Hạnh Tử mang theo một chồng lớn sơn thủy chỉ báo cáo, đi tới bái phòng, cười nói, Trần tiên sinh cũng đang nhìn lao sơn. Trần Bình An tiếp nhận công báo, cười hô, nếu rảnh, ngồi xuống cùng xem. Trần Bình An lấy ra hai vò rượu tiên gia, đưa cho Từ Hạnh một bầu rượu. Hai người ngồi đối diện, đều tự chậm rãi uống rượu. Trận chiến Mang Sơn, Dã Tu Hoàng Hy, Tú Nương, võ phu trong 10 người trẻ tuổi Bắc Câu Lô Châu, thứ tự tiếp cận. Một người thứ tư, một người thứ năm. Gần đây trên một phong sơn thủy công báo lên, lại có rất nhiều suy đoán mới về nguyên do cuộc chiến sinh tử của hai người. Có người nói là hai người vì yêu thành hận, cũng có người nói Hoàng Hy đời này tuổi không lớn, lại quá mức giết người như ngoé, không cẩn thận giết người thân nhất của võ phu Tú Nương. Từ Hạnh Tử lấy ra một đồng tuyết hoa tiền, nhẹ nhàng ném vào đồ rửa bút trên bàn, giây lát lướt qua, hóa thành một luồng linh khí, dung nhập vào khí vận Nghiêu Sơn thủy vận ngoài ngàn vạn dặm, thế gian toàn bộ linh khí pháp bảo có thể chịu được hoa trong gương, trăng trong nước đều có thần thông ăn tiền này. Lần trước là Tề Cảnh Long của Thái Huy Kiếm Tông cùng nữ quan Hoàng Đình của Thái Bình Sơn chém giết, hai vị đều là kiếm tu nguyên anh ở bình cảnh, thật ra ảnh hưởng không nhỏ đối với vận mệnh sơn thủy của Ly Sơn. Sau một trận chiến, linh khí của Ly Sơn tổn hao vô cùng nghiêm trọng, nếu là thượng ngũ cảnh chém giết, nói vậy càng biết nuốt thiên địa linh khí, nhưng Ly Sơn vẫn dư thừa linh khí như thế, nguyên nhân là có vô số tu sĩ bàng quan, đang cuồn cuộn không ngừng ném vào tiền thần tiên. Từ Hạnh Tử do dự một chút, sau đó hỏi dò, Trần tiên sinh, sau này nếu ta có cơ hội xuống núi đi xa, có thể đến Thái Huy Kiếm Tông bái phỏng Lưu tiên sinh không? Từ Hạnh Tử hơi thẹn đỏ mặt, ta vẫn luôn rất ngưỡng mộ Lưu tiên sinh. Trần Bình An cười nói, ta có thể giúp ngươi chào hỏi trước, nhưng mà không bảo đảm Lưu Cảnh Long nhất định sẽ gặp ngươi. Từ Hạnh Tử hai mắt sáng lên, vội vàng đứng dậy chắp, tay cảm ơn. Trần Bình An nói, nhớ rõ một chuyện, tương lai đi Thái Huy Kiếm Tông bái phỏng Lưu Cảnh Long, nhất định phải mang thêm mấy bình rượu ngon. Nếu thật sự gặp mặt, ngươi không cần nói gì nhiều, trước tiên uống rượu vì kính. Lưu Cảnh Long người này thích uống rượu, nhưng mà bình thường không thể buông lỏng, phải có người dẫn đầu trước. Hắn muốn nói mình không uống rượu. Đừng tin hắn, nhất định là Từ Hạnh Tử ngươi không uống đúng chỗ. Từ Hạnh cảm khái nói, thì ra là thế, ta hiểu rồi. Lưu tiên sinh quả nhiên giống như giao long trên đất liền trong ấn tượng của vãn bối. Một kiếm tiên nguyện ý lấy lý phục người, tất nhiên là người có tính tình trung thành nhất. Trần Bình An gật mạnh đầu, cần thiết. Trần Bình An nhìn tòa ly sơn trên bàn, hai tay vung lên, thạch bình màu xanh ly sơn trong giây lát hướng bốn phương tám hướng mở rộng. Hắn cùng Từ Hạnh Tử giống như hai vị thần linh nguy nga đích thân tới núi mang. Thân ở trên thạch bình, chẳng qua càng là trọng địa sơn thủy, cấm chế càng lớn, mà linh khí chịu tải hoa trong gương, trăng trong nước phẩm cấp cao hay thấp cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả quan chiến. Trần Bình An phát hiện mình dùng chiếc khăn rửa bút bằng sứ xanh này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Hy và Tú Nương kia to bằng hạt gạo. Trần Bình An từng hỏi qua Tề Cảnh Long, kiếm khí của đại kiếm tiên có thể mượn cơ hội này, cách không vạn dặm, giết người ở Ly Sơn hay không? Lúc ấy Tề Cảnh Long lắc đầu cười nói, tiên nhân cảnh có lẽ có chút cơ hội, Ngọc Phác Cảnh cũng đừng mong xa vời, bởi vì kiếm khí của kiếm tu, nặng nhất là kiếm ý, như thế nào cũng sẽ không giống như tiền thần tiên linh khí thuần túy, không có chút ý tứ nào khác, mà chỉ một chút ý tứ này, sẽ khiến cho linh khí thừa kế hoa trong gương, trăng trong nước vỡ vụn tại chỗ. Nhưng Tề Cảnh Long cũng nói trên núi quả thật có một ít thần thông cổ xưa, bàng môn thuật pháp, trong lịch sử bằng vào cầu kính hoa thủy nguyệt này, hại thảm một số đỉnh núi dùng hoa trong gương, trăng trong nước kiếm lợi nhuận. Nhưng mà tu sĩ sử dụng loại thủ đoạn này, đều phải rất cẩn thận che giấu thân phận, bằng không, rất dễ dàng trở thành địch nhân của một châu. Ví dụ như có thể sẽ làm cho những tiên nhân cảnh, thậm chí là đại tu sĩ phi thăng cảnh kia, sinh lòng hiếu kỳ. Cách buổi trưa, ước chừng còn khoảng một nén nhang. Trần Bình An đột nhiên phát hiện chỗ màn trời Nghiêu Sơn, bắn lên một giọt gợn sóng rất nhỏ. Sau đó có người cười vang nói, vị ngọc phác cảnh vô địch thiên hạ của Quỳnh Lâm Tông kia ở đâu? Rất nhanh bức họa Lao Sơn lại có gợn sóng nổi lên, có người trả lời, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Người mở miệng đầu tiên hiển nhiên lại nện xuống một đồng tiền thần tiên, cười ha hả nói, hối hận năm đó sinh ra ngươi. Vị tu sĩ ngọc phác cảnh đường đường là tông chủ một tông Quỳnh Lâm Tông kia, cũng thật sự là tính tình tốt, chẳng những chưa mắng lại, ngược lại lại mất một đồng tiền cốc vũ, tất cung tất kính nói, tiền bối nói đùa rồi. Hai người không nói chuyện với nhau nữa. Nhưng có người đột nhiên mỉm cười nói, hạ tông chủ, đã suy nghĩ xong chưa? Nếu ngươi không nói lời nào, ta sẽ coi như ngươi đã đáp ứng. Từ Hạnh Tử nhẹ giọng nói, chắc chắn là Từ Sầm kia rồi. Trần Bình An gật gật đầu. Cao đồ của đại kiếm tiên đệ nhất phương Bắc, Từ Sường. Người thứ hai trong 10 người trẻ tuổi, thứ tự còn phải trước Tề Cảnh Long. Có một giọng tang thương vang lên, ai u, muốn uống rượu mừng của Tử Huyên ngươi cùng Hạ Tiểu Lương sao? Ông trời tác hợp như thế, chén rượu mừng này, lão phu nhất định phải uống. Có nữ tử lạnh lùng nói, ta đã có đạo lữ. Một viên đá làm kinh động ngàn cơn sóng. Chúc mừng Hạ Tông Chủ. Xin hỏi Hạ Tông Chủ, người kết làm đạo lữ với ngươi là thần thánh phương nào? Hạ tiên tử, đạo tâm của ta đã vỡ, từ nay về sau, thế gian sẽ ít đi một người si tâm. Cuối cùng một câu nói của Từ Xưởng, khiến cho tất cả ồn ào ngừng lại, không sao, hắn vừa chết, người liền không có đạo lữ thần tiên. Hạ Tiểu Lương cười lạnh nói, không bằng hai người chúng ta hẹn thời gian, đi một chuyến Lao Sơn. Ngươi chỉ cần dám giết người này, ta sẽ khiến cho Bạch Thường đứt hương khói. Từ Sường không nói gì nữa. Từ Hạnh Tử tiếc hận nói, thật không ngờ Hạ Tông Chủ lại là người trong chốn thần tiên, cũng có đạo lữ, thật không biết là nam nhân nào, có phúc duyên này. Từ Hạnh Tử đột nhiên phát hiện tiền bối kiếm tiên ở đối diện, sắc mặt không được tốt cho lắm. Trần Bình An cúi đầu uống một ngụm rượu, thần sắc khôi phục bình thường. Sắp đến buổi trưa, một đạo bạch hồng phá không bay tới, bay xuống trung tâm bãi đá Mang Sơn. Bên cạnh Nghiêu Sơn, có một vị nữ tử đầu đội nón, đi lên sân đá màu xanh, bên hông nàng huyền bội trường đao đoản kiếm. Trần Bình An khống chế bức họa Nghiêu Sơn mây mù bốc lên, tận lực để cho hai bên đối chiến đều xuất hiện ở trong bức họa cuộn tròn. Về phần khuôn mặt hai người có nhìn thấy rõ hay không, căn bản, không quan trọng. Trên thực tế, rất nhiều luyện khí sĩ lấy kính hoa thủy nguyệt quan chiến Nghiêu Sơn, có thể từ đầu tới đuôi cũng chưa thấy rõ hai bên ra tay cụ thể, chính là xem náo nhiệt, nhất định sẽ có rất nhiều tu sĩ trong ngũ cảnh. Ngay cả nhân vật trên bức họa cuộn tròn cũng không nhìn thấy mấy lần, nhiều nhất chính là nhìn thấy những pháp bảo công phạt, thuật pháp tiên gia kia nở rộ ra hào quang sáng lạn. Cho nên trên núi Bắc Câu Lô Châu vẫn có đồn đãi, không phải một vị kim đan địa tiên, căn bản không cần hy vọng xa vời nhìn ra nửa điểm môn đạo chém giết của những đôi kia, của Ly Sơn. Về lai lịch vị nữ tử tông sư tú nương này, nhất là võ học sâu xa, Bắc Câu Lô Châu, không có bất cứ một phong sơn thủy công báo nào có thể nói rõ ràng. Từ Hạnh Tử rất nhanh liền bắt đầu cảm thấy may mắn vì mình đã đến bên này, mà không phải ở bên cạnh sư phụ quan sát trận chiến Mang Sơn. Thường ngày cùng sư phụ quan sát chiến sự Mang Sơn, Thẩm Trấn Trạch cũng sẽ thường xuyên điều chỉnh góc độ của bức họa cuộn tròn, không ngừng co lại kích cỡ bức họa cuộn tròn, nhưng vẫn sẽ bỏ qua rất nhiều cảnh tượng mấu chốt. Nhưng theo Từ Hạnh Tử, cũng không chính xác nắm chắc chiến cuộc như vị tiền bối kiếm tiên trước mắt này, vị tú nương xuất quỷ nhập thần kia cùng với nàng gia quyền. Cùng với dã tu Hoàng Hy Phô Thiên Cái Địa cùng với pháp bảo công phạt đưa ra, tuy rằng đều khó tránh khỏi có chút bỏ sót, nhưng Từ Hạnh Tử phát hiện lần đầu tiên mình quan chiến Mang Sơn, như thế chân thực vòng vòng đan xen, tốt xấu có thể đại khái nhìn thấy một mạch lạc chém giết của hai bên. Trần Bình An tập trung tinh thần quan sát cuộc chiến, không ngừng chuyển đổi bức họa cuộn tròn. Võ phu nữ tử kia, tạm thời triển lộ ra thực lực, là một vị viễn du cảnh hàng thật giá thật, gia quyền cực nhanh, khí lực cực mạnh. Đây là vì nàng không có đao kiếm ra khỏi vỏ. Về phần có phải võ phu sơn điên cảnh hay không, cứ chờ là được. Khuôn mặt cùng tuổi tác của tông sư võ đạo, tuy không giống người tu đạo trên núi như vậy làm người ta khó có thể phân biệt, nhưng thuần túy cảnh giới võ phu càng cao, lên núi càng nhanh, hai thứ càng sẽ không trực tiếp móc nối. Nhất là nữ võ phu, nói vậy càng như thế, cũng có thể chỉ hoãn dung mạo già yếu. Hoàng Hy là một tu sĩ nguyên anh cảnh cực kỳ trẻ tuổi, còn trẻ hơn Tề Cảnh Long vài tuổi, đứng thứ ba, thứ tư trên bảng, đều không đủ trăm tuổi. Bản thân sự tồn tại của những thiên tài tu đạo này chính là một loại áp lực, xác thực sẽ để cho những kim đan địa tiên động một tí là 200-300 tuổi kia, cảm thấy mình có phải đã bị chó tha đi hay không. Đột nhiên, bức tranh sơn thủy trở nên mơ hồ, phiêu diêu bất định. Trần Bình An sửng sốt một phen. Từ Hạnh Tử nhanh chóng quen thuộc ném vào mấy đồng tuyết hoa tiền, bức họa cuộn tròn một lần nữa trở nên rõ ràng. Trần Bình An cảm thấy trăng trong gương hoa dưới nước nơi đỉnh núi tiên gia này, thật sự là một bản mua bán vạn lợi, nhưng nếu là về sau Lạc Phách Sơn cũng có vụ làm ăn này, dựa vào cái gì kiếm tiền? Chẳng lẽ dựa vào Chu Liễm và Trịnh Đại Phong kể chuyện hay sao? Trần Bình An đều phải lo lắng danh tiếng Lạc Phách Sơn thối nát đường cái, về sau đệ tử xuống núi rèn luyện, có lẽ nữ tử còn tốt, nam tử còn không bị người ta phòng trộm. Môn lộ khác, Trần Bình An thật sự không nghĩ ra được, kéo Tề Cảnh Long đi Lạc Phách Sơn làm phu tử trường tư, ngồi mà luận đạo một hai lần. Chu Liễm lao đầu bếp nhóm lửa nấu cơm, làm một bàn lớn món ăn phong phú. Hay là Bùi Tiền diễn luyện một bộ kiếm pháp điên cuồng, để Ngụy Bách đánh cờ với người ta. Trần Bình An vứt bỏ tạp niệm, tiếp tục ngưng thần quan chiến. Chẳng biết tại sao, hai bên đều giống như không nóng nảy phân ra sinh tử. Từ Hạnh Tử nhìn đến mức đầu choáng mắt hoa, uống một ngụm rượu để an ủi. Trần Bình An vẫn bất động như núi, còn phải khống chế bức họa cuộn tròn hoa trong gương, trăng trong nước tràn trọc xê dịch. Từ Hạnh Tử nhìn mà bội phục không thôi. Trần Bình An hỏi, núi mang đại chiến, kéo dài nhất một lần, đánh bao lâu? Từ Hạnh Tử nói, trong lịch sử, trận đại chiến dài nhất là một vị kiếm tiên ngọc phác cảnh, một vị tu sĩ tiên nhân cảnh, một người dốc sức công phạt, một người liều mạng chống cự, lực lượng ngang nhau, giống như đánh tận một tháng. Trần Bình An vươn ngón tay, day day mi tâm, cái này nếu xem cuộc chiến đến kết cục, phải ăn hết bao nhiêu đồng tiền tuyết hoa. Từ Hạnh Tử lại nói thêm, trong lịch sử còn có hai vị kiếm tiên chém giết, chỉ dùng nửa canh giờ đã đánh cho linh khí của Ly Sơn hầu như không còn, vô luận tu sĩ quan chiến điên cuồng nện tiền thần tiên xuống như thế nào, đều là kết quả như muối bỏ biển. Cho nên trận đại chiến kinh thế hãi tục kia, chỉ có tòa phủ đệ đỉnh núi phụ cận Ly Sơn, mới có thể nhìn thấy đại khái một chút, bất quá nghe nói kiếm khí kích động tràn ra Ly Sơn, Quỳnh Lâm Tông vì bảo vệ đỉnh núi không bị vạ lây, đành phải mở ra sơn thủy đại trận, một hơi tiêu hao hết tiền cốc vũ còn lại, còn mượn 200 đồng với tu sĩ trên núi, sau đó bồi thường gấp bội. Từ đó về sau, Quỳnh Lâm Tông ở trên núi dự trữ 300 đồng tiền cốc vũ, quanh năm sấm đánh không nổi. Từ Hạnh Tử đột nhiên đứng dậy, định cáo từ rời đi. Trần Bình An cười nói, chuyện tốt, động phủ vừa mở cửa, lên lầu xem Thương Hải. Từ Hạnh Tử ngự phong rời đi, Vân Thượng Thành đã chuẩn bị xong nơi hắn phá cảnh. Những ngày này một mực ở biên giới phá cảnh, chỉ chờ một cơ hội vi diệu. Sau khi Từ Hạnh Tử rời đi, sư phụ Thẩm Trấn Trạch của hắn tự nhiên sẽ giúp hộ pháp. Ngắn thì 3 năm, dài thì 2-3 năm, ai cũng không nói chính xác được, cũng không nhất định là phá quan càng nhanh thì càng tốt. Cũng không phải phá quan càng chậm càng vững chắc, vẫn như cũ là nhìn cơ duyên. Trăm sương cùng khiếu huyệt, vẩy ra sinh thanh phong. U trầm trong nước, khám phá chân diện mục. Đáng tiếc Trần Bình An tạm thời còn chưa lĩnh hội qua cảnh tượng này. Hắn là luyện khí sĩ tam cảnh, con đường hắn đi đã đi vòng rất nhiều đường, có chút nhấp nhô. Trần Bình An tiếp tục quan sát chiến cuộc. Trên Ly Sơn, hai bên đối chiến, sát tâm đều nặng. Nhưng vẫn thăm dò lẫn nhau, hiển nhiên đều đang tìm kiếm một cơ hội một kích mất mạng. Bản thân Trần Bình An cũng đã ném mấy đồng tuyết hoa tiền xuống. Uống mấy ngụm rượu, cho tới bây giờ chỉ có từ trong chén đĩa gắp đồ ăn, nào có ném vào trong đĩa. Hai người chém giết này có chút không phúc hậu. Một lúc lâu sau, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An ngồi xếp bằng trên ghế đá, một tay chống má, trong tay đã chất đống một đồng tiền tuyết hoa như ngọn núi nhỏ. Nhìn tư thế của hai người kia, có thể đánh rất lâu. Lại qua đại khái một canh giờ. Đỉnh núi của tòa tuyết hoa tiền tiểu sơn kia của Trần Bình An đã được săn bằng. Có cao nhân đập một đồng tiền cốc vũ, cất tiếng cười mắng, đôi cẩu nam nữ các ngươi. Cho dù là thật sự yêu nhau tương sát, cần gì lừa tiền thần tiên của người khác. Hoàng Hy, nếu là kiếm tu, nếu có thể không chết ở Ly Sơn, tiểu tử ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị ta chém một kiếm. Hóa ra dã tu Hoàng Hy kia lại là một vị kiếm tu thâm tàng bất lộ. Mà võ phu tú nương kia cũng làm cho người ta bất ngờ, vậy mà tinh thông rất nhiều thuật pháp tiên gia. Tuy nói nhìn là lần đầu lấy nhau mà hành vi, nhưng mà hai bên bắt đầu chém giết, sát cơ trùng trùng, Trần Bình An đều có chút tò mò. Giữa hai người rốt cục đã xảy ra ân oán tình cừu như thế nào, mới phải đem sinh tử chi địa đặt ở Mân Sơn trước mắt bao người. Trong nháy mắt nào đó của một nén nhang, Trần Bình An đứng lên, đột nhiên đem một nắm lớn tiền tuyết hoa trực tiếp nghiền nát hóa thành linh khí, kiệt lực duy trì bức họa cuộn tròn sơn thủy. Do bút sứ xanh tẩy doanh chế tạo ra kia, cô gái võ phu kia như tế ra một món trọng khí trên núi phẩm chất cực cao, như mặt trời ban trưa, bao trùm cả tòa Nghiêu Sơn, cho dù chỉ nhìn bức họa cuộn tròn sơn thủy, Trần Bình An cũng cảm thấy có chút chói mắt, khiến cho khí vận sơn thủy của một tòa Ly Sơn, bị đảo loạn giống như nước đục đục, để cho người xem cuộc chiến đều nhìn không rõ ràng. Trần Bình An chỉ có thể lờ mờ thấy được một đường màu đen tinh tế, chém ra phiến quang minh lấp lánh bao phủ thiên địa kia. Sau một lát, trên Nghiêu Sơn Thạch Bình, Hoàng Hy máu thịt tan rã hơn phân nửa, gần như biến thành nửa bộ xương trắng thế mà không chết. Trái lại nữ tử võ phu Tú Nương thủ đoạn kinh người kia đã không thấy tung tích, không biết là thể phách thần hồn đều đã không còn sót lại chút gì, hay là ở trong làn danh sinh tử thành công bỏ chạy đi xa. Hoàng Hy loạng choạng đi được vài bước, sau đó cưỡi gió rời khỏi Ly Sơn. Trần Bình An thổn thức không thôi, chỉ cần cảnh giới là chém giết đối địch không quá chênh lệch quá xa, trăm ngàn thuật pháp thủ đoạn, chung quy không địch nổi một kiếm. Một kiếm phá vạn pháp. Trần Bình An thu hồi bút sứ màu xanh cùng đống tuyết hoa tiền. Trận quan chiến này vẫn có chút thu hoạch. Con đường xuất quyền và căn bản quyền ý của Tú Nương võ phu kia liền rất thú vị, tựa như hám sơn quyền cùng Cố Hữu, cùng quyền pháp của Trúc Lâu Thôi Thành, là một cực đoan khác. Trần Bình An ở trong đình nghỉ mát, bắt trước một tư thế quyền thô giáp, lấy phương thức quyền trưởng của cô vũ phu kia đưa ra, chậm rãi tẩu thung ra quyền. Sau một lát Trần Bình An liền dừng bước thu quyền, bởi vì căn bản học không được, không có nửa điểm quyền ý vào thân. Nhưng thu hoạch vốn không ở trên quyền cọc, Trần Bình An đối với điều này sớm có dự đoán, ích lợi thật sự, mà là nhận thức của Trần Bình An đối với quyền pháp thế gian càng thêm rộng khắp, tương lai đối địch, sẽ càng thêm hiểu rõ trong lòng. Trần Bình An bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tranh thủ nhớ kỹ càng nhiều quyền ý của nàng. Cho dù mình chỉ có thể dùng ra vài phần giống nhau, tốt xấu cũng là một môn thủ thuật che mắt. Sau khi mở mắt, Trần Bình An bắt đầu tản bộ, diễn luyện nhiều hơn, đại khái sau khi trong lòng hiểu rõ, liền không khỏi nhớ tới một chuyện thương tâm. Những lá bùa chất liệu màu vàng kia còn thừa không nhiều lắm. Cuối cùng còn lại 10 tấm, nhất định phải tính toán tỉ mỉ. Trên đan thư chân tích ghi lại những phù lục cổ xưa, hôm nay Trần Bình An mới là luyện khí sĩ tam cảnh, trừ dương khí thiêu đăng phủ những phù lục nhập môn này, căn bản vẽ không được. Thậm chí Trần Bình An lấy phù lục võ phu thuần túy vẽ thành, so với thân phận luyện khí sĩ vẽ bùa càng dễ dàng, phẩm chất càng cao. Đáng tiếc võ phu vẽ ra phù lục, không thể phong núi đóng cửa, tốc độ linh quang của phù đảm biến mất quá nhanh. Trần Bình An lúc trước lấy ra 10 tấm phù chỉ màu vàng kia từ phương thốn vật, lật qua lật lại đếm lại một phen, đương nhiên sẽ không tự dưng có thêm một tấm. Ra lương đình, đi gian phòng trên bồ đoàn kia ngồi, từ trên vách tường lấy xuống thanh kiếm tiên kia. Đặt ngang ở đầu gối, sau đó lấy ra hồ lô dưỡng kiếm, thật cẩn thận khống chế đoàn kiếm khí phá toái rời khỏi hồ lô dưỡng kiếm. Sau đó dòng dã 10 ngày, chợ ngoài thành Vân Thượng, đã không còn nhìn thấy vị bao phục trai trẻ tuổi bày quầy bán phù lục kia nữa. Kinh thành Đại Ly, hoàng đế bệ hạ tuổi còn trẻ, ở ngự thư phòng theo lệ tổ chức tiểu triều hội. Hơn 20 vị tướng tướng công khanh cùng tụ tập một đường, ngự thư phòng không lớn, người càng nhiều, liền hơi có vẻ chật chội. Người lớn tuổi nhất chính là lão gia tử quan lại bộ thượng thư, tựa hồ chỉ là đại triều hội cũng đã hao phí quá nhiều tinh khí thần của lão nhân, lúc này ngồi trên ghế chợp mắt, tay cầm một cái lồng than nhỏ bọc vải bông, đây là vật ngự tứ của tiên đế, hơn nữa hoạn quan trong cung sẽ thay bảo quản, chỉ cần là tiểu triều hội ngày đông, không cần quan lão gia tử nhắc nhở, tự sẽ có người mang đến, giao cho lão thượng thư đã trăm tuổi. Lúc này lão gia tử đã phát ra tiếng ngáy nhẹ nhàng, nhưng từ hoàng đế bệ hạ đến trọng thần Đại Ly còn lại đều không có ý muốn mở miệng nhắc nhở lão gia tử, dù sao khi tán gẫu đến lão thượng thư cảm thấy là chuyện nghiêm túc, tự sẽ tỉnh lại, nói hai câu. Lập tức một vị hình bộ thị lang đang tráng niên, đang hướng các vị đại nhân bẩm báo một đoạn hậu văn quan trọng. Vị tu sĩ nữ tử dùng tên giả là Thạch Khổi kia, bây giờ đã được người cứu đi, bây giờ tung tích không rõ. Lúc trước hai nhóm cung phụng, tử sĩ Vương Triều Chu Huỳnh, đạo hạnh có cao có thấp, nhưng đều không ngoại lệ, đều là gián điệp già cẩn thận chặt chẽ. Làm việc ổn trọng, trước sau vượt châu đi Bắc Câu Lô Châu, đả Tiếu Sơn, điều tra hồ sơ ghi chép của tất cả mọi người độ thuyền năm đó. Mong tìm kiếm dấu vết để lại, tìm ra manh mối mấu chốt Vương Triều Đại Ly cấu kết đả Tiếu Sơn, hãm hại kiếm tu Chu Huỳnh. Thật ra trong đó có một nhóm người đã đắc thủ, không ngồi độ thuyền vượt châu quay về Bảo Bình Châu, mà là đi đường vòng ở trên biển đi xa, chẳng qua bị tu sĩ Đại Ly bọn họ chặn giết ở trên biển. Phiền toái nhất vẫn là nữ tử đả Tiếu Sơn tên thật Thu Thực kia. Lại có thể trong một lần trong quá trình trăng trong gương, nói toạc ra thiên cơ, nói tiên sinh kiếm úng Bắc Câu Lô Châu kia, mới là vụ oan giá họa cho người Vương Triều Chu Huỳnh. Nữ tử này hy vọng có người có thể đem việc này chuyển cáo thiên quân Tạ Thực, Thu Thực nàng nguyện ý lấy cái chết, chứng minh việc này là hoàn toàn chính xác. Hôm nay đỉnh núi Thu Dung Thu Thực kia đã bị luyện khí sĩ Đại Ly, phong sơn giới nghiêm. Viên gia thượng trụ quốc là một vị lão nhân tướng mạo thanh quắc, vuốt ve trong lòng bàn tay, mỉm cười nói, hay cho câu rút dây động rừng. Lục Ba Đình của quốc sư đại nhân của chúng ta cũng không biết đang bận chút gì. Tào gia gia chủ dáng người khôi ngô tựa lưng vào ghế dựa, cười lạnh nói, Lục Ba Đình cho dù có sơ suất, tốt xấu gì cũng chỉ biết phun nước bọt ở trên triều đình hơn ngươi, làm nhiều chút việc thực hơn đi. Viên đại trụ quốc mỗi ngày mắng trời mắng đất mắng đồng nghiệp, bản lãnh khiêu khích liền tính Viên Vân Thủy ngươi lợi hại nhất. Viên thị gia chủ mỉm cười nói, Tào Kiều, bản thân bây giờ vẫn là thượng trụ quốc, về phần ngươi có phải hay không chính mình cho rằng là đại trụ quốc, ta liền không xác định. Lễ bộ thượng thư vẫn luôn thần du vạn dặm, xưa nay vẫn luôn như thế. Hình bộ thượng thư cũng trưởng quản rất nhiều sơn thủy thần quỷ sự, nếu không phải bộ quan bào trên người quá mức hiển hách chói mắt, chính là một vị hán tử trung niên tầm thường, hắn trái lại chủ động mở miệng, xen vào chuyện rách nát của hai vị thượng trụ quốc đại nhân, cao mày nói, Tào đại nhân, Viên đại nhân, trên tiểu triều hội, mỗi một câu ở đây đều sẽ quyết định phúc họa sinh tử của con dân Đại Ly, ân oán cá nhân các ngươi, có phải trước hoãn một chút hay không? Một vị lão nhân tôn thất Tống thị, hôm nay quản gia phả hoàng gia Đại Ly Tống thị, cười ha ha nói, mẹ kiếp, thiếu chút nữa cho rằng Đại Ly họ Viên hoặc Tào tới, dọa chết lão gia hỏa họ Tống ta này. Một võ tướng không thể giống Tào Bình, Tô Cao Sơn xuất lĩnh thiết kỵ Nam Trinh, vóc dáng thấp bé, dáng người cực kỳ rắn chắc, ngồi ở trên ghế, có vẻ có chút buồn cười, chỉ có điều nói ra ngôn ngữ phân lượng không nhẹ chút nào, trầm giọng nói, có thời gian rảnh rỗi như vậy, còn không bằng sớm để cho người ta làm nữ tu đả Tiếu Sơn vướng bận kia, Lục Ba Đình thích ăn cơm khô, vậy để tu sĩ tùy quân dưới trướng ta làm, cam đoan ngay cả kẻ đứng sau lưng cứu nàng ra, xử lý sạch sẽ. Hoàng đế trẻ tuổi không ngồi ở sau án thư, chuyển một cái ghế ngồi ở nơi gần chư vị thần tử hơn. Hơn nữa từ đầu đến cuối không nói gì, ngồi ở bên cạnh lò lửa, khom lưng đưa tay, sưởi ấm. Bên cạnh bày một cái ghế gỗ hoàng dương bình thường, đã ở trong căn phòng này hơn 100 năm. Mấy vị hoàng đế bệ hạ của vương triều Đại Ly, đều là bị cái ghế này nhìn mà lớn lên. Tiên đế khi còn bé đã từng sờ qua không ngồi qua, hắn là tân đế khi còn bé, cũng chỉ là sờ qua chưa từng ngồi qua. Chiếc ghế rồng kia đã thay mấy vị hoàng đế, duy chỉ có chiếc ghế không thường có người ngồi này, cho tới bây giờ chưa từng đổi người. Trong hành lang ngoài ngự thư phòng, lão hoạn quan nhẹ giọng nói, quốc sư đến rồi. Trọng thần Đại Ly có tư cách tham gia buổi chầu nhỏ này, đều đứng dậy, ngay cả quan lão gia tử cũng dịch mông, hai tay trống ở trên tay cầm ghế, xem bộ dáng là tỉnh, sau đó đứng dậy nghênh đón con tú hổ kia. Hoàng đế trẻ tuổi dù chưa đứng dậy đón chào, nhưng cũng thẳng eo. Một vị lão nho sĩ đi vào bậc cửa, hướng hoàng đế bệ hạ kia chắp tay hành lễ, trong thần sắc, càng không có chút tư thái kiêu căng. Hoàng đế Tống Hòa cười gật đầu. Thôi Sàm ngồi ở trên ghế, quay đầu nhìn lại bộ lão thượng thư còn hai tay trống ở trên tay ghế, cười nói, quan thượng thư rốt cuộc là muốn đứng dậy hay là ngồi xuống. Quan lão gia tử cười tủm tỉm nói, quốc sư đại nhân thứ tội, tuổi tác đã lớn như vậy, ngoại trừ chỉ có thể ngồi hầm cầu không yà, chiếm chút tiện nghi nhỏ, mọi sự đều khó. Thôi Sàm xua tay, nói chuyện chính sự. Quốc sư vừa đến, bầu không khí trong cả ngự thư phòng lập tức trở nên nghiêm nghị. Tất cả mọi người không tự chủ được lên 12 phần tinh thần. Thôi Sàm nói, hôm nay ta tính nói một phen hiện trạng cùng xu thế ba nơi vương triều Chu Huỳnh, Thư Giản Hồ cùng Thanh Loan Quốc, nếu có thể định ra chương trình của mình, tương lai trên núi dưới núi Bảo Bình Châu, về sau sẽ có luật có thể thuận, có lý có thể theo. Cho nên hôm nay nghị sự, có thể nói quyết định quốc thế tương lai 100 năm của Đại Ly chúng ta, lời nói của mọi người hôm nay, đều sẽ ghi lại không sót một chữ vào trong sách, ai có mấy tiếng ho khan, ngủ gật vài lần, trên đường ai uống mấy chén trà. Ai nói vài câu nói lời mạnh miệng không trọn vẹn hôn dung ngộ quốc, nói vài câu có công với quốc tộ Đại Ly nhìn xa thấy, về sau Đại Ly còn có tư cách ngồi ở trong gian phòng này tướng quân đế vương, đều sẽ thấy rất rõ ràng. Thôi Sàm cuối cùng nói, hoàng đế bệ hạ có thể trở thành người đứng đầu trong lịch sử Bảo Bình Châu hay không? Thiết kỵ Đại Ly chúng ta có thể dạy tất cả người trong hạo nhiên thiên hạ, kia hay không? Không thể không ngoan ngoãn trừng to mắt, nhìn vương triều Đại Ly chúng ta cho thật kỹ, nhớ kỹ hoàng đế vương triều Đại Ly họ gì rất nổi tiếng. Bên người hoàng đế rốt cuộc có danh thần lương tướng nào, sẽ quyết định bởi lời nói và việc làm hôm nay của chư vị. Thôi Sàm đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc. Trên buổi chầu nhỏ, hoàng đế trẻ tuổi chậm rãi đứng lên, trong lòng kích động không thôi. Văn thần đứng dậy chắp tay thi lễ. Võ tướng đứng dậy ôm quyền. Kim Giáp Châu, một di chỉ cổ chiến trường, khắp nơi đều là thần tượng hài cốt sụp đổ. Cương phong nơi này có thể khiến bất cứ một vị luyện khí sĩ, dưới kim đan địa tiên nào. Cho dù chỉ là một nén nhang, thì cũng phải sống không bằng chết. Rất nhiều võ phu thuần túy cũng thích tới đây rèn luyện thể phách, chỉ là tuyệt đại đa số đều không thể sống sót rời khỏi. Những trận trận cương phong trượt dựng lên kia, không có dấu vết để tìm, có một số chi tiết như một trận kiếm khí, vụn vặt linh tinh, như lông ngỗng phất phơ. Có một số cương phong, có thể bao phủ phạm vi 10 dặm, đều giống như kiếm tiên xuất kiếm, rất nhiều cương phong thoáng qua. Cho dù ngươi là võ phu kim thân cảnh, cũng phải thi cốt vô tồn. Một vị nữ tử trẻ tuổi từng lấy thiên hạ ngũ cảnh phá vỡ bình cảnh, bằng vào một loại thiên phú độc hữu thế gian, mới có thể phiêu bạt bất định ở đây, ở lại nhiều năm. Bây giờ nàng đang đối với một vị nam tử áo trắng chậm rãi mà đi, ra quyền như sấm. Đối phương chỉ là kim thân cảnh. Thể phách kim thân cảnh tầm thường, nàng có lẽ một quyền liền có thể đánh chết. Nhưng đối mặt vị võ phu kim thân cảnh tuổi còn nhỏ hơn so với nàng này, nàng đã đánh ra mấy ngàn quyền, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị quyền ý của đối phương triệt tiêu. Đơn giản mà nói, chính là đối phương căn bản chưa đánh trả, nàng vị võ phu thuần túy có hy vọng lấy lục cảnh mạnh nhất tễ thân kim thân cảnh này, thì không thể sờ một mảng góc áo của đối phương. Kim thân cảnh của nam tử trẻ tuổi áo trắng này, đích xác, cũng chỉ là kim thân cảnh. Đáng tiếc đối phương là Tào Từ từ trung thổ thần châu từ xa tới tận đây. Mỗi một cảnh giới của Tào Từ đều là cảnh giới võ học xưa nay chưa từng có. Thiếu nữ đã từng tới đây lịch luyện, nàng đã từng không tin chút nào. Sau đó nàng liền trải qua nóng lòng muốn thử ra quyền, dốc hết toàn lực, dần dần tuyệt vọng, có xu hướng con đường tâm tình phức tạp liên tiếp chết lặng. Ở một khắc nàng sắp dừng quyền, Tào Từ rốt cuộc nói câu thứ hai, quyền ý của ngươi nếu vẫn luôn tăng, vì sao dừng quyền? Từ sau đó, nữ tử trẻ tuổi liền cắn răng kiên trì, giận dữ ra quyền. Câu đầu tiên của Tào Từ lúc trước là sau khi Lưu U Châu kia nói chuyện. Lúc ấy Ngai Châu Lưu U Châu ỷ có Tào Từ bên cạnh, ném cho nàng một câu nói tàn nhẫn, Hoài Tiềm nói đúng, trong mắt Tào Từ, ngươi lục cảnh này, giấy dán bùn đất, không chịu nổi một kích. Tào Từ không muốn để nàng hiểu lầm, đành phải nói câu nói đầu tiên sau khi gặp mặt nàng, ta chưa từng nói qua loại lời này. Lúc này Lưu U Châu ngồi xổm trên lòng bàn tay một pho tượng thần ngã xuống đất, trên lòng bàn tay thật lớn, sinh ra một lùm hoa cỏ rậm rạp. Chúng nó không bị những cương phong trong chiến trường cổ kia quét sạch, cũng coi như quái lạ. Lưu U Châu có chút nghĩ không ra, một tông môn đứng đầu hầu như đời đều có người chen thân 10 người của trung thổ, một vương triều hào phiệt trung thổ nhiều thế hệ võ phu như mây, nàng cùng Hoài Tiềm môn đang hộ đối như vậy, sao phải đều tự bỏ trốn kết hôn, nháo ra một chuyện cười lớn như vậy. Cũng không phải muốn bọn họ kết làm thần tiên đạo lữ, chẳng qua chỉ là có thêm một tờ hôn ước mà thôi. Cái danh nghĩa trên giấy như vậy, cũng sẽ không có bất cứ tính ước thúc thực chất nào đối với hai người, đổi lại là Lưu U Châu hắn. Chỉ cần giá cả vừa phải, hắn đều có thể tự mình bán mình đi. Tào Từ vẫn luôn du lãm chiêm ngưỡng những thần tượng di chỉ này, xem hết từng bức một. Muốn nhìn ra một chút quyền pháp thần ý, trên thực tế, thật đúng là bị hắn nhìn ra không ít. Cho nên nữ tử kia ra quyền, liền chú định càng thêm vô công mà lui. Bởi vì quyền ý của nàng tăng trưởng, chỉ sẽ chậm hơn xa Tào Từ hắn. Tào Từ dừng chân không tiến trước một pho tượng thần nửa người, ngửa đầu nhìn lại, giống như bị một kiếm chém, từ đầu vai kéo đến một bên eo. Nữ tử kia chân trần áo trắng, tạm dừng ra quyền, cúi đầu khom lưng, hai tay chống gối, miệng lớn nôn ra máu. Lưu U Châu nhìn mà ra đầu phát tê, giống như trên đời này mỗi võ phu thuần túy tư chất tốt đều là kẻ điên. Vẫn là tu hành tốt hơn. Chỉ cần pháp bảo trên người đủ nhiều, là có thể thanh thản ổn định trốn trong mai rùa. Ví dụ như hắn lần này xuất môn lịch luyện, cùng Tào Từ đi đường rất xa, đi qua Lưu Hà Châu, hôm nay còn đi tới Kim Giáp Châu. Trên người Lưu U Châu hắn trừ vài món chí bảo pháp bảo. Chỉ riêng hương hỏa thần linh giáp đã có hai món, nhưng một món trong đó, mấy năm trước đưa cho bằng hữu Hoài Tiềm. Nói là bằng hữu, thật ra cũng chỉ là bằng hữu. Không phải cái loại tính tình hợp nhau với mình, mà là gia tộc thế giao cho phép, dòng họ cùng dòng họ trở thành bằng hữu. Nhưng so với huynh đệ trên miệng, bằng hữu trên bàn rượu, luôn muốn từ trên người con trai độc nhất của thần tài Ngai Châu này, mượn tạm một ít pháp bảo. Lưu U Châu không thích chiếm tiện nghi của mình, thật ra coi như hợp ý. Thật ra Lưu U Châu rất nhiều thời điểm đều muốn nói cho những các bằng hữu mượn đi, lại không quá còn biết trả, thật sự không phải các ngươi thông minh như thế nào, mà là Lưu U Châu ta từ nhỏ đã có tật xấu không tiêu tiền không tặng bảo vật, thì cả người sẽ không thoải mái, cũng may cha mẹ hắn cũng chưa bao giờ quản. Có một lần hiếm khi thật lòng tặng bảo vật cho bạn thân chí cốt, sau đó mới phát hiện người nọ không coi mình là bằng hữu, mang Lưu U Châu lúc ấy mới mười mấy tuổi gào khóc đến thương tâm phế phổi, sau đó cha hắn liền xách hắn đi tàng bảo sơn nhà mình một chuyến. Đó thật sự là một ngọn núi. Vị nam nhân phú giáp nhất châu kia, hỏi hắn đứa con trai duy nhất này, giả thiết mỗi ngày tặng một món. Người đời này hẳn là sống bao nhiêu năm, mới có thể đưa hoàn chỉnh tòa bảo sơn. Lưu U Châu bấm ngón tay tính toán, báo lên con số chuẩn xác. Kết quả cha hắn vung tay áo mở ra một đạo cấm chế bí mật. Kết quả sau núi bảo vật trước mắt, lại có một tòa bảo sơn càng thêm tráng quan nguy nga. Hay cho một ngọn núi ngoài có núi, những bảo quang bảy màu kia, thiếu chút nữa trực tiếp đâm mù hai mắt của hài tử. Lưu U Châu lập tức gào khóc lên. Nhà mình sao lại có tiền như vậy? Ngày hôm đó trên người đứa nhỏ liền treo đầy bảo vật, một đường nghênh ngang, loảng xoảng rời khỏi cấm địa gia tộc, đứa nhỏ mặt mày hớn hở, không quên đem nước mũi nước mắt bôi ở cha nó trên tay áo. Nhưng ngày đó, thần tài Ngai Châu chưa bao giờ thích quản giáo nhi tử như thế nào, dạy Lưu U Châu một từ đường tổ huấn của gia tộc, kiếm tiền xưa nay dễ dàng, khó ở chỗ giữ lại tiền không gây tai họa, như thế, nào tiêu tiền không gây họa. Cùng một đứa bé lớn bằng cái rắm, nam nhân nói một chút giáo huấn thê thảm máu me đầm đìa trong lịch sử gia tộc. Lưu U Châu mới biết được, thì ra một đại gia tộc đã có nội tình hùng hậu, nếu là còn chưa có tâm, sẽ chỉ một lòng một dạ dựa theo con đường xưa kiếm tiền. Như vậy rất nhiều lúc có tiền chính là họa sát thân, bỏ tiền chính là tai họa vào cửa. Lưu U Châu lớn như vậy, một lần duy nhất bị cha hắn tát, là một lần sau khi gia tộc Thế Giao thích trái lương tâm kiếm tiền đen. Hắn giúp đỡ người bạn đáng thương khóc lóc cầu xin hắn, mượn một khoản tiền cho hắn và gia tộc vượt qua cửa ải khó khăn, còn an ủi vài câu, vì bằng hữu mắng mấy câu đầu sỏ gây nên chuyện không phải, đương nhiên là phải chia hoa hồng. Lưu U Châu hắn được một đồng tiền không ít phân đến tay. Kết quả bằng hữu kia chân trước vừa đi, cha Lưu U Châu liền lộ diện, một chưởng đánh cho Lưu U Châu mặt đầy máu, hỏi Lưu U Châu có biết sai ở nơi nào hay không. Lưu U Châu nói không nên vay tiền, kết quả lại bị ăn một bạt tai, ngã nhào xuống đất. Lưu U Châu giãy giụa đứng dậy, ngồi ở trên mặt đất, không nói gì nữa. Nam nhân cười lạnh nói, ở thương ngôn thương thương có cái gì sai, trên đời này sạch sẽ nhất chính là tiền. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lưu U Châu đến nay đều chưa từ trong miệng cha hắn đạt được nửa đáp án phía sau. Có thể là một tờ giấy, mà lão tổ thương gia để lại cho tổ tông Lưu Thị trước kia. Trên tờ giấy được các đời gia chủ Lưu Thị thờ phụng trong từ đường viết 8 chữ, phú trường lương tâm, không có gì là tan hết. Lưu U Châu lúc này ngồi xổm trong bụi hoa trong lòng bàn tay tượng thần rách nát, thở dài, nhà nào cũng có kinh nghiệm khó khăn, chỉ hy vọng mình chậm một chút trở thành gia chủ Lưu Thị, thì không cần giao tiếp với lương tâm như vậy. Lưu U Châu lấy tiếng lòng hỏi Tào từ nơi xa, người nói khi nào Hoài Tiềm sẽ từ Bắc Câu Lô Châu bên kia quay về. Tào Từ ư một tiếng. Lưu U Châu liếc mắt xem thường. Đây là đáp án của Tào Tử, tỏ vẻ hắn chưa từng nghĩ tới, cũng sẽ không nghĩ tới. Lưu U Châu thường xuyên sẽ hỏi hắn một ít vấn đề lung tung rối loạn, Tào Tử hắn đại khái là cảm thấy không có chút đáp lại, lại không lễ phép, liền thường thường là ừ một tiếng, ra hiệu mình nghe được. Nữ tử trẻ tuổi kia cảm thấy có cơ hội thừa dịp, một quyền khuynh lực đánh tới, kết quả chỗ cổ tay răng rắc rung động, chờ nàng bay xuống đất, đầu vai lung lay một cái, sau khi đứng vững thân hình, một cánh tay đã rủ xuống. Lưu U Châu vươn hai tay, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, luôn cảm thấy rực dây Tào Từ tới chỗ này du lãm di chỉ, mượn cơ hội nhìn xem rốt cuộc là dạng nữ tử gì, sẽ không nhìn chúng cái gì, thật ra không quá tốt. Lưu U Châu liền nghĩ vị nữ tử này rất có khả năng là lục cảnh mạnh nhất thiên hạ, có cần pháp bảo gì hay không, Lưu U Châu hắn có không ít, chỉ cần cầm lấy, cho dù chính nàng không cần dùng đến, nhưng rời quê nhiều năm, lần này về nhà, trong gia tộc chẳng lẽ còn không có mấy vãn bối. Coi như là tiền mừng tuổi lễ mừng năm mới tặng cho bọn nhỏ sao. Theo Long Tuyển quận Thăng Châu, phụ cận Lạc Phách Sơn, liền có thêm một vị thứ sử mới đến từ phiên thuộc Hoàng Đình Quốc, Châu Thành Hoàng cũng có, mà tòa phủ đệ treo tấm biển Tuyệt Phong Tú Thủy kia, âm thần họ Cố theo công lên chức, giống như một bước lên trời, trở thành sơn quân của Cự Bắc Nhạc Đại Ly, mà vị nữ quỷ áo cưới kia cũng trở về phủ đệ nhà mình, rú rú trong nhà, chỉ có thủy thần Tú Hoa Giang, ngẫu nhiên sẽ bái phỏng đôi chút. Năm vị sơn thần của Đại Ly cũ ngũ nhạc, trong đó bốn vị đều bị điều khỏi đỉnh núi, đi hướng Bảo Bình Châu nơi khác chiếm cứ tòa núi cao nào đó, cho nên trừ vị âm thần Cố Thị kia bừa bãi vô danh, còn có ba vị bản thổ sơn thần Đại Ly vất vả công lao cao, được lên chức từng bước, cho dù không phải ngũ nhạc chính thần, nhưng cũng đã trở thành đệ nhất lưu sơn quân thần linh Bảo Bình Châu, chỉ dưới ngũ nhạc mới. Bắc nhạc Ngụy Phong đã bắt đầu bế quan, vùng Phi Vân Sơn đề phòng xâm nghiêm. Triều đình Đại Ly đối với việc này vô cùng coi trọng, trừ thánh nhân Nguyễn Cung, thậm chí đặc biệt bảo Hứa Nhược tới hộ vệ Ngụy Bách phá cảnh. Trên Lạc Phách Sơn, Chu Liễm cùng Trịnh Đại Phong đang đánh cờ. Tiểu đồng áo xanh lúc trước nhìn ván cờ một lát, càng nhìn càng buồn ngủ, liền ghé vào bên cạnh bàn đá ngủ say, chảy nước miếng đầy bàn, Trịnh Đại Phong liền đè lên cái đầu kia, cổ tay khẽ vặn, lau sạch nước miếng trên mặt Trần Linh Quân, lại đem đầu cách xa bàn cờ một chút. Chu Liễm xoa cằm, chậm rãi nói, cho dù tính cả Ngụy Bách sau khi phá cảnh, tổ chức một bữa dạ du yến nữa, vẫn có lỗ hổng không nhỏ. Trịnh Đại Phong nói, thật sự không được, cùng vị sơn chủ du sơn ngoạn thủy của chúng ta gửi một bức thư qua, muốn hắn lấy ra chút bảo bối, bổ sung gia dụng, ta cũng không tin, dạo chơi Bắc Câu Lô Châu lâu như vậy, ngay cả nữ tử xinh đẹp cũng có thể lừa gạt hắn đến Bảo Bình Châu, trong túi, hắn sẽ không có chút lợi nhuận nào. Chu Liễm cười nói, Đại Phong huynh đệ, chữ ngươi viết cũng rất đẹp, phải nói là cảnh đẹp ý vui, để ngươi viết bức thư này đi, thiếu gia nhà ta nhìn thấy, tâm tình cũng có thể tốt hơn chút. Hai tiểu nha đầu sóng vai ngồi đối diện Trần Linh Quân, tiểu cô nương đồ đen hạt gạo, cùng nữ đồng váy hồng phấn trần như sơ. Chu Mễ lập tức ho khan một tiếng. Trịnh Đại Phong quay đầu nhìn lại, ra vẻ chấn kinh nói, con thủy quái này, đến từ phương nào? Chu Mễ hai tay ôm ngực, thật trùng hợp, cũng đến từ Bắc Câu Lô Châu, là một nơi tên là Hồ Câm Điếc. Lầu Trúc bên kia rung động ầm ầm. Trịnh Đại Phong nheo mắt, hiên ngang lẫm liệt nói, đánh cờ, chuyện tiền tài, nghe trời do mệnh, tùy duyên tùy duyên. Chu Mễ cúi đầu. Trần Như Sơ nhẹ nhàng đưa bàn tay qua, để đầy hạt dưa. Chu Mễ lắc đầu, không ăn được. Trần Như Sơ cáo từ một tiếng, thu hồi hạt dưa, sau đó mang theo hạt gạo cùng nhau chạy tới trúc lâu bên kia. Qua gần nửa canh giờ nữa, động tĩnh bên lầu hai kia liền ngừng lại. Mỗi ngày đều như vậy. Cô cần nấu nước xong với Châu Mễ hạt, sau đó lên tầng hai cõng người. Trong màn đêm hôm nay, Bùi Tiền ở trong phòng nhe răng nhếch miệng nửa ngày, sôi nổi, sau khi giãn gân cốt, lúc này mới làm bộ vẻ mặt sảng khoái đi ra khỏi lầu một. Trần Như Sơ cùng Chu Mễ đang ngồi ở trên hai cái ghế trúc nhỏ trước cửa. Bùi Tiền đưa tay chộp một cái, đã nắm chặt cây hành sơn trượng trong tay Chu Mễ. Chu Mễ hạt qua một tiếng, bắt đầu vỗ tay, hai mắt tỏa sáng, thần công đại thành. Bùi Tiền gật gật đầu, lão đầu nhí kia ở lầu hai cảm thấy cũng là như thế, nói hắn không phải ngày mai thì là ngày mốt, căng hết cỡ, có lẽ không thể truyền thụ cho ta nhiều quyền pháp hơn nữa. Lúc nói lời này, phải nói là nước mắt giàn giụa, nhưng giữa đôi mắt đục ngầu lão luyện kia lại tràn ngập ánh mắt hậu sinh khảo ý. Lầu hai thôi thành ha hả cười nói, hơn nửa đêm luyện quyền, có phải cũng không tệ hay không? Bùi Tiền cả giận nói, Chu Mễ hạt, nói bậy bạ gì đó, luyện quyền là chuyện một ngày hai ngày sao? Chu Mễ cau mày, ủy khuất nói, ta sai rồi. Bùi Tiền vụng trộm giơ ngón tay cái. Có đảm đương, không hổ là hữu hộ pháp của cửa hàng Áp Tuế Ngõ Kỵ Long, trung thành và tận tâm. Tả hộ pháp cả ngày chỉ biết nhảy lên nhảy xuống, rất muốn ăn đòn. Thôi Thành nói, còn không cút đi giúp Sầm Uyên Cơ đút chút quyền. Bùi Tiền ồ một tiếng, đi đến trên đất trống, ngẩng đầu hỏi, vậy ta ra mấy phần lực? Thôi Thành nói, xem tâm tình của mình. Bùi Tiền nghĩ nghĩ, nhíu chặt lông mày, bắt đầu rất nghiêm túc cân nhắc vấn đề này. Lão đầu nhi này thật sự là xấu xa, cho hắn một cú đấm, còn không phải muốn để Sầm Uyên Cơ đánh mình sao? Thôi Thành nói, mặc kệ tâm tình của ngươi như thế nào, nếu không cút xa một chút, dù sao tâm trạng của ta cũng sẽ không tốt lắm. Bùi Tiền ai thán một tiếng, hướng lầu hai trúc lâu làm mặt quỷ, sau một phen vô thanh vô tức dương nanh múa vuốt, sau đó nhẹ nhàng ném cây gậy leo núi kia cho hạt gạo Chu. Chỉ thấy nàng một tay chắp sau lưng, một tay nhẹ nhàng nắm lại, mắt cá chân vặn một cái, ầm ầm một tiếng, bụi đất tung bay, thân hình như khói xanh. Sầm Uyên Cơ đang đi cọc luyện quyền trên bậc thang Lạc Phách Sơn. Bỗng nhiên, nàng căng thẳng, quay đầu nhìn lại. Có người một quyền ở trên trán nàng nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó thân hình sượt qua, giây lát lướt qua. Sầm Uyên Cơ mồ hôi đầm đìa, nhìn về phía bóng người kia biến mất, có một thân ảnh mảnh khảnh quen thuộc. Nàng một chân đứng trên cành cây tùng nhỏ, một cước dẫm lên mu bàn chân mình. Sầm Uyên Cơ biết Bùi Tiền gần đây luôn luyện quyền ở lầu 2. Nhưng tiểu nha đầu đen như than này luyện quyền mới mấy ngày. Bùi Tiền nghiêm trang nói, Sầm tỷ tỷ, vừa rồi là chào hỏi tỷ. Kế tiếp giúp tỷ cho ăn quyền, tỷ không được ra tay nặng với ta. Tỷ mấy tuổi, luyện quyền lâu, vóc dáng cao, nhường ta chút. Sầm Uyên Cơ hít sâu một hơi, bày ra một quyền, trầm giọng nói, mời. Như gặp đại địch, Bùi Tiền liền có chút hoảng hốt, lấy gì đây, chúng ta tới ta đi, học ngỗng trắng to, đi bộ dáng là được. Bùi Tiền do dự một phen, vội vàng kẹp ra một lá bùa, dán lên trán mình. Trước tiên cho mình thêm can đảm, xem ra phải nghiêm túc mới được. Nếu không bị Sầm Uyên Cơ một quyền đánh cho gần chết thì phải làm sao? Bùi Tiền hiểu rõ, Sầm tỷ tỷ này mỗi ngày luyện quyền 10 phần dụng tâm, ngày đêm không ngừng, từ trên núi xuống dưới đi về. Lão đầu bếp luôn nói đây mới là tâm tính cứng cỏi người luyện quyền nên có. Bùi Tiền nhún mũi chân một cái. Nhánh cây dưới chân cong ra một độ cong thật lớn lại không gãy. Sau đó khi mũi chân Bùi Tiền trống trơn, nhánh cây nháy mắt bắn ra, Bùi Tiền liền biến mất không còn bóng dáng. Sầm Uyên Cơ ngây người, sau một khắc đã bị một quyền đánh trúng phía sau lưng, rơi xuống núi. Giữa không trung lại bị một khuỷu tay đánh vào lưng, Sầm Uyên Cơ đột nhiên ngã xuống bậc thang, thân thể trùng trùng điệp điệp bắn ra, sau đó hai mắt trợn ngược, ngất đi. Bùi Tiền bay xuống đất, ngồi xổm một bên, đầu đầy mồ hôi, lau mặt thật mạnh, rốt cuộc chuyện là thế nào? Chu Liễm và Trịnh Đại Phong đứng ở trên bậc thang, hai mặt nhìn nhau. Bùi Tiền vội đỡ phù lục trên trán, một tay lặng lẽ đẩy Sầm Uyên Cơ. Vừa quay đầu lớn tiếng nói, trời đất chứng giám. Thật sự không liên quan đến ta, là Sầm Uyên Cơ tự ngã ngất. Ta không đỡ được. Một chiếc thuyền đi ngang qua Vân Thượng Thành, sắp đến Long Cung Động Thiên. Trần Bình An mặc thanh sam, lưng đeo kiếm tiên, tay nải nghiêng, ghé vào lan can. Không bao lâu nữa, hắn liền có thể 200 vạn quyền. Chỉ là không biết bên ngõ Kỵ Long, Bùi Tiền đọc sách ở trường tư như thế nào, ở trong cửa hàng giúp buôn bán kiếm tiền, có thể chậm trễ chép sách hay không, còn có cùng thủy quái lớn của hồ câm điếc không xử lý được. Ven đường, tai nghe của Độ Thuyền lại có thứ kỳ quái kia. Có một đám tu sĩ nữ tử mặc y phục rực rỡ đang đu dây dưới một biển mây, tiếng cười nói vui vẻ của các nàng khiến rất nhiều nam tử tu sĩ trên Độ Thuyền lớn tiếng thét to, vốn là lần này lướt qua nhau, đời này sẽ không gặp lại nữa, lời nói của bọn họ có chút thô tục không chút kiêng kỵ. Kết quả trong mây chậm rãi thò ra một cái đầu giao long to lớn, dọa cho rất nhiều tu sĩ trên thuyền ngây ra như phỗng, đầu kia cũng không phải là tồn tại huyền diệu chân chính của giao long, lấy đầu nhẹ nhàng đâm vào đuôi thuyền, Độ Thuyền thế đi như mũi tên. Trần Bình An nhớ kỹ bức họa này, quay về phòng khách, tiếp tục làm một chuyện tầm thường. Từ sau khi đảo Huyền Sơn tới Đồng Diệp Châu, chia tay Lục Đài, Trần Bình An đi lạc vào Ngẫu Hoa Phúc Địa, mang theo Bùi Tiền và bốn người bức họa cuộn tròn cùng nhau rời khỏi tòa đạo quan kia. Trần Bình An bắt đầu viết một ít kiến thức sơn thủy. Dựa vào ký ức, bắt đầu từ khi rời khỏi đảo Huyền Sơn, từ khi rời khỏi Lục Đài, tới Đồng Diệp Châu, đi qua Hàm Thiên Nhai Phủ Kê Tông, viết mãi cho tới hôm nay Bắc Câu Lô Châu Giao Long đẩy Độ Thuyền. Trên bản, trang giấy chia thành hai phần. Được Trần Bình An chia làm bản thảo và bản sao sơ bản, bản nháp sẽ có bôi và sửa chữa, cân nhắc nhiều lần. Tựa như một phong thư chưa gửi đi, phong thư này viết, liền có chút dài. Phần sao chép sau đó thì có vẻ sạch sẽ, chỉnh tề, giống như là một phần bài tập học mà học sinh giao cho tiên sinh. Có những lúc, thật sự là không có chuyện để viết, thời gian rất lâu cũng không nhìn thấy bất cứ sơn thủy, nhân sự gì, hoặc là không viết, hoặc là ngẫu nhiên cũng sẽ viết một câu hôm nay không có việc gì, bình an an. Ngẫu Hoa Phúc Địa, đàn chim tranh nhau, thần hãm vây giết, hướng thiên hạ đệ nhất nhân địa phương xuất quyền xuất kiếm. Quán trọ bên cạnh vương triều Đại Tuyền gặp một vị quân tử biết viết về. Âm thần đi xa, từng gặp vị thủy thần nương nương Mai Hà tính tình nóng nảy kia, bái phỏng Bích Du Phủ, nói trình tự với vị thủy thần nương nương ngưỡng mộ học vấn lão tiên sinh kia. Ở cửa hàng cho bụi kia của lão Long Thành, mang theo nha đầu than đen càng ngày càng hiểu chuyện, đi hướng Thanh Loan quốc Đông Nam Bảo Bình Châu, mùng 5 tháng 5 năm năm đó thu được quà sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời. Duy nhất không có để bút viết gì, là ở thư giản hồ làm tiên sinh phòng thu chi. Cuối cùng cũng chỉ có về tới quê nhà ngõ Nê Bình, thời điểm một mình ở tổ trạch đốt đèn gác đêm, Trần Bình An nghĩ tới nghĩ lui, chỉ viết xuống một câu. Mấy năm nay có chút khó chịu, nhưng qua rồi, hình như thật ra thì tốt. Trần Bình An viết xong một phần, lại sao chép xong một phần, trên bàn tách ra hai chồng giấy chồng xếp chồng lên nhau, đều là chữ nhỏ tinh tế, nhắm chừng những chữ này ở trong mắt người trong nghề. Vẫn là viết rất có vẻ ngoài, không nói nội dung, lưu loát hơn 30 vạn chữ, lật qua lật lại, cũ kỹ nghiêm cẩn, quy củ mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An thu hồi bút mực, vươn hai tay, nhẹ nhàng đặt ở trên hai quyển sách giống như chưa đóng thành sách, nhẹ nhàng vuốt phẳng, đè ép. Tạm thời không lo, liền từ ý niệm thần du vạn dặm. Sau khi hoàn hồn, Trần Bình An mang hai sấp giấy thu vào giữa phương thốn vật, bắt đầu đứng dậy luyện quyền, vẫn là ba tập hợp nhất kia. Hôm nay võ phu luyện quyền cùng tu hành luyện khí, thời gian tiêu hao, đại khái đối nửa phần, trong lúc này, vẽ bùa chính là tiêu khiển lớn nhất. Sau khi Trần Bình An mua hai phần sơn thủy công báo, cứ như vậy một đường vô sự tới cửa ra tiên gia Động Thiên Long Cung. Long Cung Động Thiên giống với Ly Châu Động Thiên quê nhà, đều là 36 tiểu động thiên, nó là sản nghiệp tổ tông của Thủy Long Tông, bị lão tổ khai sơn của Thủy Long Tông phát hiện và chiếm cứ trước hết, chỉ có điều khối địa bàn này quá làm cho người ta đỏ mắt. Sau hai lần đại loạn loạn trong lo của người ngoài, Thủy Long Tông liền kéo theo Đại Nguyên Vương Triều Sùng Huyền Thự cùng Phù Bình Kiếm Hồ, lúc này mới kiếm được tiền an ổn do hạn bảo lãnh. Thủy Long Tông là tông môn cũ của Bắc Câu Lô Châu, lịch sử lâu đời, điển cố rất nhiều. Đại Nguyên Vương Triều Sùng Huyền Thự cùng Phù Bình Kiếm Hồ, so với Thủy Long Tông cũng chỉ có thể xem như nhân tài mới xuất hiện, nhưng mà thanh thế hôm nay lại là hai cái sau vượt xa Thủy Long Tông. Bởi vì Thủy Long Tông xây dựng sát bờ sông mà thiết lập cấm chế sơn thủy, hành khách trên Độ Thuyền không thấy hình dáng tiên phủ Thủy Long Tông, chỉ có thể nhìn thấy bên bờ sông lớn, địa giới phương viên trăm dặm, hơi nước mênh mông, đợi đến khi Độ Thuyền xuyên qua phiến vân vụ, đại trận thủy khí nồng đậm bốn mùa một năm kia, chậm rãi hạ xuống dựa vào bến đò, mới có thể nhìn thấy kiến trúc kéo dài của Thủy Long Tông, khí thế rộng rãi. Trần Bình An phát hiện đây là lần đầu tiên đi Độ Thuyền Bắc Câu Lô Châu, tất cả hành khách sau khi cập bờ đều thành thật thật đi bộ rời thuyền. Nghĩ đến hành vi ương ngạnh của các đời hoàng đế Lô Thị của Vương Triều Đại Nguyên, những sự tích lời đồn về Vân Tiêu Cung Vân Huyền Sở Dương Thị, hơn nữa Trần Bình An từng tận mắt kiến thức qua cô gái kiếm tiên Triều Thái, của Phù Bình Kiếm Hồ, chưa nói tới kinh ngạc như thế nào. Thủy Long Tông mộc nô độ, trồng hơn ngàn cây quýt tiên gia, đều là do khai sơn lão tổ Thủy Long Tông tự tay trồng. Vị lão tổ này lúc binh giải ly thế từng có di ngôn, cả đời tầm thường, chỉ có mộc nô ngàn con, di tặng con em. Trần Bình An mặc bộ thanh sam bối kiếm tiên, lưng đeo hồ lô dưỡng kiếm, tay cầm lục trúc hành sơn trượng, chậm rãi đi ở cửa ra lớn có đền thờ sừng sững này. Trên đền thờ có khắc bảng thư động thiên do vị thánh nhân thư gia trung thổ nào đó tự tay viết. Đại độc lưu kinh nơi này, mặt nước rộng rãi vô cùng, thế mà rộng tới 300 dặm, Long cung động thiên ngay tại dưới nước, tương tự Long cung phủ đệ Thương Ly Hồ, nhưng không cần tu sĩ tránh nước du lãm, bởi vì Thủy Long Tông tiêu hao lượng lớn nhân lực vật lực, xây dựng ra một cây cầu dài dưới nước, có thể cho du khách vào nước du lịch động thiên Long cung, đương nhiên cần nộp một khoản phí qua đường, 10 đồng tuyết hoa tiền, giao tiền, muốn thông qua cầu dài đi vào tòa thượng cổ thời đại, trong truyền thuyết đó có ngàn con giao long chiếm cứ. Long cung động thiên phụng chỉ ra ngoài hành vân bố vũ, còn cần tiêu xài thêm, 1 đồng tiểu thử tiền. Đây rõ ràng là mổ heo. Trần Bình An vừa nghĩ đến chiếc bách tình thao thiết pháp bảo nhặt được trên người Dương Ngưng Tính, ở Vân Tiêu Cung, liền cảm thấy những tiền thần tiên này, cũng không phải không thể nhịn. Hài cốt than than quỷ minh cốc, Vân Tiêu Cung Dương Thị Tiểu Thiên Quân Dương Ngưng Tính. Biên cảnh Ngũ Lăng Quốc, đệ tử đích truyền tùy cảnh trừng của Hồ Phù Bình Kiếm. Tòa tiên phủ di chỉ kia. Tổ sư Đường Thủy Long Tông bên người tiểu hầu gia Chiêm Tình đích truyền Bạch Bích. Giống như trên đường tu hành, những quan hệ kia tựa như một đám đai rối, mỗi một cái nút thắt to nhỏ chính là một hồi gặp nhau, cho người ta một loại ảo giác thiên địa thế gian thật ra cũng chỉ có chút như vậy. Mộc Nô Độ hối hả, huyên náo không giống như bến đò tiên gia, ngược lại càng giống đường phố phồn hoa của thành trì thế tục. Bởi vì ngày 10 tháng 10 kế tiếp cùng 15 tháng 10 đều là hai ngày quan trọng, dưới núi như vậy, trên núi càng là như thế. Một người là một trong tam đại quỷ tiết, một người là thủy quan giải ách nhật. Mà Thủy Long Tông sẽ, ở động thiên Long Cung mở ra đối ngoại liên tiếp tổ chức 2 lần tế tự, nghi thức cổ xưa, được tôn sùng, dựa theo 5 tháng lớn nhỏ khác nhau, tu sĩ Thủy Long Tông hoặc kiến Kim Ly, Ngọc Ly, Hoàng Ly đạo tràng, giúp chúng sinh cầu phúc tiêu tai. Nhất là sinh nhật thủy quan thứ 2, bởi vì vị tổng chủ thần linh cổ xưa này trong nước có rất nhiều thần tiên, cho nên xưa nay là ngày Thủy Long Tông coi trọng nhất. Trừ tòa đền thờ nguy nga kia, Trần Bình An phát hiện hình thức quy chế nơi đây có chút tương tự, với di chỉ tiên phủ, sau đền thờ, đó là mấy chục tấm bia khắc đá, chẳng lẽ đất thân thủy phụ cận đại độc phụ cận, đều là chú ý cái này. Trần Bình An liền lần lượt nhìn qua, người giống như hắn lựa chọn, không ở số ít, còn có rất nhiều nho sam sĩ tử phụ cấp du học, hình như đều là xuất thân thư viện, bọn họ ngay tại bên cạnh tấm bia đá vùi đầu chép văn bia. Trần Bình An cẩn thận xem quần hiền kiến tạo cầu đá trong những năm qua, cùng với long các ném bia do thư gia địa phương Bắc Câu Lô Châu viết. Bởi vì hai chỗ bia văn này giải thích kỹ quá trình kiến tạo cầu đá trong nước, cùng khởi nguyên cùng khai quật động Thiên Long Cung. Đội ngũ dài như du long, Trần Bình An đợi gần nửa canh giờ, mới thấy tu sĩ Thủy Long Tông phụ trách thu tiền qua đường. Giao 10 đồng tuyết hoa tiền, được một khối tiên quý cổ mộc điêu khắc thành tín vật con dấu, cổ sắc cổ hương, chữ triện thật tốt. Tu sĩ Thủy Long Tông nói là đến một đầu kia cầu, giao trả cho tu sĩ Thủy Long Tông đầu cầu kia là được. Đây là lần đầu tiên Trần Bình An kiến thức con dấu bằng gỗ của tiên gia trên núi, ấn văn là nghỉ ngơi, bên cạnh là danh lợi quan thân, sinh tử quan mệnh. Trần Bình An liền hỏi dò những con dấu gỗ này có thể mua bán hay không. Vị nữ tu Thủy Long Tông kia cười nói thản nhiên, từng nói con dấu gỗ quýt kia thuộc về tín vật bản tông, không bán, mỗi một con dấu đều cần ghi lại. Nhưng bên trong động Thiên Long Cung có cửa hàng, chuyên môn bán các loại con dấu, không riêng gì con dấu gỗ quýt tiên gia độc hữu của Thủy Long Tông. Các loại con dấu đá đều có, khách nhân đến trong động Thiên Long Cung, tất nhiên có thể mua được vật tâm nghi có duyên mắt. Trần Bình An vừa định hỏi giá của ấn gỗ bên trong động Thiên Long Cung như thế nào. Đã bị người phía sau oán giận không thôi, hùng hùng hổ hổ, bảo hắn nhanh xéo đi, bớt ở bên này đùa giỡn tiên tử. Trần Bình An chỉ đành xoay người nói một tiếng xin lỗi, lúc này mới nhanh chóng rời khỏi đội ngũ, nhường ra con đường cho khách nhân phía sau. Trần Bình An có chút tiếc nuối, vật lớn nhỏ của cửa hàng tiên gia, đắt không nói. Hơn nữa, càng là đỉnh núi Đại Tông Môn, muốn nhặt được chỗ tốt lại càng khó. Ngược lại là năm đó, cửa ra vào loại không lớn như Bảo Bình Châu Thanh Phù Phường, phong vĩ độ bao phục trai, còn có chút cơ hội. Cây cầu dài cực kỳ rộng lớn kia, có công hiệu tích thủy, cầu hình vòm vẫn là cầu hình vòm. Chỉ là cây cầu vào nước này như treo ngược, nghe nói ở giữa cầu, đã tiếp cận đáy đại độc thủy, không thể nghi ngờ là một điều kỳ lạ. Lên cầu, tương đương với đi vào trong nước đại độc. Mặt cầu cực rộng, trên cầu ngựa xe như nước. So với kinh thành ngự nhai của vương triều thế tục còn khoa trương hơn. Bởi vậy có thể thấy được, Thủy Long Tông chỉ thu tiền mãi lộ, mỗi ngày đều phải đấu vàng mỗi ngày. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn, nước đại độc có màu sắc trong suốt và tĩnh mịch, không hề đục ngầu như những con sông bình thường. Cầu dài hơn 300 dặm, cho nên hai đầu cầu đá có thể thuê xe ngựa, ngồi đi lại. Một đầu khác của đại độc cùng cầu đá, Thủy Long Tông còn có kiến trúc phủ đệ kéo dài không dứt, hai bên đều có một vị tổ sư ngọc phác cảnh tọa trấn. bởi vậy bị theo thói quen chia làm Nam Tông cùng Bắc Tông. Tổ sư đường chọn địa chỉ Đại Độc phương Bắc, mà tiền thân Thủy Long Tông Tổ sư đường, tức là một trong ba tòa từ miếu viễn cổ, cho nên nghe nói con em Bắc Tông luôn luôn tự cho mình rất cao, cùng đồng môn Nam Tông, giữa hai bên mơ hồ tồn tại một giới tuyến vô hình. Trần Bình An thật ra có thể lý giải, chỉ cần không đề cập trái phải rõ ràng, tâm tính thường tình loại người này, không thể tránh được. Về sau Lô Bạch Tượng một khi khai chi tán diệp ở ngoài Lạc Phách Sơn, nói không chừng cũng sẽ như thế, đệ tử đích truyền của Lô Bạch Tượng, nếu đến tổ sư đường Lạc Phách Sơn, có lẽ sẽ không quá tự tại. Phải phòng ngừa chu đáo như thế nào, khảo nghiệm nhất là môn phong của một ngọn núi. Lật sách xem chuyện xưa quen biết cổ nhân, trên đường xem người tức là xem mình, đây đại khái chính là tôn chỉ đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Rất nhiều chuyện, chỉ dựa vào chính mình suy nghĩ, dùng sức cân nhắc cũng không nghĩ ra học vấn chân chính. Đó là suy đoán ra đạo lý, khó tránh khỏi trống rỗng, như Thôi Đông Sơn nói, đạo lý tốt vừa lấy ra bụng, đặt ở trên đường thế đạo vật chất lan tràn, sẽ không chịu nổi một đòn, như thế nào không phải tiếc nuối. Chỉ là có người đã trải qua rất nhiều chuyện, lại không thể trải vuốt ra một hai đầu mạch lạc, sau khi nước chảy bèo trôi, lấy thế sự trấn an chính mình như thế, tuy là hành động bất đắc dĩ, cuối cùng đáng tiếc. Tất cả được mất này, Trần Bình An còn đang chậm rãi mà đi, chậm rãi cân nhắc. Cảnh tượng cây cầu dài dưới nước có hiếm thấy đến mấy, nhưng sau khi đi mấy chục dặm đường, thật ra cũng chỉ bình thường. Cho dù bốn phía cầu dài trong nước, có cá cổ quái sáng như đèn lồng đom đóm kia, cùng đám đông âm vật dưới trướng thủy thần Hà Bá bơi không chừng, xem nhiều, sẽ làm người ta mất đi hứng thú. Trần Bình An phát hiện mười mấy dặm đường phía trước, hầu như mỗi người cao hứng bừng bừng, nhìn chung quanh, dựa vào lan can trông về phía xa, lớn tiếng ồn ào, sau đó liền dần dần an tĩnh lại, chỉ có tiếng văng xe ngựa chạy qua. Trần Bình An hứng thú lớn nhất chính là xem bên mép con dấu cùng ấn văn treo bên hông du khách, ghi tạc trong lòng. Nếu sau này con dấu màu vỏ quýt tiên ra trong động Thiên Long cung quá mức đắt đỏ, mình cứ chọn gỗ tốt khắc khắc là được. Sau khi đi hơn trăm dặm, trên cầu lại có hơn 10 tòa quán trà tửu lâu, có chút giống với hành đình ven đường trên đường Sơn Thủy. Trần Bình An chọn một tửu lâu cao tới 5 tầng, gọi một vò rượu tiên ra đặc sản Thủy Long Tông, rượu canh ba, hai đĩa đồ ăn phụ bếp, sau đó bỏ thêm tiền, mới ở lầu 1 đến vị trí cửa sổ tầm nhìn rộng mở. Lầu 1 tửu lâu kín hết chỗ, Trần Bình An vừa mới ngồi xuống, rất nhanh tiểu nhị tửu lâu liền dẫn một đám khách nhân tới, cười hỏi có thể ghép bàn hay không, nếu khách quan đáp ứng, tửu lâu bên này có thể tặng một bát rượu canh ba. Trần Bình An nhìn đám người kia, hai nam một nữ, nhìn, cũng không hung thần ác sát, nam nữ trẻ tuổi không phải võ phu thuần túy cũng không phải người tu đạo, như là hào phiệt quý tộc xuất thân, một vị lão tùy tùng bên cạnh bọn họ, ước chừng là võ phu lục cảnh, Trần Bình An liền đáp ứng. Vị công tử ca kia cười gật đầu cảm tạ, Trần Bình An liền bưng bát rượu lên, xem như đáp lễ. Khi thật muốn ngắm cảnh tốt hơn, nâng cao một bước, rất đơn giản, thêm tiền. Chỉ có điều đi hơn trăm dặm, nhìn khắp phong cảnh dưới nước Đại Độc, lại bỏ thêm tiền, đó là uổng tiền. Đương nhiên không coi tiền của thần tiên là tiền, có khối người. Trần Bình An uống rượu, yên lặng nghe các khách uống rượu nói chuyện phiếm. Giấy không gói được lừa, cho dù Hoàng đế Vương Triều Đại Ly, nghiêm lệnh không cho phép tiết lộ kết quả trận giao thủ đó. Nhưng người nhiều mắt hỗn tạp, dần dần có các loại tin tức vỉa hè tiết lộ ra, cuối cùng hiện ra trên Sơn Thủy công báo, vì thế chém giết Viên Đề, Sơn Kiếm Tiên Khuyết Nhạc cùng võ phu thập cảnh Cố Hữu đổi mạng, hôm nay đã trở thành đề tài bàn rượu của tu sĩ trên núi, càng ngày càng nghiêm trọng, so với lúc trước vị đại kiếm tiên phương Bắc kia tử chiến kiếm khí trưởng thành, sau khi tin tức truyền về Bắc Câu Lô Châu, chỉ có Tế Kiếm, Nghệ Nhạc đều là kiếm tiên bản châu, hắn thân tử đạo tiêu, nhất là chết ở dưới tay một vị võ phu thuần túy. Sơn Thủy công báo cáo bằng cách dùng từ trên giấy, không có chút kiêng kỵ nào, người chết là ý tứ lớn, mọi người bắt đầu nói chuyện, càng thêm không kiêng nể gì cả. Tiếng bình luận của tửu lâu này, gần như nghiêng về một bên. Cho dù là kiếm tu, đều đang tán dương vị đại tông sư Cố Hữu kia, đề cập tới kiếm tiên khuyết nhạc, chỉ có châm chọc và phẫn uất. Cố Hữu quyền pháp thông thần, không có đệ tử truyền thừa. Tuy nhiên, trên núi Tuyền Cơ còn có một tòa Viên Đề Sơn thanh thế không kém, trong môn cũng không ít đệ tử. Chỉ có điều Viên Đề Sơn có chút thời kỳ giáp hạt, bây giờ đã không còn kiếm tu thượng ngũ cảnh tọa trấn đỉnh núi. Lúc Nghệ Nhạc còn sống, một vị kiếm tu tiên nhân cảnh đã đủ rồi. Cương Nhạc vừa chết, cái tên kiếm tiên, uy thế khi còn sống, giống như đều thành tội lỗi không thể tha thứ. Có người cả giận nói, đại kiếm tiên chó má gì, đã không dám đi kiếm khí trường thành giết yêu, còn bị một vị võ phu lấy mạng đổi mạng đánh giết, mất hết thể diện của kiếm tu chúng ta. Có người gật đầu phụ họa. Trầm biếm nói, nghe nói thời gian mà Kỳ Nhạc tễ thân tiên nhân cảnh còn ngắn, theo ta thấy, kỳ thật căn bản không phải tiên nhân cảnh gì cả, vẫn luôn là kiếm tu ngọc phác cảnh kiên trì kia, Kỳ Nhạc tự phong đại kiếm tiên. Có người bất hạnh tức giận không tranh, Tuy nói đối thủ là một trong tứ đại võ phu chỉ cảnh của châu chúng ta, nhưng cái chết của Ly Nhạc vẫn hơi uất ức, lại bị Cố Hữu kia khóa phi kiếm bản mạng, một quyền đánh nát thân thể, hai quyền đánh nát nguyên anh kim đan, ba quyền mất mạng. Đường đường kiếm tiên viên đề sơn, sao không cẩn thận như thế, không tới kiếm khí trường thành mới là chuyện tốt, bằng không mất mặt càng lớn, dạy những kiếm tu địa phương lầm tưởng kiếm tiên Bắc Câu Lô Châu, đều là gối thêu hoa của anh Nhạc. Sau một lát, liền có tu sĩ có chút quan hệ cùng Tình Hương Hỏa với viên đề sơn, oán giận lên tiếng, Tuyền kiếm tiên tu vi như thế nào, một châu đều biết, cần gì sau khi tranh kiếm tiên chết trận, nói chuyện âm dương quái khí, sớm làm gì vậy? Có người chực chực nói, ai u, cuối cùng cũng có bằng hữu viên đề sơn, đứng ra bênh vực lẽ phải. Có người cố ý áp thấp giọng, mỉm cười nói, chúng ta đều cẩn thận một chút, viên đề sơn đại kiếm tiên Nhạc Nhạc giao hữu rộng khắp, chúng ta lại cố tình nói những lời không đáng mừng này, sẽ bị người ta đánh cho ngoan ngoãn câm miệng. Quy củ viên đề sơn, lớn như vậy, xuất kiếm, càng nhanh hơn, hù chết người. Rất nhanh đã có người kẻ sướng người họa cười lạnh nói, sao, chỉ cho phép nói mấy câu nịnh nọt của chử đại kiếm tiên, còn không cho phép đám sâu kiến chúng ta nói chút lương tâm sao? Kiếm tu viên đề sơn này, kiêu ngạo thật lớn, uy phong thật lớn, không cho phép người ngoài nói nửa câu công đạo. Trần Bình An uống rượu, nhìn về phía nước chảy đại độc ngoài lâu, như một vị lão giả câm điếc thiên cổ không nói gì. Lại có người trực tiếp vỗ án đứng lên. Thế gian nào có kiếm tiên không chịu nổi như thế, các ngươi những người này nói luyên thuyên, chẳng lẽ đều không cần đầu óc? Hay là cảm thấy đổi thành mình chém giết Cố Hữu tiền bối, có thể dễ dàng thắng? Có người lập tức châm chích, vỗ mạnh chén rượu trong tay lên bàn, cười to nói, ha ha, sao, lão tử không phải kiếm tiên, không thể nói nửa đạo lý. Vậy Bắc Câu Lô Châu chúng ta, trừ một ít người kia, có phải đều phải ngậm miệng? Trên đời này còn có chuyện như vậy, chẳng lẽ đạo lý cũng có cửa hàng? Là viên đề sơn mở, thế gian chỉ có một nhà này. Trần Bình An cười cười, giống như quả thật rất có đạo lý. Một số ít tu sĩ bênh vực kẻ yếu cho Lam Nhạc và viên đề sơn, đều biệt khuất đến không chịu nổi. Càng nhiều người, thì thập phần khoái ý, rất nhiều người cao giọng đòi mấy bầu canh tửu với tửu lâu, còn có người uống sảng khoái rượu, trực tiếp ném bầu rượu chưa bóc ra bùn đất, nói đáng tiếc cuộc đời này không thể gặp được vị cố tiền bối kia, không thể tận mắt thấy trận giang tỷ tử chiến kia. Cho dù mình là người tu đạo xem thường võ phu dưới núi, cũng nên hướng võ phu Cố Hữu diêu tế một bầu rượu rồi. Cùng bàn với ba người Trần Bình An, chỉ khe khẽ nói nhỏ. Nữ tử kia nhẹ giọng hỏi, Ngụy Kỳ, tu sĩ viên đề sơn kia làm việc thật sự rất ngang ngược sao? Vì sao lại khiến nhiều người tức giận như thế? Nam tử trẻ tuổi tên Ngụy Kỳ lắc đầu cười nói, thật ra thì cũng may, kiếm tu đỉnh núi, có người nào không có chút tính tình này, nhưng viên đề sơn so với tòa Thái Huy kiếm tông ở phương Bắc kia, thì danh tiếng vẫn kém hơn một chút. Lão giả kia lạnh nhạt nói, nắng võ phu Cố Hữu kia có ý gì, thân là người tu đạo, mắng đại kiếm tiên, trái lại kính trọng võ phu, mới có vẻ xuất phong. Nữ tử hiếu kỳ hỏi, mấy tu sĩ mắng hung hăng nhất kia, có phải có thù oán với viên đề sơn hay không? Ngụy Kỳ lắc đầu cười nói, thật sự muốn kết thù, nghe nói tin chữ Nhạc chết sẽ không lộ ra bên ngoài. Trong lòng có oán hận, hơn nữa người nói ra vĩnh viễn không phải là kết tử cừu, mà là những người có quan hệ nửa đời nửa quen kia. Những người này nói chuyện thường thường có thể mê hoặc lòng người xem khách nhất. Trong phố phường, quan trường Sĩ Lâm, trên giang hồ sơn, không phải đều giống nhau, nghe nhiều rồi, thật ra chính là như vậy. Trần Bình An nhìn Ngụy Kỳ kia, còn có cô gái trẻ tuổi muốn nói lại thôi, liền lấy tiếng lòng nhắc nhở, tu sĩ tai nhọn, công tử cẩn ngôn. Ngụy Kỳ cười gật đầu, chủ động giơ bát rượu lên với vị khách áo xanh kia, dùng tâm hồ gợn sóng đáp, nên như vậy, chỉ để ý uống rượu, không nói chuyện thị phi. Trần Bình An hơi hơi kinh ngạc. Thế mà lại là một vị luyện khí sĩ cảnh giới không thấp. Trần Bình An lúc trước thật đúng là không thể nhìn ra. Nhưng thật ra trong lòng Ngụy Kỳ cũng có chấn động không nhỏ. Vị giang hiệp đeo kiếm hình như là võ phu tứ ngũ cảnh thuần túy trước mắt này, thì ra cũng là luyện khí sĩ. Trong đại sảnh từ lâu, mấy người dưng khí phách hợp nhau đều mắng chửi người sảng khoái viên đề, sơn và côn bằng nhạc, ai nấy giơ cao bát rượu, mời rượu nhau. Trần Bình An thậm chí có thể nhìn ra chân thành tha thiết trong mắt bọn họ, lúc uống rượu trên mặt thần thái phấn chấn. Cũng không phải là giả bộ, đây mới là chỗ thú vị nhất. Trần Bình An đối với bọn họ không có bất cứ ý kiến gì, nhân sinh trên đời, không hợp ý mình, lớn tiếng nói ra, ít khi thương thiên hại lý chân chính. Sau khi nói xong, đi qua cũng đi qua, có một hồi náo nhiệt tiếp theo, lại là một phen lời nói hùng hồn có thể mượn rượu. Trần Bình An lưu tâm là một số người khác, nói chuyện càng cẩn thận chặt chẽ hơn, đạo lý không cực đoan như vậy, lộ ra một cỗ thiện giải nhân ý, càng giống đạo lý. Trong lời nói của thế nhân, giống như đã có thần linh thánh hiền đi đêm, cũng có bách quỷ hoành hành giữa ban ngày. Đại yêu sơn dã, người đi đường nghe nói liền nhượng bộ, cũng không sao. thủy quỷ trong sông nhiều xinh đẹp, chập chờn sinh tư, lặng yên kéo người xuống nước. Lầu hai bên kia cũng đang nói chuyện phiếm chuyện trên núi. Chỉ là tương đối phân cao thấp với đại đường bên này, lầu hai chỉ là mỗi người nói chuyện riêng, vẫn chưa tận lực áp chế bóng người. Trần Bình An liền nghe được có người đang tán gẫu về Tề Cảnh Long bế quan, cùng với suy đoán rốt cuộc là ba vị kiếm tiên nào sẽ hỏi kiếm Thái Huy kiếm tông, tán gẫu trận chiến Lệ Sơn giữa Hoàng Hy cùng Tú Nương, cũng trò chuyện về tòa Thanh Lương tông quật khởi Tấn Mãnh, cùng với vị nữ tử trẻ tuổi đã có đạo lữ kia tuyên bố. Lầu ba bên kia, Trần Bình An nghe được có người đang nói chuyện mua bán, khẩu khí rất lớn, tiếng nói lại nhỏ, động cái nào mua bán có mấy ngàn đồng tiền tuyết hoa doanh khuyết. Lời nói lầu 4, chợt nghe không rõ ràng, hơn nữa có nhiều thuật pháp cấm chế, Trần Bình An tự nhiên sẽ không tự tiện nhìn trộm, thính lực có thể nghe được bao nhiêu thì nghe. Lờ mờ nghe nói có người đang đàm luận đại thế của Bào Bình Châu, nói tới Bắc Nhạc cùng Ngụy Bách. Càng nhiều vẫn là đang đàm luận Ngai Ngai Châu cùng Trung Thổ Thần Châu, tỷ như sẽ suy đoán Tào Tử Võ Phu trẻ tuổi của Vương Triều Đại Đoan, hôm nay rốt cuộc có tễ thân kim thân cảnh hay không, lại sẽ ở tuổi nào tễ thân võ đạo chỉ cảnh. Còn tầng 5, chỉ có thỉnh thoảng vang lên tiếng chén rượu va chạm rất nhỏ. Trần Bình An chậm rãi ung dung, uống xong một bầu rượu canh ba thêm một chén, liền đứng dậy đi tới quầy bên kia tính tiền, một mình rời khỏi tửu lâu. Trong lúc đó, hắn không quên gật đầu chào hỏi ba người kia, Ngụy Kỳ cũng cười đáp lễ lại, nhẹ nhàng nâng chén rượu lên. Trần Bình An đi trên cầu dài ở giữa con sông lớn, xa xa có một chiếc xa giá hào hoa xa xỉ bỗng nhiên xâm nhập tầm mắt, cuồn cuộn chạy ở trong đại đạo thủy mạch, nghiễm nhiên quyền quý môn. Đình xuất môn dạo chơi ngoại thành, có lão giả áo bào tím đai ngọc tay nâng ngọc liễn, cũng có thần nhân giáp bạc tay cầm thiết thương, lại có thần nữ áo trắng nhìn quanh, đôi mắt thế mà thật sự có hai luồng hào quang tràn ra, kéo dài không tiêu tan. Những tồn tại này chính là những thủy tiên thủy quái sách tạp lục ghi lại, ở lâu Long phủ, phụ trách trưởng quản mưa thuận gió hòa khắp nơi. Cửa vào Long cung động thiên, ngay tại một chỗ bên ngoài 50 dặm. Long cung động thiên là một di chỉ Long cung hàng thật giá thật. Dựa theo bia văn ghi chép, nơi đây xác thực có thủy tiên thượng cổ ở lại, giao long chiếm cứ. So với giao long câu nơi hỗn tạp của hậu duệ giao long năm đó, tòa long phủ này tựa như một tòa phủ đệ trên núi. Giao long câu là một môn phái giang hồ. Trần Bình An thấy được hình dáng một tòa thành, sau khi đến gần, liền thấy được thành lâu treo tấm biển chữ vàng tế độc tị thử. Tấm biển lớn nhất này, tầng tầng lớp lớp, lại có mười mấy tấm biển đại gia bút. Đã có bút tay phù lục tiên nhân trăm ngàn năm không tiêu tan phù đảm, cũng có thủ đoạn kiếm tiên kiếm ý dư thừa. Đại khái là vì cần móc ra một đồng tiểu thử tiền, cửa thành không so được với người đầu cầu bên kia nhốn nháo. Động thiên nhỏ như Long cung động thiên bị tông môn kinh doanh trăm ngàn năm, là không có cơ duyên lưu lại cho hậu nhân, nhất là người ngoài, bởi vì mặc dù xuất hiện một món thiên tài địa bảo ứng vận mà sinh, đều sẽ bị Thủy Long tông sớm nhìn chằm chằm, không cho người ngoài nhúng chàm. Dù là địa đầu xa Thủy Long tông này, không áp chế được một số đại tu sĩ quá giang long mơ ước, tốt xấu còn có lôi pháp của Vân Tiêu cung Dương thị, phi kiếm phù bình kiếm hồ, giúp đỡ chấn nhiếp lòng người. Trong lịch sử Long cung động thiên từng có một trận phong ba áp thắng vật mất trộm, cuối cùng bị ba nhà hợp lực tìm trở về, thân phận kẻ trộm ngoài dự đoán của mọi người, lại hợp tình hợp lý, là một vị kiếm tiên thanh danh hiển hách, người này lấy thân phận tạp dịch Thủy Long tông ngoài danh ẩn tích hơn 10 năm, nhưng vẫn không thể thực hiện được, món thủy vận chí bảo kia không có ôm ấm, cũng chỉ đành giao trả lại, dưới sự đuổi giết của lão tổ sư ba tông môn, may mắn không chết. Chạy trốn đến Ngai Ngai Châu, trở thành cung phụng của tài thần gia Lưu Thị, đến nay còn chưa dám trở về Bắc Câu Lô Châu. Trần Bình An vừa định giao ra một đồng tiểu thử tiền, nào ngờ liền có người nhẹ giọng khuyên can, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, không cần bỏ tiền. Trần Bình An quay đầu, mười phần kinh hỉ, nhưng không hô lên tên của đối phương. Nhưng trong ánh mắt đều là vui sướng không cách nào che giấu. Dĩ nhiên là Lý Liễu vốn nên ở lại Sư Tử Phong tu hành. Năm đó thư viện đại tùy gặp lại, dựa theo cách nói của Lý Hoè, tỷ tỷ này của hắn, hôm nay thành người tu đạo Sư Tử Phong, mỗi ngày bưng trà đưa nước cho lão thần tiên trên núi. Về phần cha mẹ hắn, ngay tại phố phường chân núi mở cửa hàng, kiếm rất nhiều tiền, bản kê của hắn, có chỗ dựa. Trần Bình An cười nói, thật là trùng hợp. Ta vốn định đi hết tế độc, đi dạo núi trẻ con, thì đi Sư Tử Phong tìm các ngươi. Lý Liễu nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, không tính là khéo, ta đặc biệt tới tìm ngươi. Trần Bình An muốn nói lại thôi, toàn bộ lời nói, cuối cùng vẫn nuốt trở về bụng. Lý Liễu rõ ràng là một vị luyện khí sĩ tu đạo có thành tựu, hơn nữa cảnh giới tất nhiên cực cao. Chẳng qua loại cảm giác này của Trần Bình An chợt lóe rồi biến mất. Lý Liễu lấy ra một khối ngọc bài ly long kiểu dáng phong cách cổ xưa, tu sĩ Thủy Long Tông trông coi cửa thành liếc mắt, liền lập tức cung kính hành lễ đối với vị nữ tử trẻ tuổi thân phận không rõ này. Lý Liễu mang theo Trần Bình An lập tức đi vào cửa thành. Dọc theo một bậc thang bạch ngọc nhìn không thấy điểm cuối, cùng nhau đi lên bậc thang. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không biết vì sao, Trần Bình An quay đầu nhìn lại, cửa thành bên kia giống như giới nghiêm, không ai có thể tiến vào Long Cung Động Thiên nữa. Mà đám người đi phía trước, thân ảnh nhỏ như hạt cải, dần dần lên cao. Lý Liễu ôn nhu mở miệng nói, Trần tiên sinh. Trần Bình An vội vàng nói, gọi tên ta là được rồi, tạm tên Trần Hảo Nhân. Lý Liễu một đôi mắt thủy nhuận, cười nheo lại trăng non. Trần Bình An cũng cảm thấy mình có chút không biết xấu hổ, trong lòng nghĩ có nên lấy thêm một cái tên giả hay không, ngoài miệng nói, vậy vẫn là gọi ta Trần tiên sinh đi. Lý Liễu gật gật đầu, sau đó câu nói đầu tiên liền cực kỳ có phân lượng, Trần tiên sinh tốt nhất sớm một chút tễ thân kim thân cảnh, bằng không chậm rồi, bên Kim Giáp Châu sẽ có biến cố. Trần Bình An do dự một chút, nói, tranh thủ. Câu nói thứ hai của Lý Liễu đã khiến Trần Bình An trực tiếp đạo tâm bất ổn, lúc trước Trịnh Đại Phong gửi thư đến Sư Tử Phong. Ta liền đi một chuyến Lạc Phách Sơn, Ngẫu Hoa Phúc Địa hôm nay chia ra làm bốn, Lạc Phách Sơn chiếm một phần trong đó, Thanh Đồng Diệp Tán kia là cửa vào. Bọn Chu Liễm cần gấp đem địa bàn tạm tên là Liên Ngẫu, Phúc Địa kia nhanh chóng tăng lên thành một khối Phúc Địa trung đẳng, bằng không sẽ hoang phế, cho nên cần 2-3 ngàn đồng cốc vũ tiền. Trần Bình An thần sắc cứng ngắc, thật cẩn thận hỏi, tiền cốc vũ. Lý Liễu gật đầu nói, tiền cốc vũ. Trần Bình An ai thán một tiếng, ta cho dù đập nồi bán sắt cũng không được việc gì. Lúc này Lý Liễu mới trình bày đại khái tình hình gần đây của Chu Liễm, bên kia một lần. Trần Bình An lúc này mới thoáng thở phào. Có thể mượn tiền, tốt xấu gì cũng coi như có bản lĩnh. Mượn ai, mượn bao nhiêu, trả như thế nào, Chu Liễm bên kia đã có điều lệ. Trần Bình An sau khi cẩn thận nghe xong, đều không có ý kiến. Có Chu Liễm dẫn đầu, còn có Ngụy Bách cùng Trịnh Đại Phong giúp bày mưu tính kế, sẽ không xảy ra sơ suất gì. Mấu chốt là 2-3 ngàn đồng cốc vũ tiền này gánh nặng. Xét đến cùng vẫn là rơi vào trên đầu vai sơn chủ trẻ tuổi như hắn, trốn không thoát. Đương nhiên Trần Bình An cũng sẽ không trốn, lúc này đã bắt đầu làm tiên sinh phòng thu chi, một lần nữa tính toán gia sản mình tích góp được từ Bắc Câu Lô Châu, từ nhặt ve chai đô bao phục chai, toàn bộ vật có thể bán đều bán đi, mình rốt cuộc có thể lấy ra bao nhiêu đồng tiền cốc vũ, bỏ qua mấy đồng tiền chắp vá lung tung kia, đã mượn được tiền, Trần Bình An hắn có thể một hơi bổ sung vào lỗ hổng Lạc Phách Sơn hay không? Đáp án rất đơn giản, không thể. Đợi Trần Bình An lấy lại tinh thần, Lý Liễu vừa vặn nói sang chuyện khác, thật ra con đường ra vào sớm nhất Ly Châu Động Thiên, không khác mấy so với tòa Long Cung Động Thiên này. Trần Bình An tiếc nuối nói, ta chưa từng đi qua, đợi tới lúc ta rời khỏi quê nhà, Ly Châu Động Thiên đã lạc địa sinh căn. Lý Liễu cười nói, ngồi trong chốc lát, dù sao phía sau chúng ta cũng không có ai đuổi theo. Trần Bình An không chút do dự ngồi ở trên bậc thang, tháo xuống hồ lô dưỡng kiếm, uống hớp rượu, về phần về sau uống rượu. Cũng chỉ có thể uống rượu nếp ủ. Lý Liễu nói, ta có khối ngọc bài kia, Thủy Long Tông bên kia sẽ không có ai lấy thần thông trưởng quan Sơn Hà, tự tiện điều tra động tĩnh bên chúng ta. Trần Bình An vẫn không hỏi nhiều cái gì. Đối với Lý Liễu, ấn tượng thật ra rất nông cạn, đơn giản là tỷ tỷ Lý Hòe, cùng với nữ tử Lâm Thủ Nhất cùng đồng thủy tình đồng thời thích. Trước ngày hôm nay, hai người kỳ thật đều chưa từng quen biết. Lý Liễu do dự một chút, Trần tiên sinh, ta có một bản dập trên núi hoa trong gương, trăng trong nước. Có chút quan hệ với ngươi, quan hệ lại không lớn, vốn không định giao cho ngươi, lo lắng sẽ gây thêm rắc rối, làm trễ nải Trần tiên sinh du lịch. Trần Bình An có chút nghi hoặc, cân nhắc một phen, nói, không sao, nếu là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ biết, còn không bằng sớm tính toán. Lý Liễu liền từ trong tay áo lấy ra một món bảo vật trên núi tương tự, như một bức tự thiếp treo ở không trung. Lý Liễu vươn ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, gợn sóng tản ra, hơi nước tràn ngập. Trên bức tranh chữ mẫu, liền xuất hiện một vị nữ tử ngồi nghiêm chỉnh. Cô tu sĩ dùng tên giả là Thạch Nghiên, một tiểu môn phái Bảo Bình Châu. Đến từ Bắc Câu Lô Châu Đả Tiếu Sơn, ở trên chiếc độ thuyền vượt châu đã rơi vỡ, ở cảnh nội vương triều Bảo Bình Châu Chu Huỳnh, đảm nhiệm tỷ nữ. Lý Liễu nhìn ra phía trước, không đếm xỉa đến. Trong cuộc sống bi hoan ly hợp, gặp quá nhiều, nàng gần như không có bất kỳ cảm xúc gì. Cảnh cuối cùng của hoa trong gương, trăng trong nước. Là cô gái mình muốn chết kia cầm lấy một cái túi gấm đã cất giữ nhiều năm, cô cau mày, hình như là cố gắng không để mình khóc, cố nặn ra một nụ cười, giơ cái túi gấm lên cao cao, nhẹ nhàng quơ quơ, ôn nhu nói, này, ai kia, thu thực thích ngươi, thấy chưa? Nếu không biết, không có vấn đề gì. Nếu biết, chỉ cần biết là được. Trần Bình An, bình thản ngồi yên tại chỗ, không sót một chữ nghe xong câu chuyện kia. Nàng là tỷ tỷ của thu thực, tên là Xuân Thủy. Trần Bình An lần đầu tiên liền nhìn ra. Cuối cùng Trần Bình An lẩm bẩm nói, được rồi, ta đã biết. Trầm mặc hồi lâu, Lý Liễu thu hồi tự thiếp vào tay áo. Trần Bình An buộc chặt hồ lô dưỡng kiếm, trên mặt giống như không có gì bi ai, vẻ mặt phẫn uất. Lý Liễu cũng không cảm thấy kỳ quái. Lý Liễu chỉ nói một câu có vẻ như rất không gần nhân tình. Việc đã đến nước này, nàng làm như vậy, trừ chịu chết, không có ý nghĩa gì cả. Trần Bình An gật đầu nói như vậy, là như thế này. Lý Liễu hỏi, có cách nói không tầm thường. Trần Bình An không đưa ra đáp án, quay đầu nói, ta tính tiếp tục đi đường, sẽ không đi dạo Long Cung Động Thiên, dù sao cũng mua không nổi cái gì, chỉ là làm như vậy, có thể gây phiền toái cho ngươi hay không? Lý Liễu cười nói, Trần Tiên Sinh quá lo lắng rồi, ở Bắc Câu Lô Châu, ta không có phiền phức, ít nhất thì cũng không lo về tính mạng. Trần Bình An nói muốn đi đường, nhưng không lập tức đứng dậy. Hắn nhớ tới bộ câu đối dự định về sau treo ở trong Trúc Lâu Lạc Phách Sơn, vế trên là Sơn Ngoại Phong Vũ Tam. Xích kiếm, có việc cầm kiếm xuống núi. Trần Bình An liền mang thanh kiếm tiên đeo ở sau lưng, đeo ở bên hông. Đây là lần đầu tiên Trần Bình An thật sự bội kiếm. Trước kia chỉ có thói quen đeo kiếm. Lý Liễu hỏi, Trần Tiên Sinh, sẽ không phải cái này muốn trực tiếp hỏi kiếm đánh Ly Sơn, lại hỏi Đại Ly Vương Triều, Tam Vấn Thiên Quân tạ thực chứ? Lý Liễu kỳ thật không thích dùng kiếm, vô luận là viễn cổ thần linh hay là đương kim tu sĩ, nàng đều nhìn không vừa mắt. Trần Bình An đứng lên, cua cua hồ lô dưỡng kiếm, cười nói, không đâu, không đủ bản lãnh, uống rượu đi. Lý Liễu cười gật đầu, nàng ngồi ở tại chỗ, chưa đứng dậy, chỉ nhìn theo người trẻ tuổi trường kiếm áo xăm xanh kia, chậm rãi đi xuống bậc thang. Có việc thì sao? Rút kiếm xuống núi. Nếu như thế sự lớn hơn bản lĩnh, thì phải làm thế nào? Không thể thế nào, đáp án chỉ có thể đặt ở trong lòng, đặt ở trong vỏ. Cửa thành Động Thiên Long Cung bên kia, ồn ào ầm ĩ, bởi vì sau khi một đôi nam nữ trẻ tuổi vào thành, bên này liền đóng cửa. Cho dù là tu sĩ trông cửa tu hành thủy pháp của Thủy Long Tông, cũng không thể phát hiện có từng hạt ánh sáng vàng từ trong rất nhiều tấm biển lướt ra, bay xuống đất, như đom đóm tụ tập, khép lại trở thành một thiếu niên mũ cao đai rộng, bước vào cửa thành theo đó đóng lại, tu sĩ Thủy Long Tông trông coi cửa thành liền có chút không biết làm sao. Đây là dị tượng ngàn năm chưa từng có, liền lập tức phi kiếm đưa tin tổ sư Đường Bắc Tông. Khi Trần Bình An đi xuống bậc thang Bạch Ngọc không bao lâu, vị thiếu niên này liền xuất hiện ở bên cạnh Lý Liễu, lấy lễ chế cổ xưa, nằm phục đất mà bái, ngôn ngữ trong miệng càng tối nghĩa khó hiểu, mà tiếng nói cực kỳ khàn khàn già nua, không hợp với khuôn mặt. Lý Liễu chỉ ngồi tại chỗ, nhìn bóng người xuống núi kia từ xa, đại khái là ghét bỏ thiếu niên trước người có chút chướng mắt, liền vươn bàn tay nhẹ nhàng vung lên, dịch ngang thiếu niên vừa mới đứng dậy một trượng. Thiếu niên đứng thẳng người, bị khinh thường chậm trễ như thế, không có nửa điểm thẹn quá hóa giận, chỉ là nhìn lại bóng người nhỏ bé sắp tới gần cửa thành kia một cái, nhẹ giọng nói, đại đạo thân thủy, rất không dễ dàng. Hắn không dám tự tiện nhìn trộm bậc thang Bạch Ngọc này, liền mang vị kiếm khách áo xăm xanh tuổi còn trẻ kia coi, là một trong những quân cờ của nàng. Lý Liễu thần sắc hờ hững, chậm rãi nói, Lý Nguyên, tể độc ba từ đường này của ngươi hương khói. Vẫn còn kém rất xa so với từ đường sùng huyền thự của Vương Triều Đại Nguyên. Thiếu niên cổ quái tên Lý Nguyên, áy náy nói, có phó thác nặng nề, tội đáng chết vạn lần. Tế độc trải dài từ Bắc Câu Lô Châu, từng có ba từ đường sớm đã tan vỡ, từ đường bị luyện hóa thành tổ sư đường của Thủy Long Tông, từ đường thì bị Dương Thị Vân Tiêu Cung sùng huyền sở nắm giữ. Lý Liễu từng gặp Dương Ngưng Chân ở bãi cốt quỷ Hồ Cốc, nói một ít những lời khiến Dương Ngưng Chân không thể tin được, lại không thể không tin. Dương Ngưng Chân là trưởng tử của Dương Thị Vân Tiêu Cung, huynh trưởng của Tiểu Thiên Quân Dương Ngưng Tính, chỉ dùng thân phận võ phu thuần túy và một cái tên giả, đã bước vào hàng 10 người trẻ tuổi Bắc Câu Lô Châu, nhưng ở Bảo Kính Sơn đánh một trận, đối mặt với Lý Liễu một lần nữa đặt chân vào con đường tu hành không được mấy năm, Dương Ngưng Chân tuy không thể nói là không có sức đánh trả, nhưng mà rằng co với nàng, hoàn toàn không có phần thắng. Lý Liễu hỏi, có phụ trách? Để ngươi nhìn chằm chằm hương khói của tòa tử miếu nhỏ này, là một chuyện rất lớn sao? Lý Nguyên á khẩu không trả lời được. Một đôi mắt màu vàng kim có chút ảm đạm, càng lộ ra vẻ già nua. Vị thần linh cổ xưa có diện mạo thiếu niên này lại mang đến, cho người ta cảm giác tang thương mục nát, là một trong hai vị thủy chính còn sót lại, tuổi tác lớn, chỉ sợ ngay cả Khai Sơn lão tổ của Thủy Long Tông cũng không sánh bằng. Ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, nước chính là một chức quan cổ xưa chưa hoàn toàn thất truyền, nhưng không nổi tiếng, thường thường là người trưởng quản hương khói của Tử Miếu Đại Độc. Văn Miếu Trung Thổ cũng sẽ không để ý quá mức. Phần nhiều là mặc cho nó tự sinh tự diệt, cho nên toàn bộ thủy chính của Đại Độc Thiên Hạ, mỗi kim thân mục nát sụp đổ một vị, thế gian sẽ thiếu một vị thủy chính. Loại tồn tại này đã không bị vương triều thế tục quản thúc, cũng không có qua nhiều lần gặp mặt môn phái tiên gia. Nhưng Thanh Minh Thiên Hạ tọa trấn đạo gia, thủy chính lại vô cùng hiển hách, thần linh quan trọng truyền thừa có trật tự, một con sông lớn chỉ có một vị thủy chính, địa vị cao, hơn xa thủy thần sông lớn, hồ đầm thủy quân. Ngay cả ngũ nhạc chính thần của các đại vương triều cũng khó có thể so sánh. Thủy Long Tông nhìn như luyện hóa tế độc tử miếu, sau đó dùng cái này để lập nghiệp, chống đỡ rất nhiều kiếm tu ương ngạnh Bắc Câu Lô Châu, kỳ thực nội tình bên trong rất nhiều. Lý Nguyên đối mặt với nữ tử có thân phận tôn quý đến cực điểm này, giống như tư lại chọc, lưu ở tầng dưới chót triều đình, may mắn yết kiến một vị thiên quan trung khu, làm sao có thể không kính cẩn cẩn trọng trọng. Bị dăn dạy vài câu trước mặt, cũng coi như là một phần thiên ân cuồn cuộn. Một tòa Thủy Long Tông to như vậy, biết được thân phận thật sự của nàng, ngoại trừ thủy chính nho nhỏ Lý Nguyên hắn, cũng chỉ có tông chủ Thủy Long Tông các đời truyền miệng. Khối ngọc bài ly long kia, nhìn như là Thủy Long Tông ban phát cung phụng cho tổ sư Đường, đích truyền. Ngọc bài khách khanh, kỳ thực là tất cả lão tổ tông ở hậu thế ngọc bài, đều là bắt chước khối ngọc bài trong tay nàng, tỉ mỉ mô phỏng mà thành. Tu sĩ Thủy Long Tông ở cửa thành bên kia nhận ra hai cái khác biệt, nhưng Lý Nguyên hắn lại thấy rõ ràng, cho nên dù là khuôn mặt nữ tử thay đổi, thân phận kiếp này thay đổi, Lý Nguyên vẫn hỏa tốc chạy đến. Lý Liễu đột nhiên nở nụ cười. Vị đồng hương năm xưa chưa bao giờ chạm mặt ở Ly Châu Động Thiên, càng không nói gì kia, thật ra trong nháy mắt thủy chính Lý Nguyên hiện thân, cũng đã nhận thấy được dấu hiệu, chỉ có điều vẫn không quay đầu đánh giá, chỉ yên lặng xuống núi. Kết quả Lý Nguyên không thức thời, không lập tức mở cấm chế, cũng chỉ có thể đợi ở cửa ra vào. Lý Liễu suy nghĩ một chút, cũng tốt, để Trần Tiên Sinh ở lại đây mấy ngày, thuận tiện ổn định tâm cảnh. Đây là lần đầu tiên Lý Liễu nhìn thẳng vào Lý Nguyên. Lý Nguyên, bên trong có nơi nào có linh khí nồng hậu lại tương đối yên tĩnh hay không? Có thì lấy ra để khoản đãi khách quý, nếu không có thì cho người dọn ra. Lý Nguyên gật đầu nói, có. Không có cũng phải có. Một nhân vật để nàng gọi là tiên sinh, Lý Nguyên hắn là người trông cửa của Long Cung Động Thiên, kiêm nhiệm lễ sứ Hoa Hoa của Tể Độc Trung Từ. Nếu không phải lo lắng động tĩnh quá lớn thì hắn đã đuổi người đi dọn dẹp rồi. Quản Thủy Long Tông ngươi có muốn tổ chức Ngọc Đình Đạo Tràng, Thủy Quan Pháp Sự hay không? Có thể để cho nhóm địa tiên, kết mao tu hành ở trong Tiểu Động Thiên nổi trận lôi đình hay không? Lý Liễu nói, Thủy Long Tông bên kia, ngươi trước đừng tiết lộ ra ngoài, chỉ cần nói là con nối dõi của bạn cũ đang môn bái phỏng. Người nếu có cách nói tốt hơn, có thể nhìn xử lý, tóm lại đừng để cho người quấy rầy Trần Tiên Sinh thanh tu ở chỗ này. Lý Nguyên chắp tay ôm quyền nói, cần tuân pháp chỉ. Lý Liễu đứng lên, bước ra một bước, đi tới cửa thành bên kia, nói, Trần Tiên Sinh, đi qua một tòa 36 tiểu động thiên, qua cửa mà không vào, có chút đáng tiếc. Trong động thiên Long Cung, thiên tài địa bảo tích trữ không ít, nhất là thân thủy gần bằng gỗ, tuy giá cả đắt đỏ, nhưng mà phẩm chất không tầm thường. Trần Tiên Sinh nếu là có tướng chúng, bằng vào khối ngọc bài này, trăm đồng cốc vũ tiền trở xuống, đều có thể nợ Thủy Long Tông một giáp. Lý Liễu không nói thật. Ký sổ. Tòa động Thiên Long Cung giúp đỡ Thủy Long Tông, Sùng Huyền Thự Dương Thị và Phù Bình Kiếm Hồ rất nhiều tiền này, tiền thân là một trong những hành cung tránh nóng của nàng. Hơn nữa Lý Liễu chỉ cần có ý niệm thu hồi, mặc cho thủ đoạn luyện hóa của lịch đại tổ sư Thủy Long Tông các ngươi cao minh như thế nào, Sơn Thủy Trận Pháp khổ tâm kinh doanh làm sao có thể chống đỡ kiếm tiên công phạt ở bên Lý Liễu, lại có ý nghĩa gì? Huống chi khai sơn thủy tổ Thủy Long Tông, năm đó là như thế nào từ một phàm tục phu tử tư chất đần độn, đi vào con đường tu hành, từ nay về sau lại là cơ duyên xảo hợp như thế nào, từng bước lên trời, từ nay về sau trong lòng lịch đại tông chủ sẽ không có điểm nào đếm được. Như vậy rốt cuộc ai ghi nợ với ai? Không cần nói cũng biết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An hiện tại vừa nghe đến ba chữ cốc vũ tiền liền sợ hãi. Lý Liễu không vội gỡ ngọc bài xuống. Còn nói thêm, chỉ cần Trần Tiên Sinh tâm không tĩnh, đi đường xa hơn, kỳ thật vẫn là ở quỷ dựng tường. Trần Bình An gật gật đầu, tốt, vậy phiền toái Lý cô nương. Lý Liễu lắc đầu cười nói, Trần Tiên Sinh không cần khách khí. Lý Hoài đối với Trần Tiên Sinh tâm tâm niệm niệm nhiều năm, mỗi lần thư từ Sơn Nhai Thư Viện và Sư Tử Phong lui tới, Lý Hoài đều sẽ đề cập Trần Tiên Sinh. Phần truyền đạo cùng hộ đạo có ân tình to lớn, Lý Liễu tuyệt không dám quên. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, Lý cô nương khách khí hơn ta nhiều. Đây là lời nói thật, năm đó, chiếu cố Lý Hoài đi thư viện đại tùy, chỉ là hoàn thành hứa hẹn, huống chi Lý Hoài dọc theo đường đi, trừ nghịch ngợm một chút, cũng không để Trần Bình An lao tâm lao lực như thế nào. Đương nhiên, cái miệng đó của Lý Hoài khi còn bé, thật sự là bôi mật ong lại bôi thạch tín, nhất là bản lãnh ngang ngược trong ổ thiên hạ đệ nhất, nhưng xét cho cùng vẫn là một đứa nhỏ tâm địa thuần thiện, không nhớ được thù, lại nhớ được người khác tốt. Trần Bình An ngửa đầu nhìn lại, đã không còn tung tích vị thiếu niên cổ quái kia nữa. Lý Liễu giải thích, người đó là người trông cửa bản địa. Trần Bình An hỏi, tương tự Trịnh Đại Phong. Lý Liễu cười nói, chức trách coi như tương tự, nhưng so với Trịnh Thúc Thúc, một trời một vực. Nhớ lại năm đó, khi đệ đệ Lý Hoè vẫn còn là đứa nhỏ, Trịnh Đại Phong thường xuyên cõng Lý Hoè chạy tới cửa hàng Dương gia. Lý Hoè la hét không nhịn được không nín được nữa, Trịnh Đại Phong bước chân như gió, một đường chạy vội, vội vã nói là anh hùng hảo hán thì lại nghẹn một lát, đến hậu viện cửa hàng lại nhường. Dù sao mặc kệ Lý Hoè có nhịn được hay không, đến cuối cùng, một lớn một nhỏ, đều sẽ đi một chuyến cửa hàng Áp Tuế ngõ Kỵ Long bán điểm tâm. Trong năm tháng dài đằng đẵng, Lý Liễu đã được chứng kiến rất nhiều người tu đạo trong trẻo và tĩnh lặng, không nhiễm trần thế, tâm cảnh không dính một hạt bụi, siêu nhiên ngoài vật. Duy chỉ có đời này ở Ly Châu Động Thiên, gặp được rất nhiều chân nhân không liên quan với cảnh giới, diện mạo địa phương nhỏ bé, cho dù là Lý Liễu cũng lúc nào cũng nhớ nhung một phen. Hai người sóng vai mà đi, một lần nữa trèo lên cao. Giống như sau khi tán gẫu xong chính sự, liền không có gì phải cố ý hàn huyên nữa. Trần Bình An là suy nghĩ quá nhiều, ngược lại không tiện mở miệng, lo lắng một cái ngoài ý muốn, sẽ làm Lý Liễu dính phiền toái không cần thiết. Lý Liễu là người trước giờ nghĩ đến cực ít, không thèm để ý đến mọi chuyện. Trong tổ sư đường Thủy Long Tông phương Bắc Tế Độc, sau khi được phi kiếm đưa tin từ cửa động Thiên Long Cung, 16 cái ghế, hơn phân nửa đều đã có người ngồi xuống, ghế trống còn lại, đều là đại tu sĩ tông môn du lịch bên ngoài, có thể chạy tới khẩn cấp nghị sự, trừ một vị nguyên anh bế quan nhiều năm, một người còn lại không rơi xuống. Trong tổ sư đường, có truyền đạo nhân của tu sĩ Kim Đan Bạch Bích, đương đại tông chủ Thủy Long Tông Tôn Kết. Còn có vị tiểu hầu gia Chiêm Tinh Quốc ở Bắc Đình, ân sư Vũ Linh Đình. Chẳng qua hắn là cung phụ nguyên anh tư chất còn thấp, lại xuất thân dã tu, vị trí ghế dựa ở phía sau. Gần đây tâm tình Vũ Linh Đình cực kỳ ác liệt, đệ tử duy nhất Chiêm Tình vậy mà biến mất không thấy đâu, sống không thấy người chết không thấy xác, quả thực chính là hoang đường đến cực điểm. Nếu không phải là Hoàn Vân, chân nhân phù lục phái danh tiếng trên núi kia giúp đỡ con đàn bà nhỏ Bạch Bích, kia chứng minh nguyên do sự việc, Chiêm Tình không hiểu vì sao sinh tử không trực tiếp dính líu tới nàng, Vũ Linh Đình đã đại náo tổ sư đường Thủy Long Tông. Trực tiếp hỏi tội Tôn Kết Hưng sư. Cho nên lúc này Vũ Linh Đình đang nghẹn một bụng hỏa khí, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Chiêm Tình là đệ tử cực kỳ coi trọng của hắn, sơn trạch dã tu, nhất là dã tu địa tiên thu nhận đích truyền, so với tiên sư gia phả thu đồ đệ, thật ra càng thêm ý nghĩa trọng đại, được coi là dã tu bỏ đi nửa tính mạng, mạo hiểm đổi lấy hương khói truyền thừa. Dù sao dã tu họa hại dã tu, cho dù là sư phụ giết đệ tử, đồ đệ giết sư phụ, cũng không hiếm thấy, trái lại có được một gia điệp tiên sư của tổ sư đường, hầu như không có ai dám can đảm mạo phạm thiên hạ như thế. Cửa lớn của Long Cung Động Thiên tự đóng lại. Đây đương nhiên không phải là chuyện nhỏ. Tông chủ Tôn Kết lập tức triệu tập tất cả thành viên tổ sư đường. Lúc trước kiếm tiên ẩn núp nhiều năm, trộm lấy vật áp thắng Động Thiên, thành công thoát đi Long Cung Động Thiên, từ Chấn Tông chi bảo mất trộm đến đoạt lại, quá trình không thể nói là không thảm thiết. Hơn 10 chỗ ngồi của Thủy Long Tông tổ sư đường, ngoại trừ ghế ngồi bên trái cho tới bây giờ là lịch đại tông chủ ngồi xuống, ghế ngồi bên phải, cơ hồ chưa từng thấy ai xuất hiện ngồi xuống. Cái quy củ này, Thủy Long Tông tổ sư đường sáng tạo bao nhiêu năm, liền truyền thừa bao nhiêu năm, kiên trì. Bất cứ một vị cung phụ, khách khanh nào của Thủy Long Tông hỏi đến việc này, tu sĩ Thủy Long Tông đều giữ kín như bưng. Tình huống rất đơn giản. Tôn Kết nói 2-3 câu liền nói rõ ràng. Nhưng trong tổ sư đường, mỗi người đều thần sắc ngưng trọng. Đầu tiên là có một nữ tử xa lạ lấy ra một khối ngọc bài cung phụng, vào thành leo lên bậc thang bạch ngọc kia, sau đó chính là cửa thành đóng lại, thiên địa ngăn cách, tu sĩ cố gắng xem xét, vậy mà không có kết quả. Vị nữ tu ngọc phác cảnh kia của Nam Tông Thủy Long Tông Thiệu Kính Chi, dung mạo như phụ nhân trẻ tuổi, khí thái ung dung, chậm rãi mở miệng nói, tông chủ, không bằng ta lập tức đi Vân Hải nơi cửa ra động thiên, tới ôm cây đợi thỏ. Tôn Kết cao mày nói, trừ cái đó ra. Hiện tại điều thực sự cần lo lắng là cả tòa động thiên có cần giới nghiêm hay không, một khi lựa chọn giới nghiêm, khó tránh lòng người dao động, ảnh hưởng đến kim lễ đạo tràng năm nay và thủy quan giải ách pháp hội. Long cung động thiên chúng ta từ trước đến nay luôn an ổn chứ danh hậu thế, lần này liên tiếp hai tràng thịnh hội, không nói bạn tốt trên núi của Thủy Long Tông chúng ta, còn có rất nhiều đế vương vương triều đại nguyên tham dự, một khi không cẩn thận, sẽ bị Sùng Huyền Thự và Phù Bình Kiếm Hồ nắm được nhược điểm. Võ Linh Đình cười khẩy nói, những con quỷ đoàn mệnh ăn ngon mặc đẹp dưới chân núi. Này, bản lĩnh không lớn, chỉ là da thịt mềm mại hơn so với con kia. Một vị lão ẩu hai tay chống quải trượng đầu rồng, nhắm mắt lại, bộ dáng ngủ gật nửa chết nửa sống. Nàng ngồi ở bên cạnh Thiệu Kính Chi, hiển nhiên là xuất thân tu sĩ Nam Tông. Lúc này lão ẩu căng mí mắt ra, thoáng quay đầu nhìn phía Tôn Kết tông chủ, khàn khàn mở miệng nói, Tôn Sư Điện, muốn ta thấy, dứt khoát bảo Kính Chi mang theo Trấn Sơn Chi Bảo, nếu là kẻ bất chính. Đánh giết sạch sẽ, ta cũng không tin, ở Long Cung Động Thiên chúng ta, ai có thể lăn qua lăn lại gây ra sóng gió lớn như thế. Vũ Linh Đình ngồi đối diện, đối với lão bà Di này có chút bội phục, cùng hắn đồng dạng là nguyên anh cảnh, nhưng mà tại Thủy Long Tông gặp ai cũng không vừa mắt. Ỷ vào bối phận cao, đối với tông chủ Tôn Kết nghĩa một câu tôn sư chất, đối với Thiệu Kính Chi nhất mạch Nam Tông mình, chỉ xưng hô liền lộ ra thân mật. May mà Tôn Kết lượng lớn, nếu Vũ Linh Đình hắn đến ngồi lên cái ghế đầu của Thủy Long Tông này, sớm đã đánh cho lão bà Di kia mặt mo nát bấy rồi. Ngay khi Tôn Kết vừa muốn nói chuyện, trên cái ghế đối diện kia, nhiều điểm kim quang hiện lên, cuối cùng tụ lại trở thành một thiếu niên khuôn mặt trẻ tuổi nhưng thần ý tiểu tụy. Chính là Tế Độc Thủy Chính Lý Nguyên. Lý Nguyên thi lễ với Tôn Khuyết, quy củ nên có vẫn phải có. Tôn Kết cũng đứng lên, trả lễ, nhưng không nói toạc ra thân phận của đối phương. Bà lão kia đột nhiên mở mắt, run giọng nói, Lý Lang. Là Lý Lang. Lý Nguyên có chút sầu não, nhìn bà lão tóc trắng xóa, hắn không nói gì. Lão ẩu trực tiếp đỏ hốc mắt, không còn hai tay chống quải trượng đầu rồng nữa, nhẹ nhàng đem quải trượng nghiêng dựa vào ghế dựa, hai tay đặt ở trên đầu gối, vuốt vuốt quần áo, cúi đầu nhìn lại, nhìn 10 ngón tay khô héo của mình, nhỏ giọng nỉ non nói. Lý Lang phong thái vẫn như trước, đáng tiếc ta già rồi, quá già rồi, lúc không thấy, kiễng chân trông mong, làm cho người ta chờ đến bạc đầu, thấy rồi mới biết hóa ra gặp không bằng không thấy. Sắc mặt Vũ Linh Đình nghiền ngẫm, thế nào? Một thiếu niên lang phong độ nhẹ nhàng, một lão bà già, hai bên trước kia còn có một đoạn nhân duyên hay sao? Vậy thì câu chuyện đó thật sự là rất có nhiều năm rồi. Trên núi chính là điểm thú vị này, quái sự chưa bao giờ kỳ quái. Chỉ cần người tu hành có thời gian rảnh rỗi tham gia náo nhiệt, tùy ý có thể thấy được náo nhiệt. Lý Nguyên lấy tiếng lòng cùng Tôn Kết đi thẳng vào vấn đề nói, Tông chủ, là do bạn cũ của ta sau này mới đến thăm, ngọc bài cũng là do ta tặng cho trước kia, ta liền lộ diện ôn chuyện một phen, không muốn bị người quấy rầy, thi triển một chút thủ đoạn, làm hại Thủy Long Tông hưng sư động chúng tụ tập tổ sư đường, là lỗi của ta, nguyện chịu tổ pháp Thủy Long Tông trách phạt. Tôn Kết mỉm cười trả lời, Thủy Chính đại nhân quá lời, nếu là con em cố nhân đến thăm động thiên, chính là kết thiện duyên, là chuyện tốt của Lý Thủy Chính, cũng coi như là chuyện tốt của Thủy Long Tông chúng ta. Hai vị khách quý, không bằng ta ngủ lại ở dinh thự trong động thiên chủ thành. Lý Nguyên cười nói, không cần làm phiền tông chủ, ta sẽ dẫn bọn họ đi đến Hoành Thủy Đảo. Tôn Kết gật đầu nói, sau đó có bất cứ nhu cầu gì, Thủy Chính đại nhân cứ mở miệng. Lý Nguyên đứng lên, ôm quyền tạ lỗi với đám người tổ sư đường, liên lụy chư vị đạo hữu đi một chuyến này, quấy rầy chư vị tu hành, về sau nhất định bồi thường. Sau khi Lý Nguyên nói xong, liền hóa thành từng hạt kim quang, trong nháy mắt, thân hình tiêu tán. Tổ sư đường có thể đi tới đi lui trong một tông môn như thế. Bản thân chính là một loại hiển sơn lộ thủy. Bởi vì tổ sư đường tiên gia trên thế gian, bất cứ một vị cung phụng, khách khanh nào cũng cần đi bộ ra vào cửa lớn, không khác gì phàm nhân dưới núi ra vào từ đường. Hơn nữa vị trí ghế ngồi của đối phương, cùng với sự thất thố của bà lão nam tông kia, tất cả mọi người ở bên trong thiệu kính chi đều biết nặng nhẹ. Cho nên khi Tôn Kết mở miệng cười nói, hư kinh một trận, có thể giải tán. Không có bất kỳ người nào lộ ra thần sắc phàn nàn. Trời mới biết vị thiếu niên xuất quỷ nhập thần kia, có phải tính tình thù dai hay không? Bất kỳ một vị lão nhân tổ sư đường biểu hiện ra ngoài hòa khí, thường thường càng khó chơi. Tôn Kết là người cuối cùng ra khỏi tổ sư đường, thiệu kính chi ở ngoài cửa yên lặng chờ đợi. Sau khi mọi người nhao nhao ngự phong đi xa, Tôn Kết cười nói, người đoán không sai, là Tế Độc Hương Hỏa Thủy Chính Lý Nguyên. Hảo hữu chí giao của Thủy Long Tông Khai Sơn lão tổ chúng ta. Thiệu kính chi thần sắc buồn bực. Nói khó nghe, chỗ này phía sau, nào phải Thủy Long Tông tổ sư đường gì, toàn bộ tu sĩ có ghế dựa, nhìn như phong quang, kỳ thực tính cả nàng cùng tông chủ Tôn Kết ở bên trong, đều là tình cảnh xấu hổ ăn nhờ ở đậu. Tôn Kết nhìn như tùy ý nói, uống nước nhớ nguyên đi. Sắc mặt Thiệu kính chi cứng đờ, gật gật đầu. Tôn Kết cười nói, Khai Sơn không dễ. Thủ nghiệp cũng khó, kính chi, có một số việc, tranh tới tranh đi, ta đều có thể không so đo, dù sao nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, nhưng một khi có người làm chuyện khác người, Tôn Kết ta tuy nói luôn luôn được nói là tông chủ Thủy Long Tông không thành tài nhất, nhưng nếu không có tiền đồ, tốt xấu gì vẫn là tông chủ làm nát gia pháp tổ tông, vẫn phải kiên trì quản lý. Sắc mặt Thiệu kính chi càng khó coi, cưỡi gió đi xa, vượt qua mặt nước đại độc, trực tiếp trở về bờ nam. Tôn Kết rõ ràng là mượn dùng Tế Độc Thủy Chính, gõ Thiệu kính chi nàng và cả Nam Tông. Tôn Kết không thi triển thuật pháp, mà dùng tay đóng cửa tổ sư đường lại, chậm rãi đi xuống núi. Một tông môn, nhiều chuyện như ma, khiến cho người ta khó có được một lúc rảnh rỗi. Ví dụ như lúc trước Vũ Linh Đình có chút oán hận, Tôn Kết hắn đã đồng ý cho đối phương 3 lần tổ sư đường tuyển người sau này, đều để cho Vũ Linh Đình thu đệ tử ký danh đầu tiên. Võ Linh Đình cũng làm cho người ta không bớt lo, trực tiếp hỏi, nếu như hắn vừa vặn nhìn chúng hạt giống tốt trong bóng tối của Thiệu kính chi, thì nên nói như thế nào? Tôn Kết liền lấy Nam Tông cũng là Thủy Long Tông trả lời vị dã tu cung phụng này. Lúc này Vũ Linh Đình mới thoáng hài lòng. Nhưng trên thực tế, chuyện hứa hẹn, ngôn ngữ nhẹ nhàng linh hoạt, làm cũng không thoải mái. Một khi không cẩn thận, sẽ nổi lên xung đột với Nam Tông của Thiệu kính chi, dẫn đến song phương sinh ra khúc mắc. Thủy Long Tông hình thành cách cục rằng co Nam Bắc, không phải chuyện một sớm một chiều, hơn nữa có lợi có hại, tông chủ các đời, đã có áp chế, cũng có dẫn dắt, không hoàn toàn là tai họa ngầm, nhưng không ít con cháu Bắc Tông, đương nhiên nghĩ rằng đây là tông chủ kết tôn không đủ uy nghiêm, mới khiến cho Nam Tông đại độc lớn mạnh. Vì vậy hôm nay tôn kết nhắc nhở Thiệu Kính Chi. Lý Nguyên ẩn nấp trong biển mây trên bầu trời động thiên, ngồi xếp bằng, quan sát những con ốc xanh trong khay ngọc bích. Sơn cư 5 tháng gần như mây trôi, nháy mắt công phu 100.000 năm. Một vị lão ẩu tóc bạc nổi danh tính tình quái đản ở Thủy Long Tông, đứng ở đỉnh núi nhà mình, nhìn lên biển mây, suy nghĩ xuất thần, vẻ mặt nhu hòa, không biết vị nữ tử trên núi này rốt cuộc đang nhìn cái gì. Lý Nguyên không nhìn nàng, chỉ là lờ mờ nhớ tới, rất nhiều năm trước, có một tiểu cô nương quái gở hướng nội, dáng dấp không đáng yêu chút nào, còn thích một người buổi tối dẫm lên sóng nước dạo chơi, ôm trong lòng một nắm lớn đá, lần lượt đập vỡ trăng trong nước. Trần Bình An quay đầu nhìn lại, cửa thành đã mở, rốt cuộc lại có du khách đi lên bậc thang Bạch Ngọc. Sau khi đi hết 9.999 bậc thang, Trần Bình An cùng Lý Liễu lên đỉnh, là một đài cao Bạch Ngọc chiếm diện tích hơn 10 mẫu, trên mặt đất điêu khắc đồ án hình rồng, là 16 long văn ngồi trên đó, tựa như một Bạch Ngọc long bích đặt ngang, chỉ là khác hoàn toàn với khí tượng tường hòa của long bích trên thế gian. Trên mặt đất khắc 12 con tọa long, đều có khóa sắt buộc chặt, còn có lưỡi đao đóng đinh vào thân thể. Giao long đều có vẻ mặt thống khổ dãy giụa. Trần Bình An thật cẩn thận hành tẩu ở khe hở đường vân tọa long, Lý Liễu lại không có chút kiêng kỵ, dẫm lên thân thể những con giao long kia, trên đầu, cười nói, những thứ dưới chân Trần tiên sinh, đều là hình đồ tội thần của lão hoàng lịch, sớm đã không phải thân thể chân long chính thống, chúng ta đi lại không có cấm kỵ. Thời đại viễn cổ, chân long ti chức thiên hạ các nơi mây bay mưa, đã có thể bằng cái này tích góp công đức, được ban thưởng cấp bậc phong chính trật tự, đương nhiên cũng sẽ có không coi trọng chức trách phạt. Động cái ở Trảm Long Đài rút gân lột da, chém đứt chân thân nguyên thần, hoặc là thất trách quá nặng, tội lĩnh trảm hình, bị trực tiếp ném xác nhảy sông, hoặc là tội không đáng chết, chỉ là bị tước đoạt thân phận, máu tươi nhuộm đẫm sông suối, liền có rất nhiều hậu duệ chân long xuất hiện. Trần Bình An nhẹ giọng hỏi, đều còn sống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Liễu nói, phần lớn không chống đỡ được dòng sông thời gian cọ rửa, chết hẳn rồi. Còn có mấy con thoi thóp, long bích trên mặt đất vừa là nhà giam của chúng, cũng vừa là một loại che chở, một khi động thiên vỡ vụn, cũng khó thoát khỏi cái chết, cho nên chúng nó xem như hộ pháp của Thủy Long Tông. Đại địch trước mặt, sau khi được lệnh bài của Tổ sư Đường, chúng nó có thể tạm thời thoát thân, tham dự chém giết, tương đối trung thành. Thủy Long Tông liền luôn cung phụng chúng nó cho tốt, hàng năm đều phải bổ sung một ít tinh hoa thủy vận cho long bích, giúp đỡ mấy lão giao bị đánh về nguyên hình treo mạng. Trần Bình An càng thêm tò mò kiến thức uyên bác của Lý Liễu. Chỉ có điều loại chuyện này, không tiện hỏi nhiều. Ai cũng có bí mật riêng tư của mình. Nếu hai bên thật sự là bạn bè, đối phương sẵn sàng nói ra, cho dù là tin tưởng, người nghe cũng phải xứng đáng với sự tín nhiệm này, giữ được bí mật chứ không phải là cảm. Thấy đã là bạn bè, có thể tùy ý tìm tòi nghiên cứu, càng không thể lấy bí mật của bạn cũ, đổi lấy tình hữu nghị bạn bè mới. Cho nên có một số người nhìn qua bằng hữu khắp nơi trên đất, có thể khắp nơi cùng người uống rượu, phảng phất nhân sinh không chỗ không buổi tiệc. Nhưng nhân sinh một khi có cửa ải khó khăn liền khổ sở, rời bàn rượu liền bằng hữu một người cũng không có, chỉ phải phẫn hận thế Thái Viêm Lương, chính là như thế. Không thật lòng giao hữu, lấy cái gì thắng lấy thiệt tình. Người khôn khéo ít có bạn cùng chung hoạn nạn, càng là như vậy. Lý Liễu tựa như nhìn thấu tâm tư của Trần Bình An, thẳng thắn nói, ta cùng cha mẹ, sở dĩ muốn đưa đến Bắc Câu Lô Châu, là có nguyên do, so với lục địa khác, phong thổ nơi này thích hợp ta tu hành hơn, cha ta muốn tiếp tục phá cảnh. Ở lại Bảo Bình Châu, hầu như không có hy vọng, ở bên này, cũng khó, nhưng tốt xấu gì cũng có chút cơ hội. Một châu lớn nhỏ, thường thường sẽ quyết định số lượng tu sĩ thượng ngũ cảnh, Bắc Câu Lô Châu đất rộng của nhiều, linh khí hơn xa Bảo Bình Châu, cho nên tu sĩ thượng ngũ cảnh, nhiều hơn xa Bảo Bình Châu. Nhưng võ phu sơn điên cảnh, nhất là số lượng võ phu chỉ cảnh, lại không lớn. Võ phu chỉ cảnh xuất thân bản thổ Bắc Câu Lô Châu, tính cả Cố Hữu vừa mới cùng Nghệ Nhạc đồng quy vu tận ở bên trong. Thật ra cũng chỉ có 3 người, mà Bảo Bình Châu bản đồ nhỏ nhất trong Cửu Châu, cũng có 3 cái, phụ thân Lý Liễu, Lý Nhị, Phiên Vương Tống Trường Kính, Lạc Phách Sơn Thôi Thành. Hiện giờ Cố Hữu chết trận, chính là cơ hội của tất cả võ phu Bắc Câu Lô Châu, có thể phân chia võ vận một châu, về phần có thể lấy được bao nhiêu, tự nhiên đều dựa vào bản lãnh. Đây là chỗ đặt chân của cách nói võ phu luyện thần tam cảnh chết bổn quốc, chỉ cảnh võ phu chết bổn châu. Lý Liễu đột nhiên hỏi, Trần tiên sinh. Lúc trước có phải từng đi qua bí cảnh Sơn Thủy tương tự tiểu thiên địa không? Trần Bình An gật đầu nói, Trước đó không lâu vừa đi một chuyến di chỉ viễn cổ không thấy ghi lại. Lý Liễu nói, khó trách. Sau khi Cố Hữu chết, võ vận tứ tán, nhưng trong đó có một phần võ vận nồng đậm, có chút huyền diệu, tự như ẩn chứa chấp niệm của Cố Hữu. Ở Bắc Đình, Thủy Tiêu Quốc nấn ná hồi lâu, dừng lại ước chừng nửa tuần, mới chậm rãi tản đi. Nếu là được phần quà tặng này, lấy cường đại nhất lục cảnh, thuận lợi tế thân kim thân cảnh, khả năng lớn hơn rất nhiều. Cho dù vị võ phu đồng cảnh nào đó bên Kim Giáp Châu vẫn luôn tăng cường quyền ý, hẳn cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với Trần Tiên Sinh. Lập tức có chút khó có thể dự đoán, nếu đối phương vẫn quyền pháp leo cao, Trần Tiên Sinh lại trì trệ không tiến. Trước khi đối phương phá cảnh, Trần Tiên Sinh đã phá vỡ bình cảnh của mình, tế thân cảnh thứ bảy cũng phải mất đi phần cơ duyên đó. Trần Bình An trong lòng hiểu rõ, là do mình luyện tập Hám Sơn Quyền nhiều năm, lại bị tiền bối Cố Hữu ba quyền chỉ điểm. Cho nên cho dù là người xứ khác, Cố tiền bối vẫn nguyện ý chia ra một phần võ vận, tặng cho mình. Bỏ lỡ phần di tặng này của Cố Hữu, tiếc nuối đương nhiên sẽ có, chỉ có điều không có gì hối hận. Trần Bình An một tay cầm lục trúc hành sơn trượng, một tay nhẹ nhàng nắm thành quyền, nói, không sao. Cố Hữu tiền bối là người Bắc Câu Lô Châu, võ vận của hắn lưu cho võ phu châu này, thiên kinh địa nghĩa. Ta chỉ có luyện quyền càng cần, mới không phụ lòng phần chờ mong này của Cố tiền bối. Đối với Trần Bình An mà nói, phần quà tặng này chia làm hai loại, không tiếp được võ vận, tâm ý phải nắm chắc. Thời điểm hao tổn lợi ích bản thân, còn có thể phân rõ phải trái, phân rõ phải bỏ, không lấy được mất tâm cảnh, mới là đạo lý chân chính. Lý Liễu cười nói, Trần Tiên Sinh nghĩ như vậy, chứng tỏ ánh mắt Cố Hữu rất tốt, đệ ta Lý Hòe cũng không kém. Trần Bình An luôn cảm thấy nghe Lý Liễu nói chuyện, có chỗ nào có chút không thích hợp, nhưng giống như lại hồn nhiên thiên thành, vốn nên như thế. Chỉ là vừa nghĩ đến phong thổ quê nhà mình, cũng thấy lạ mà không lạ nữa, chỉ riêng ngõ Nê Bình chỗ tổ trạch nhà mình. Đã có kiếm tiên Tào Hy Nam bà Sa Châu, thư giản Hồ Cố Sán, đương nhiên cũng phải tính cả Trần Bình An hắn. Du khách lục tục leo lên đài cao, Trần Bình An cùng Lý Liễu thì không nói gì nữa. Sau khi có 16 người, bốn phương tám hướng đài cao, đồng thời xuất hiện 16 con dao long trắng như tuyết do mây mù ngưng tụ mà thành. Đầu tới gần đài cao, mỗi một con dao long biển mây giống như một chiếc độ thuyền. Lý Liễu nói, một lần 16 người, có thể phân biệt cưỡi dao long, có thể bỏ qua cấm chế tiểu thiên địa, thuận lợi tiến vào Long Cung Động Thiên. Cũng coi là mánh lới của Thủy Long Tông. Lý Liễu dẫn đầu đi trước. Trần Bình An theo thứ tự vẽ hồ lô, nhấc chân bước lên đầu vân vụ Bạch Long, nhẹ nhàng đứng lại. Vừa có người dự định sau đó lên đài cao lại muốn giành trước, trên đài cao liền hiện ra thân ảnh mờ mịt của một vị thần nhân áo xanh, nói, phía dưới chính là hố, thi hài đều là khách qua đường. Chuyện sinh tử là chuyện lớn nhỏ, chư vị tự mình cân nhắc. Đại khái chỉ có Trần Bình An nhận thấy được vị thần nhân áo xanh này, đứng thẳng vị trí, cách Lý Liễu xa nhất. 16 con dao long trắng, như tuyết do thủy vận hóa thành bắt đầu chậm rãi bay lên không trung, vừa muốn phá vỡ biển mây dày đặc, để hành khách lờ mờ nhìn thấy một vầng kim quang treo cao trên bầu trời, liền không hề có dấu hiệu rơi xuống. Mây mù mịt mờ xung quanh, Lý Liễu khống chế dao long dưới chân, tới bên cạnh Trần Bình An, mỉm cười nói, hạt ánh sáng vàng kia trên đỉnh đầu. Là tinh hoa hương khói từ miếu tể trung ngưng tụ mà thành một vầng mặt trời ban đầu, cũng là một trong những căn bản của Thủy Long Tông, nhưng tiến triển thong thả, bởi vì không có được phép, phôi thai mài thô giáp vô cùng, ngay từ đầu đã đi đường vòng, dựa theo tốc độ hương khói từ miếu hôm nay tích góp từng tí một, cho Thủy Long Tông một vạn năm thời gian, cũng không thành công. Khả năng tu sĩ Thủy Long Tông muốn tự tạo nhật nguyệt ở Long Cung Động Thiên, so với từ đầu vai thuần nho Trần Thuần An, cướp được vầng nhật nguyệt kia còn nhỏ hơn rất nhiều. Trần Bình An ngửa đầu nhìn lại, chỉ có biển mây cao không thấy trời, nhìn không thấy đáy, không thấy chút ánh sáng nào. Trần Bình An lẩm bẩm, đổi lại là tu sĩ Thủy Long Tông ta, sẽ là lựa chọn tương tự đi, cho dù chỉ có một viên ánh sáng này, thì nguyện ý luôn tích góp hương khói. Lý Liễu nói, Trần Tiên Sinh, chuyện tu đạo, vẫn là không giống võ phu tu hành lắm, không phải không thể chú ý công phu vụng về nước chảy đá mòn, nhưng một khi người tu đạo chỉ cầu cái này, thì không được. Luyện khí sĩ cho dù trường thọ, vẫn không chịu nổi ngồi trong núi khô mấy lần. Trần Bình An gật đầu cười nói, nhớ kỹ. Ước chừng sau một nén nhang, dao long mây mù nhẹ nhàng nhoáng lên, bốn chảo kề sát đất, mây mù bốn phía tan đi, tầm mắt mọi người rộng mở trong sáng. Trần Bình An phát hiện mình đứng ở phía trên một biển mây. Cúi đầu nhìn lại, là một tòa thành trì hùng vĩ kiến tạo ở trên hòn đảo khổng lồ, như kinh thành vương triều. Xung quanh thành trì, núi xanh vườn quanh, bảo quang lưu chuyển. Bên ngoài hùng thành của hòn đảo, lại có hòn đảo lớn nhỏ không đều, đều có kiến trúc phong cách cổ xưa hoặc dựa núi hoặc gần sông, như chúng tinh cùng nguyệt, hộ vệ tựa như tòa kinh thành ở trung ương thiên địa. Sóng xanh ngàn dặm, mênh mông bát ngát. Trên biển mây, lơ lửng từng chiếc phù thuyền màu xanh biếc, có thuyền nhỏ như khoang thuyền, có thuyền lớn như lâu thuyền chiến hạm. Thủy chính Lý Nguyên đứng cách đó không xa. Lý Liễu dẫn theo Trần Bình An, cùng nhau đi về phía vị thiếu niên ngay cả tổ sư đường đích truyền của Thủy Long Tông cũng không nhận ra này. Lý Nguyên dẫn hai người đi về phía một chiếc lâu thuyền. Sau khi lên thuyền, không thấy có động tác gì, cũng không thấy có bất kỳ tu sĩ nào trên độ thuyền, liền tự mình lên đường. Lý Nguyên nhẹ giọng nói, thủy vận đảo Phù Sơn rồi rào linh khí, bỏ trống trăm năm, có thể để Trần Tiên Sinh ở bên kia ngủ lại tu hành. Hơn nữa cách địa chỉ cũ của hành cung cũng không tính xa, cưỡi phù thuyền, nửa canh giờ là có thể tới. Lý Liễu gật gật đầu, làm phiền. Lý Nguyên có chút lo sợ bất an, trong lòng rất không yên tâm. Lý Nguyên lại cẩn thận hỏi, có cần sắp xếp một số tỷ nữ tay chân lanh lợi cho đảo phù thủy không? Lý Liễu nói, hỏi ta làm gì? Hỏi Trần Tiên Sinh. Lý Nguyên liền lập tức xoay người hỏi Trần Bình An. Trần Bình An cười nói, đã quấy rầy lắm rồi, không cần phiền toái như vậy. Lý Nguyên cũng không nói thêm gì nữa. Trên biển mây có một tòa lầu cao hơi có vẻ đột ngột, một vị tu sĩ Nguyên Anh Thủy Long Tông đóng ở nơi đây, đứng ở lan can tầng cao nhất, sau khi nhìn thấy nữ tử trẻ tuổi cùng ngọc bài cầu long bên hông thiếu niên, liền thu hồi tầm mắt dò xét. Chỉ là khó tránh khỏi có chút hồ nghi, cung phụng, khách khanh của Thủy Long Tông cơ hồ đều nhận ra, vì sao hai vị này đều là lạ mặt. Chẳng lẽ là có quan hệ họ hàng với Sùng Huyền Thự và Phù Bình Kiếm Hồ? Chỉ cần hai tấm ngọc bài kia không giả được, lão Nguyên Anh trấn thủ biển mây sẽ không phức tạp, rảnh rỗi kiếm chuyện. Chiếc lâu thuyền này đi như phi kiếm, không đi cửa ra phù thủy đảo, trực tiếp huyền đứng ở trên quảng trường một tòa tiên gia phủ đệ không một bóng người, tấm biển của dinh thự là Long Công Đình Vân. Khi ba người xuống thuyền rơi xuống đất, cửa lớn của phủ đệ từ từ mở ra. Lý Nguyên giải thích, phi thủy đảo từng là nơi tu đạo của một vị lão cung phụng Thủy Long Tông, binh giải ly thế đã trăm năm, đệ tử trong môn không có tiền đồ gì, một vị tu sĩ kim đan vì cưỡng ép phá cảnh, liền vụng trộm mang phiên thủy đảo bán trả lại cho Thủy Long Tông. Người này sau khi may mắn thành Nguyên Anh tu sĩ, liền vân du biệt châu, các sư huynh đệ còn lại cũng không thể làm gì, đành phải chuyển ra Long Cung Động Thiên. Ba người cùng nhau bước qua bậc cửa, Lý Nguyên nói, phi thủy đảo ngoài phủ đệ tu hành này ra còn có đầm nhảy nước, hang đá núi Vĩnh Lạc, di tích xưởng sắt và bia công chúa Thăng Tiên ở khắp nơi thắng địa, trên đảo không có người cũng không có chủ, Trần Tiên Sinh tu hành nhàn hạ, đại khái có thể tùy tiện xem. Cuối cùng Lý Nguyên tháo xuống miếng ngọc bài bên hông, một mặt điêu khắc đồ án hành long, một mặt cổ truyện Tuấn Vũ Tương, đưa cho Trần Bình An, Trần Tiên Sinh, vật ấy là đầu mối then chốt trận pháp sơn thủy đảo phù thủy, không cần luyện hóa, đeo bên người, có thể khống chế trận pháp, tu sĩ Nguyên Anh không thể tìm tòi nghiên cứu đảo nhỏ phù đệ, tu sĩ Ngọc Phác Cảnh nếu là âm thầm quan sát nơi đây, cũng sẽ kinh động đại trận gợn sóng. Lý Liễu coi như tương đối hài lòng. Nơi đây hiển nhiên là trạch viện tư nhân của Lý Nguyên. Về phần cái gì Thủy Long Tông cung phụng binh giải ly thế, đệ tử nội chiến chuyện cũ, Lý Liễu đương nhiên vẫn không để bụng. Thật thật giả giả, có quan hệ gì với nàng đâu. Trần Bình An không có đa tạ, sau khi nói lời cảm tạ, liền nhận lấy khối ngọc bài nặng trịch, cùng khối mộc bài qua cầu nghỉ ngơi của Thủy Long Tông treo ở một bên hông. Thẳng đến giờ phút này, Lý Liễu mới tháo xuống khối ngọc bài khắc bốn chữ thẻn lâm ba thước của mình, cười giao cho Trần Bình An, Trần Tiên Sinh, coi như là giúp đệ đệ ta trả chút ân tình trước. Ngụ ý của nàng là không cần trả lại. Một màn này khiến cho mí mắt của Thủy Chính Lý Nguyên tự run lên. Nếu như đổi thành hắn, đại khái phải quỳ xuống đất lĩnh chỉ tạ ơn. Trần Bình An lắc đầu nói, lễ quá nặng đi, không thể không trả. Lý Liễu cũng không nói gì, chỉ là mang ngọc bài giao cho Trần Bình An. Lý Nguyên thậm chí không dám nhìn nhiều, một mực cung kính cáo từ rời đi. Vì thế Trần Bình An bên hông treo ba khối bài. Lý Liễu cùng Trần Bình An cùng nhau đi ở trong phủ đệ, tính dừng lại một chút liền rời khỏi hành cung nghỉ hè không chút nào nhớ lại. Đến lúc đó vừa đi, Trần Bình An còn trả thế nào? Vậy Lý Nguyên có gan nhận tạm khối ngọc bài kia và bảo quản không? Tể thủy chính nho nhỏ, cũng không sợ bị chết đuối. Hỏa bộ thần linh trước kia, bị lửa lớn luyện giết có bao nhiêu vị? Thủy thần giang hồ thiên hạ bị nàng dùng đại thủy trấn sát, có bao giờ ít đâu. Trần Bình An từ trong vật gang tấc lấy ra một bức tượng thần nguyên quân, cười nói, Lý cô nương, vốn định lần sau gặp Lý Hòe, lại tặng cho hắn, bây giờ còn là cô hỗ trợ mang về cho Lý Hòe là được. Ánh mắt Lý Liễu lập tức ôn nhu hẳn lên, giống như trong nháy mắt biến thành thiếu nữ mỗi ngày xách thùng nước đi giếng nước cổ, dương liễu là lướt, nhu nhu nhược nhược, vĩnh viễn không có chút góc cạnh nào. Nàng nhận lấy món lễ vật nhỏ kia, giơ tay lên vẫy vẫy, trêu ghẹo nói, nhìn xem, ta và Trần Tiên Sinh thì khác, thu lễ vật, chưa bao giờ khách khí, còn yên tâm thoải mái. Trần Bình An cũng tâm tình thoải mái vài phần, cười nói, là muốn học Lý cô nương. Lý Liễu nhìn người trẻ tuổi tươi cười ấm áp này, liền có chút cảm khái. Đệ đệ Lý Hòe năm đó đi xa tha hương, nhìn qua chỉ là đứa nhỏ bình thường nhất trong học thục, không so được Lý Bảo Bình, Lâm Thủ Nhất, Vu Lộc, Tạ Tạ. Trên đường đi theo học của Đại Tùy, Trần Bình An đối đãi với Lý Hòe, chỉ có tâm bình tĩnh. Sau đó cha nàng Lý Nhị sau khi xuất hiện, Trần Bình An đối đãi Lý Hòe vẫn là tâm bình tĩnh như trước. Bây giờ sau khi Lý Liễu nàng xuất hiện ở Thủy Long Tông, vẫn là như thế. Ngươi là tỷ tỷ Lý Hòe, con gái Lý Nhị, vô luận cảnh giới của ngươi như thế nào, kỳ ngộ như thế nào, Trần Bình An ta liền tận lực không gây phiền toái cho ngươi, biết sống tốt, liền cũng vui vẻ, chỉ thế thôi. Khoan dung đối đãi với người khác, khắc kỷ độc. Chính là người đọc sách chân chính, hôm nay không phải tiên sinh chân chính, tương lai cũng sẽ là. Vì thế Lý Liễu cười nói, miễn cho Trần tiên sinh cho rằng ta chỉ biết nói chút tin tức không tốt, có hai chuyện, nhất định phải chúc mừng Trần tiên sinh một tiếng. Mắt Trần Bình An sáng lên, không lẽ lên ngẫu phúc địa cần tiêu hao 2-3 ngàn đồng tiền cốc vũ, là bên Lạc Phách Sơn đánh giá cao rồi. Lý Liễu nói, thanh kiếm này, thật ra đã sớm là một món tiên binh. Trần Bình An sững sờ ngay tại chỗ. Chiếc pháp bảo kim lễ lấy được từ Giao Long Câu, có thể thông qua nuôi nấng lượng lớn đồng tiền kim tinh, tiến giai thành tiên binh phẩm chất. Đây là chân tướng Trần Bình An sớm đã biết, chẳng qua lực bất tòng tâm, mãi không thể thực hiện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng sao thanh kiếm tiên này lại đột nhiên, từ bán tiên binh trở thành tiên binh trong truyền thuyết? Lý Liễu một lời nói toạc ra thiên cơ, kiếm có một chút hạo nhiên khí, còn có một viên đạo ý tinh túy. Trần Bình An lâm vào trầm tư, cái sau có thể lý giải, bởi vì kiếm tiên luyện hóa đoàn kiếm khí vỡ nát tôn đạo nhân đưa tặng. Nhưng cái trước là hạo nhiên khí, là nguyên do gì? Lý Liễu không nói thêm về việc này, còn nữa là Trần tiên sinh ở lại đảo phù thủy, có thể không cần cố kỵ, tùy ý hấp thu linh khí thủy vận xung quanh, chút hao tổn nho nhỏ này, Long cung động thiên căn bản không để ý, huống hồ vốn là định mức nên có của đảo phù thủy. Còn có tin tức không tính là tin tức tốt gì, chính là để cho người tên là Lý Nguyên kia hỗ trợ gửi thư đi Lạc Phách Sơn bảo Bình Châu, không có bất cứ dấu vết gì để lại. Lý Liễu dừng bước, ta đi tòa chủ thành Long cung kia du lãm một phen. Trần Bình An gật đầu nói, Lý cô nương trước khi rời khỏi Thủy Long Tông, nhất định phải thông báo một tiếng, ta sẽ trả lại ngọc bài. Lý Liễu giở khóc giở cười. Trần Bình An cũng có chút giở khóc giở cười, quả nhiên bị mình đoán trúng tiểu tính toán của vị Lý cô nương này. Lý Liễu gật đầu nói, được rồi, trước khi đi, sẽ đến phù thủy đảo một chuyến. Trần Bình An không giữ lại nữa. Lý Liễu hóa cầu vòng rời đi, thiên địa không có nửa điểm gợn sóng linh khí. Đúng là khí tượng ngự phong độc nhất vô nhị giống như kiếm tiên. Trần Bình An một mình dạo chơi tòa phủ đệ này, chuẩn bị tìm một chỗ yên tĩnh thích hợp tu hành, tính sau khi đại khái xem qua, lại đi xem ném hồ nước, thăng tiên bia kia. Lý Liễu lặng yên không một tiếng động ngự phong lên không, lại bay xuống phụ cận phủ đệ, lúc này mới đi về phía biển mây. Nàng coi như là đã hết lòng tuân thủ ước định. Trong mây, thủy chính Lý Nguyên khoanh tay đứng. Lý Liễu hỏi, Thủy Long Tông tổ sư đường bên kia như thế nào? Lý Nguyên tóm tắt lại nói, không có việc gì. Lý Liễu cười cười, Lý Nguyên, ngươi cũng chỉ còn lại chút vất vả. Lý Nguyên nhoẻn miệng cười. Lý Liễu hỏi, vậy bà lão kia có liên quan gì đến ngươi? Lý Liễu chỉ cần đang ở trong động Thiên Long Cung, còn hơn cả thần thông của thiên địa thánh nhân khắp nơi. Lý Nguyên lắc đầu thở dài nói, oán ta năm đó giả trang thành thủy quỷ, hù dọa một tiểu cô nương. Lý Liễu không còn hứng thú, dặn dò Lý Nguyên phải nhìn vị Trần tiên sinh kia tu hành nhiều hơn. Sau đó nàng tùy tiện mở màn trời ra, khi nàng xâm nhập vào nơi nào đó, xúc phạm đến nước lớn ở giáp danh với tiểu động thiên, trong nháy mắt đã đi xa trăm ngàn dặm, so với bất cứ thần thông tiên gia nào của xúc địa Sơn Hà, đều phải thần không biết quỷ không hay. Thiên hạ bất cứ sông lớn biển hồ nào, đều là hạt cảnh tiểu thiên địa của Lý Liễu nàng. Thật ra về công việc thủy phủ của Trần Bình An, Lý Liễu có lẽ là người có tư cách nhất trên đời này đi khoa tay múa chân nhất, nàng không cố ý đi nói mà thôi. Trần Bình An trước tiên chọn một chỗ tu đạo. Sau đó một mình tản bộ, xem xong di tích cổ hình hơn bốn phía, bắt đầu quay về phủ đệ, lấy ra 6 viên gạch đạo quan, bày ở trên mặt đất, bắt đầu tẩu thung luyện quyền. Trước đó đã treo thanh kiếm tiên kia ở trên tường, gậy leo núi dựa vào vách tường. Sau khi luyện quyền xong, Trần Bình An đi một gian thư phòng viết thư, cùng Chu Liễm bên kia tán gẫu chút chuyện lên ngẫu phúc địa, đương nhiên còn có rất nhiều việc vặt vãnh lông gà vỏ tỏi. Ở cuối thư, nói cho Chu Liễm hắn sẽ ở động Thiên Long Cung Thủy Long Tông đợi thu hồi thư hồi âm Lạc Phách Sơn, mới tiếp tục đi đường. Trên thư nói thẳng với Chu Liễm, hắn cái túi đồ chai dù đãng non nửa tòa Bắc Câu Lô Châu này, quả thật là có chút lợi nhuận, nhưng mà nếu Lạc Phách Sơn có thể mượn được tiền, ở dưới điều kiện tiên quyết không có tai họa ngầm xa lo, kịp thời bổ sung chỗ trống, như vậy hắn trước tiên không để người bán giá, nếu còn có chỗ hồng, cũng không cần che giấu, hắn sẽ tranh thủ ở động Thiên Long Cung bên này làm một hồi bao phục trai, cùng với để cho cửa hàng Xuân Lộ phố bên kia trống rỗng hàng, có thể bổ sung mấy đồng tiền cốc vũ là mấy đồng. Sau khi dừng bút, Trần Bình An không nóng nảy để cho thiếu niên tên là Lý Nguyên kia giúp đỡ gửi thư đi Lạc Phách Sơn. Thu hồi giấy bút cùng mật thư, Trần Bình An bắt đầu nghiêm túc cân nhắc một việc. Có nên luyện hóa vật bản mệnh thứ ba tại tòa Long Cung động thiên này không? Quay đầu liếc mắt nhìn kiếm tiên trên tường, Trần Bình An nghĩ mình đã có được một món tiên binh, thiếu mấy ngàn đồng tiền cốc vũ, không quá đáng. Than xương bãi mộc y sơn, Bàng Lan Khê khuyên ông nội mình cầm bút, vẽ thêm mấy bức thần nữ đồ, hắn tặng người, sau này lại đi vượt châu lịch lãm, đúng lý hợp tình. Trong quỷ nhiều cốc, một con chuột tinh ngày qua ngày ở trên bậc thềm bên ngoài cung ruột dê, trên đùi đặt ngang cây trường mâu bằng gỗ, phơi nắng. Lão tổ ở trong nhà, nó liền thành thành thật thật canh cửa, lúc lão tổ không ở nhà, liền vụng trộm lấy ra sách, cẩn thận lật xem. Trong kinh quan thành, cao thừa gần đây thường xuyên có chút tâm thần không yên, lại không biết chỗ nào có sơ suất. Bên phía hồ Cầm Điếc, bây giờ đã không còn con thủy quái nhỏ Thiện Chí giúp người nữa, nghe nói là cùng một vị tu sĩ trẻ tuổi nào đó đi xa. Kim Ô Cung, vị kiếm tu kim đan bối phận cao nhất Liễu Chất Thanh, vẫn như cũ ngồi trên đỉnh núi nhà mình, sau khi phong sơn lại bế quan. Liễu Chất Thanh lãnh mắt nhìn chúng sinh trong một môn phái, vui buồn giận dữ, lấy lòng người tẩy kiếm. Trên con đường nhỏ của hẻm Già Xuân Lộ phố thuê cửa hàng nhỏ của trưởng quầy, kiếm tiền tài lâu năm, đáng. Tiếc hiện giờ tiêu tiền như nước hơi ít, có chút không được hoàn mỹ. Tiểu nhị trẻ tuổi dùng đá tảng ngọc oánh nhai để điêu khắc con dấu thanh cung, càng thêm đao pháp thuần thục, kiếm được một khoản tiền lương tâm. Sau khi Lưu Cảnh Long đến Thái Huy Kiếm Tông, đang bế quan phá cảnh, nghe nói người hỏi kiếm, hôm nay đã xác định được hai vị trong đó, là Đồng Chú, Bá Chú, Phu Bình Kiếm Hồ. Hoa Đào Độ ở Phủ Dung Quốc, Liễu Côi Bảo đang nghiên cứu bộ đạo thư kia, chỉ là thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ tới thư sinh ngoại hương tên là Hoài Tiềm kia, đang thẩm oán ánh mắt của mình không tốt, còn có chút thương cảm nho nhỏ, quanh quẩn nội tâm, xua đi thì có thể lặng lẽ lại đến. Từ hạnh tử của Vân Thượng Thành thành công phá cảnh, chen thân quan hải cảnh, liền tính toán khi nào Lưu Tiên Sinh chen thân thượng ngũ cảnh. Lại thành công khiêng được kiếm của ba vị kiếm tiên, liền mang theo đủ rượu ngon, đi bái phỏng vị kiếm tiên trẻ tuổi ngưỡng mộ đã lâu kia, nghe nói Lưu Tiên Sinh thật ra thích uống rượu, chỉ là tình huống bình thường không muốn uống rượu mà thôi, vì thế Từ Hạnh Tử còn chuyên môn rèn luyện tửu lượng của mình, làm hại Thẩm Trấn Trạch và Triệu Thanh Hạm đều có chút lo lắng, có phải Từ Hạnh Tử đắc ý quên hình tượng hay không, thế mà say rượu như thế, Từ Hạnh Tử đành phải giải thích một phen, nói là Trần Tiên Sinh nói với mình, nếu tửu lượng không đủ thì gặp mặt Lưu Tiên Sinh, cũng không thể trò chuyện, càng không uống được rượu. Bên ngoài một tòa nhà tranh trên một ngọn núi của Thái Huy Kiếm Tông, thiếu niên đầu bạc đã chính thức trở thành đệ tử tông môn, ngồi một mình trên một băng ghế dài, cả người đong đưa, chỉ cảm thấy không có sức lực. Được rồi, vốn cho rằng họ Lưu kia là một vị kiếm tiên đại danh đỉnh đỉnh, ở Thái Huy Kiếm Tông, dù sao cũng là phủ đệ cao môn có khí phái của một tòa tiên gia, không ngờ cũng chỉ có một gian phòng nhỏ rách nát phía sau như vậy, bên trong sách cũng không ít. Nhưng hắn không thích xem. Vì vậy Bạch Thủ Nhàn đến đây rảnh rỗi, suy nghĩ nếu mình vẫn là một thích khách cắt lộc sơn, thì đúng là một tòa nhà nhỏ rách nát, rốt cuộc có thể đối phó với mấy thiên chi kiêu tử của Thái Huy Kiếm Tông hay không. Nhưng những người cùng trang lứa này, người nào cũng thấy mình, đều khách khí, đưa tay không đánh mặt người tươi cười. Những tên kia nhìn ánh mắt của mình, ai nấy đều hâm mộ, đầu bạc thì kỳ quái, các ngươi thích làm đệ tử họ Lưu kia như vậy sao? Đổi với các ngươi, được hay không? Đáng tiếc những người kia sau khi nghe nói, ai nấy đều dùng ánh mắt cổ quái, sau đó không bao giờ tới nhà tranh nữa, cũng tốt, một mình hắn còn thanh tịnh. Bắc Câu Lô Châu giáp bờ Tây Hải, tới gần khu vực núi Lôi Thần Trạch trẻ con, hai vị đạo sĩ một già một trẻ, phiêu nhiên hiện thân. Đạo sĩ trẻ tuổi ngồi chồm hổm trên mặt đất nôn mửa không thôi, đây chính là chỗ tốt của việc có kinh nghiệm, ăn uống no đủ trước, so với nôn khan hồi lâu, thật ra vẫn phải thoải mái hơn một chút. Lão chân nhân ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng đồ đệ. Quái sư phụ đạo pháp không cao nha. Trương Sơn Phong quay đầu, vẻ mặt cầu xin, sư phụ người nói như vậy, đệ tử cũng sẽ không dễ chịu chút nào a. Hỏa Long chân nhân mỉm cười nói, trong lòng sư phụ, thế nhưng dễ chịu hơn một chút. Trương Sơn Phong hít sâu một hơi, vừa muốn đứng dậy, liền tiếp tục ngồi xổm nôn mửa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.